đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1043 tới chương 1074. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi Trích Tinh lão quỷ tiến vào sơn động, thứ hiện ra trước mắt hắn là Tiêu Viêm và một con ma thú khổng lồ. Con ma thú đó chính là Huyền Thủy Hổ Giao, và người cưỡi trên lưng nó lại chính là Tào Dĩnh vừa mới được cứu thoát. Cảnh tượng này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc, dù là tôn lão của hồn điện, Trích Tinh lão quỷ cũng không ngoại lệ. Huyền Thủy Hổ Giao chỉ còn thiếu một chút nữa là tiến cấp thành ma thú cấp 8, trong đan giới này, thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Phải biết, ma thú cấp 7 đã có thể hóa thành hình người, Huyền Thủy Hổ Giao càng không ngoại lệ, nhưng nó lại không xuất hiện dưới hình người. Ngược lại, nó còn để một nữ tử trẻ tuổi cưỡi trên lưng. Phải biết rằng thực lực của Tào Dĩnh không đủ để cưỡi lên một hung thú như vậy. Nói cách khác, con Huyền Thủy Hổ Giao trước mắt này là do gã tiểu tử này quen biết, và chính con ma thú này đã cứu Tào Dĩnh đi. Gã tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không. Không đúng, vừa rồi dưới sự giám sát của ba đấu tôn cường giả, người có thể cứu Tào Dĩnh đi tuyệt đối không phải là con Huyền Thủy Hổ Giao này. Bởi vì dù nó có mạnh đến đâu, cũng không thể nào khiến họ không phát hiện ra một chút dấu vết nào. Vậy thì là ai? Đột nhiên, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ biến đổi, một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn nghĩ đến một nhân vật khủng bố có thể khiến vạn thú cúi đầu xưng thần, cam tâm làm vật cưỡi tên nhóc này, lại là người của kẻ đó. Đúng, chỉ có kẻ đó mới có nhiều thiên tài địa bảo, nhiều đấu kỹ thần kỳ như vậy. Nghĩ đến đây, Trích Tinh lão quỷ theo bản năng lùi nhanh về phía sau. Khi đến cửa động, hắn liền hóa thành một làn khói đen, phóng ra ngoài. Đúng lúc này, chưa kịp lao ra, hắn đã thấy một người khác từ cửa động chui vào hơn nữa, người này hắn vô cùng quen thuộc, chính là tiểu đồng bọn của hắn, Băng Tôn Giả. Băng Tôn Giả rất quen thuộc với khí tức của Tiêu Viêm, ngay khi Tiêu Viêm xuất hiện, hắn đã ngửi thấy mùi, liền chui vào. Hắn tuy cũng nghĩ đến có thể có bẫy, nhưng ngay cả Trích Tinh lão quỷ của hồn điện cũng ở bên trong, hắn còn có thể gặp chuyện gì? Bởi vậy, Băng Tôn Giả đã có một màn bốn mắt nhìn nhau vô cùng hoàn hảo với Trích Tinh lão quỷ trong cái hang nhỏ hẹp này. Mau chạy! Nơi này có mai phục! Nghe tiếng quát của Trích Tinh lão quỷ, Băng Tôn Giả cũng ý thức được sự việc không ổn, liền cấp tốc lùi về phía sau. Trong quá trình này, không có ai ngăn cản họ, điều này khiến cả hai rất nghi hoặc. Lại không tấn công họ. Mãi cho đến khi họ xuất hiện từ sơn động, sắc mặt của họ lập tức đại biến. Bởi vì trước mắt họ đã xuất hiện hai người lạ mặt. Mà ở phía sau họ, Tiêu Viêm và Huyền Thủy Hổ Giao cũng từ từ đi ra. Trên lưng ma thú, gương mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh nở một nụ cười, nhìn về phía hai người bên ngoài. Sau đó, Tào Dĩnh và một người trong số hai người kia bốn mắt nhìn nhau. Ngay khoảnh khắc đó, cả không gian trở nên tĩnh lặng như chết. Ngay cả Trích Tinh lão quỷ lúc này cũng cảm thấy vị trí của họ vô cùng lúng túng và nguy hiểm. Cái đó Trích Tinh Tôn Giả, đây là mai phục sao? Băng Tôn Giả kỳ quái nhìn Tiêu Viêm và Huyền Thủy Hổ Giao phía sau, rồi lại nhìn hai người phía trước, hỏi Trích Tinh lão quỷ. Cũng không trách Băng Tôn Giả nghi ngờ, bởi vì thực lực của phe mai phục này dường như không quá mạnh. Hai người họ tuy không thể giải quyết được đối phương, nhưng nếu muốn đi, bọn họ cũng không thể ngăn cản được. Cuộc mai phục này đối với họ chẳng phải rất dễ giải quyết sao? Có cần phải hoảng hốt bỏ chạy như vừa rồi không? Vừa rồi tư thế chui hang của hai người họ thật sự không phù hợp với thân phận đấu tôn cường giả, chẳng khác nào chui chuồng chó. Trích Tinh lão quỷ đối với gã Băng Tôn Giả vô tâm vô phế này, vẻ mặt ngưng trọng nói, lần này chúng ta gặp phiền phức rồi. Trích Tinh Tôn Giả, Băng Tôn Giả, các ngươi tìm thấy chúng mà sao không nói một tiếng, thật làm ta tìm muốn chết. Lúc này, trên trời đột nhiên hiện ra một người, chính là vị tông chủ có con trai đã chết của Huyền Minh Tông, Thần Thiên Nam. Là cường giả đỉnh cao ngũ tinh đấu tôn, hắn cũng giống như Băng Tôn Giả, cảm nhận được khí tức nên mới trực tiếp đến đây. So với việc Băng Tôn Giả cảm nhận khí tức của Tiêu Viêm, Thần Thiên Nam lại cảm nhận khí tức của Trích Tinh lão quỷ và Băng Tôn Giả. Khí tức mạnh mẽ như vậy, trong Vạn Dược Sơn Mạch tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn cũng đã tách khỏi thiếu tông chủ Thiên Minh Tông, lựa chọn đến tìm họ. Thần Thiên Nam nhìn hai người đang bị hai mặt thù địch, lập tức cảm thấy họ có chút chuyện bé xé ra to. Dù Tiêu Viêm là đấu tôn, nhưng hắn hiện tại đấu khí đã cạn kiệt, cho dù có hồi phục được một chút trong khoảng thời gian này cũng không đủ. Còn Huyền Thủy Hổ Giao, thực lực của nó tuy gần cấp 8, nhưng dù sao cũng không phải cấp 8. Đối phó với đấu tôn bình thường của nhân loại, nó có thể chiếm ưu thế. Nhưng họ đều là đấu tôn từ 5 sao trở lên, đội hình này đủ để hủy diệt một thế lực lớn. Ví dụ như Tinh Vẫn Các trong Tứ Phương Các ngày xưa, họ từng có hai vị đấu tôn cường giả, và điều đó hoàn toàn có thể giúp họ trở thành thế lực đứng đầu Tứ Phương Các. Thực lực hai bên căn bản không ngang nhau, còn có người lạ mặt đột nhiên xuất hiện phía trước đây chắc chắn là cường giả có thể ngăn cản họ sao? Băng Tôn giả mặt mày mờ mịt, Thần Thi Nam cũng ngơ ngác, chỉ có Trích Tinh lão quỷ là vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai người đối diện. Các ngươi là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của người khác? Trích Tinh lão quỷ nhìn bóng người phía trước, cảnh giác nói. So với hai vị tôn giả kia, Trích Tinh lão quỷ bất luận là thực lực hay bí pháp đều mạnh hơn họ. Mà năng lực cảm nhận linh hồn cũng mạnh hơn, bởi vậy hắn cảm nhận được người đối diện không hề tầm thường, thậm chí là khủng bố. Trong số đó, một bóng người vô cùng cường tráng hiện ra trước mắt họ. Một luồng khí tức mênh mông, trầm ổn và dày nặng từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Ngay khoảnh khắc nó bùng phát, một cơn sóng khí như bão tố quét ra. Cảm giác đó, giống như người trước mặt không phải là một người, mà là một dãy núi chống trời, vô cùng khủng bố. Ha ha, ở địa bàn của ta mà lại dám giết người rầm rộ như vậy, các ngươi nói ta xen vào chuyện của người khác sao? Gã nam nhân vô cùng cường tráng kia phát ra một tiếng cười to thô lỗ, sau đó không chút do dự, vung quyền đấm tới. Trích Tinh lão quỷ không dám khinh suất, đưa tay ra hóa thành một cái móng vuốt lớn, va chạm với nắm đấm. Ầm. Ngay khi hai người va chạm, móng vuốt lớn của Trích Tinh lão quỷ lập tức bị đẩy lùi hơn 10 mét, mơ hồ còn có những vết nứt nhỏ. Chỉ bằng sức mạnh đã có thể xé rách không gian, đây không phải là điều con người có thể làm được, người này nhất định là một ma thú vô cùng mạnh mẽ. Ngươi không phải người. Ngươi là ai? Người đột nhiên xuất hiện đã xác nhận suy đoán của Trích Tinh lão quỷ, hắn lập tức phẫn nộ quát. Tiếng quát của Trích Tinh lão quỷ vừa dứt, gã tráng hán còn chưa kịp nói, phía sau gã đột nhiên đi ra một bóng người nhỏ bé. Trên hai tay nàng còn cầm hai cây dược thảo, mà dược thảo này chính là vật phẩm nhiệm vụ của một số thí sinh. Đáng tiếc bây giờ lại lập tức rơi vào bụng nàng, cái miệng nhỏ đang nhai dược liệu khẽ động, phát ra một tiếng cười duyên rất dễ nghe. Lão già, ngươi truy tìm người khác ta sẽ không quản, nhưng cô em gái xinh đẹp này không phải là người ngươi có thể giết. Tiêu Viêm. Ta còn ta thì sao? Khi tiếng nói vừa cất lên, tất cả ánh mắt tại đây đều đổ dồn về phía bé gái mặc y phục màu tím trước mặt. Thân hình nàng nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng đặc biệt, bởi trên người toát ra một loại khí tức rất lạ thường. Ngay lúc đó, con huyền thủy hổ giao kia bỗng nhiên phủ phục xuống đất, tựa như thần tử gặp được đế vương, cúi đầu bái lạy. Nhìn thấy cô bé này xuất hiện, ngay cả một lão quỷ nhiều năm như Trích Tinh lão quỷ cũng không khỏi kinh ngạc. Những người có thể tiến vào đan giới, ngoài luyện dược sư của đan hội ra, cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Rõ ràng cô bé trước mắt không thuộc nhóm nào trong số đó, vậy nàng ta đã vào bằng cách nào? Đối với ánh mắt dò xét của lão yêu quái Trích Tinh, cô bé váy tím dĩ nhiên chẳng hề để tâm. Đôi tay nhỏ nhắn chắp sau lưng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Nàng liếc nhìn Tào Dĩnh đang ở trên lưng huyền thủy hổ giao, rồi cười hì hì, muội muội xinh đẹp, xem ra ngươi cũng đã gặp tên quỷ sứ đáng ghét đó rồi nhỉ. Tào Dĩnh chớp chớp đôi mắt to đầy mê hoặc, quỷ sứ đáng ghét. Biệt danh này là của ai vậy? Á Tử Nghiên đại tỷ sao tỷ lại ở đây? Tiêu Viêm lúc này mắt trợn tròn như mắt trâu, trong lòng kinh ngạc tột độ. Dù bề ngoài cô bé này chỉ là một đứa trẻ, nhưng tuổi thật của nàng thì đúng là lão đại rồi. Hơn nữa, vị này còn là một nhân vật vô cùng đáng sợ, ở Thải Lân Các chính là tồn tại một tay che trời, không ai có thể làm gì được nàng. Bởi vì, ngoài thực lực mạnh mẽ ra, năng lực bản thân của nàng còn cực kỳ khủng bố. Năng lực không gian mà cường giả đấu tôn sử dụng, đối với nàng mà nói, hoàn toàn chỉ là trò mèo. Đã từng có vị phó các chủ của Thải Lân Các là Hoàng Tuyền tôn giả, thấy Tử Nghiên khắp nơi gây chuyện, liền đưa ra một vài kiến nghị. Kết quả là, trong mấy ngày tiếp theo, vị phó các chủ đó chỉ có thể nằm liệt giường để xử lý sự vụ. Đó còn là kết quả sau khi đã dùng đan dược cao cấp chữa thương, nếu không chắc chắn sẽ lưu lại thương thế nặng không thể xóa nhòa cả đời. Cũng chính sau trận chiến không chút hồi hộp đó, tất cả mọi người trong Thải Lân Các đều có một nhận thức rõ ràng về vị đại tỷ này. Đó chính là cường giả đấu tôn ở trước mặt vị này, chẳng chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể bị nàng đánh cho tàn phế. Vì vậy, chẳng có vị tôn giả nào rảnh rỗi đi ngăn cản vị đại tỷ này làm việc, muốn dược liệu thì cứ lấy, muốn cái gì cho cái đó. Thế nhưng, nàng vẫn không hài lòng, liền rời Thải Lân Các, dắt theo Nạp Lan Yên Nhiên đi hái thuốc. Đội hái thuốc này được tái lập, tự nhiên là dương dương tự đắc khắp nơi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng vì sau khi rời khỏi Hoa Tông thì không trở về nữa, bởi nàng là do Vân Vận thả đi, chưa đến lúc thì không thể quay lại. Vì vậy, Tử Nghiên liền mang Nạp Lan Yên Nhiên đi hái thuốc, và trong quá trình đó, đã gặp được Long. Rồng ở đây tự nhiên chính là Thái Hư Cổ Long. Là huyết mạch Long Hoàng, Tử Nghiên lập tức bị phát hiện. May mắn là nàng không bị những Long Vương khác tìm thấy, nếu không Tử Nghiên đã gặp nguy hiểm rồi. Thế là, Tử Nghiên bị đưa đến tộc Thái Hư Cổ Long, đây cũng là quyết định sau khi thương lượng với các tỷ muội khác. Bởi vì, nàng muốn trưởng thành, muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn mượn bí pháp để lớn lên, đó là điều nàng theo đuổi. Cho nên, trong một năm Ngô Thiên bế quan, Tử Nghiên đã được đưa về tộc Thái Hư Cổ Long. Đáng tiếc, người trong tộc cũng vô cùng cưng chiều Tử Nghiên, không có cách nào quản thúc. Vì thế, Tử Nghiên lại trốn ra ngoài lêu lỏng, mục đích vẫn là hái thuốc, ăn dược liệu, vì kẹo đậu người khác luyện không ngon bằng Ngô Thiên luyện. Nàng rất không thích ăn, thậm chí còn cực kỳ kén chọn, cho rằng thà ăn thẳng dược liệu còn hơn. Dị hỏa của Ngô Thiên chủng loại phong phú, vì vậy kẹo đậu luyện ra mùi vị cũng khác nhau, khiến Tử Nghiên vô cùng yêu thích. Còn những người khác luyện thì toàn dùng phàm hỏa, vị vừa đắng lại vừa ít. Thế là sau khi nếm trải ròng rã một năm đau khổ, Tử Nghiên cuối cùng cũng nhận được tin, tên quỷ sứ đáng ghét kia đã xuất quan. Nhưng khi nàng đến Thải Lân Các thì tên đó đã chạy mất rồi. Cho nên, nàng liền trực tiếp đến đan giới để chờ. Chiêu này có thể nói là siêu cấp thần kỳ, một nước đi cao tay không ai có thể xem thường, kế sách ôm cây đợi thỏ này được nàng vận dụng vô cùng hoàn mỹ. Đây cũng là một phương thức săn mồi cực kỳ hoàn hảo. Trong đan giới, tất cả ma thú dưới uy thế của Tử Nghiên đều bị ép phải phục tùng. Bọn chúng cảm nhận được khí tức trên người Tử Nghiên liền run lẩy bẩy, nói gì đến chuyện phản kháng. Mà gã tráng hán bên cạnh nàng, tự nhiên chính là tiểu tiểu bối của nàng. Tử Nghiên liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi khuôn mặt xinh xắn thoáng vẻ chán ghét. Tên Tiêu Viêm này rất đáng ghét, người của hồn điện muốn giết hắn thì cứ giết, nàng cũng sẽ không quản. Cái vẻ mặt ghét bỏ đó lại trông cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt như tạc từ ngọc, giống hệt một búp bê sứ. Ai có thể tưởng tượng được bản thể của nàng lại là vương giả chân chính trong giới ma thú, Thái Hư Cổ Long. Hừ, lần này ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Ta đến kẹo đậu ngon cũng không có mà ăn, bị mấy tên đáng ghét kia làm cho một đống thứ khó nuốt, ta sắp phiền chết đi được. Tử Nghiên chống nạnh, không biết đang oán giận với ai. Đôi mắt to long lanh của nàng lúc này đã ngấn nước, trông thật đáng thương. Rất rõ ràng, một năm qua đối với Tử Nghiên là cực kỳ thống khổ, so với những ngày tháng ở bên cạnh Ngô Thiên, quả thực chẳng khác nào địa ngục. Cho nên nàng vừa tìm được cơ hội, liền lập tức trốn đến đây. Tử Nghiên muội muội, những tên đáng ghét đó lại dám ngược đãi muội sao? Đúng lúc này, không gian trên không trung bỗng nhiên vặn vẹo, ngay sau đó, một tuyệt thế vư vật đột nhiên hiện ra trước mắt mọi người. Người phụ nữ lơ lửng trên trời thật sự quá yêu diễm, trên dung nhan hiện lên một tia lạnh lùng, giọng nói đầy đau lòng. Thải Lân tỷ tỷ. Khi Tử Nghiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở một nụ cười vui mừng. Thật ra, bọn họ cũng không ngược đãi muội, chỉ là bắt muội ăn một ít đan dược và thuốc bổ, nói là có thể kích phát huyết mạch trong cơ thể. Thực ra cũng có chút tác dụng đó. Tử Nghiên thấy đôi mắt lạnh lẽo của Thải Lân, liền le lưỡi, tinh nghịch nói. Nàng biết rất rõ vị tỷ tỷ này che chở mình đến mức nào. Nếu mình thật sự bị bọn họ ngược đãi, Thải Lân tỷ tỷ nhất định sẽ ra mặt giúp mình. Như vậy sẽ thành người nhà đánh nhau, đó là chuyện rất không hay. Hơn nữa, những kẻ đó, thực lực đều vô cùng khủng bố. Thải Lân các hiện tại tuy rằng rất mạnh, nhưng để đối kháng với họ thì còn xa mới làm được. Ha ha, nha đầu nhà muội, vừa ra ngoài đã trêu chọc tỷ tỷ rồi. Thải Lân trong lòng hiểu rõ, Tử Nghiên đang phóng đại sự việc, muốn để Ngô Thiên biết nàng sống rất khổ, để hắn an ủi nàng. Chút mánh khóe này Thải Lân tự nhiên là biết, bởi vì nàng cũng muốn làm như vậy. Đáng tiếc nàng và người kia ngày đêm bên nhau, sớm tối không rời, hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được niềm vui của tiểu biệt thắng tân hôn. Nhưng cứ mãi ở bên nhau như vậy, cũng là một loại hạnh phúc lâu dài hơn. A ia, các người trò chuyện xong chưa vậy? Tiểu cô nãi nãi, đại cô nãi nãi, mấy người này không dễ đối phó đâu. Trong lúc hai nàng nói chuyện, cả đại hán vạm vỡ đứng bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở. So với việc ôn chuyện, chẳng phải đối phó ba tên đấu tôn cường giả này quan trọng hơn sao? Thực lực của bọn chúng rất mạnh đó. Cứ nói chuyện phím thế này, bọn chúng chạy mất thì sao? Nhưng mà rõ ràng là Trích Tinh lão quỷ và đồng bọn không có ý định bỏ chạy, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị, ha ha ha, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Thải Lân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bản tôn tìm chính là ngươi, cùng lên cho ta. A ơi, ngay khi Trích Tinh lão quỷ vừa ra lệnh, cả đại hán vạm vỡ đã lướt đến, chắn trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên. Với thân hình da dày thịt béo của mình, hắn hiển nhiên đã cứng rắn đỡ đòn công kích của các cường giả đấu tôn, vì vậy mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đối với chuyện này, Tử Nghiên tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Nàng chống nạnh nhìn về phía gã đại hán, biểu môi nói, tên đầu bự nhà ngươi vội cái gì chứ? Ngươi xem, ngươi không thúc giục thì bọn chúng cũng đâu có ra tay. Giờ thì đau rồi nhé. Gã đại hán lúc này tự nhiên là vô cùng cạn lời. Ta giúp các ngươi đỡ đòn, vậy mà ngươi còn trách ngược lại ta. Đây là nói chuyện không phân phải trái, không cảm ơn thì thôi, cũng đừng oán giận chứ. Nhưng mà, hắn đối với Tử Nghiên lại vô cùng sợ hãi, cũng chẳng có cách nào khác. Tên đầu bự, mấy tên rác rưởi này giao cho ngươi, thu thập hết bọn chúng đi, nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Ách Cả Đại Hán rất bất đắc dĩ, đối với nhiệm vụ mà Tử Nghiên giao cho, hắn có vẻ khá là không biết nói gì. Tiểu cô nãi nãi à, ngươi đúng là coi trọng ta quá rồi. Ta đỡ được một lần đã là may mắn. Đây là ba tên đấu tôn cường giả đấy, còn đều là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong trở lên, ta căn bản là chịu không nổi a. Thải Lân tò mò nhìn gã đại hán trước mặt, hỏi, vị này là... Thải Lân tỷ tỷ, hắn tên là Hùng Chiến, là lão đại của Vạn Dược Sơn Mạch cùng các khu vực rộng lớn khác ở đan giới này. Muội gọi hắn là tên đầu bự, tất cả thiên tài địa bảo ở đây đều do hắn quản. Tử Nghiên vừa giới thiệu, vừa cười hắc hắc, đôi mắt trong veo lấp lánh một tia thèm thuồng. Nghe Tử Nghiên nói vậy, Hùng Chiến không khỏi rùng mình một cái. Hắn lại nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ khi nãy, Tử Nghiên đã biến tất cả thiên tài địa bảo của hắn thành đồ ăn vặt. Vị tiểu cô nãi nãi này, hoàn toàn là một kẻ phá gia chi tử, đồng thời, nàng ăn một lần là hết cả đống. Cứ để nàng ăn như vậy, chẳng mấy chốc của cải của hắn sẽ sạch sành sanh. Hùng Chiến chính là lão đại thật sự trong Vạn Yêu Sơn Mạch, cũng là lão đại của Huyền Thủy Hổ Giao. Hắn một mực ở trong cung điện không ra ngoài, bảo vệ bảo vật của mình, còn chuyện bên ngoài đều giao cho Huyền Thủy Hổ Giao xử lý. Vì vậy, thực lực của vị lão đại này mạnh hơn Huyền Thủy Hổ Giao cấp 7 sắp đột phá cấp 8 rất nhiều. Hắn là một ma thú cấp 8 thực thụ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chiếm cứ một khu vực rất lớn trong đan giới, trong đó Vạn Dược Sơn Mạch chỉ là địa bàn chính mà thôi. Nơi đây có cung điện, nơi hắn cất giữ những thiên tài địa bảo mà hắn yêu thích thu thập. Vị trí mà Tiêu Viêm và Ngô Thiên xuất hiện đều nằm trong phạm vi quản hạt của Hùng Chiến. Lão đại. Thải Lân vừa nghe, liền cảm thấy danh từ này rất quen thuộc, bởi vì người nhà các nàng chính là hay nói ai là lão đại của ai. Tỷ như đến tối, hắn liền thích làm lão đại. Sắc mặt hai nàng hơi ửng hồng, khiến không gian này nhất thời tăng thêm hai vẻ đẹp kinh diễm. Trích Tinh lão quỷ, Băng Tôn giả và Thần Thiên Nam, ba người thấy đòn tấn công của mình lại bị người này chặn lại, nhất thời kinh hãi không thôi. Thực lực của người này lại mạnh mẽ đến thế, với sức của bọn họ mà lại không phá vỡ được phòng ngự của hắn. Vị bằng hữu này, chúng ta xông vào ngọn núi này, quả thật là hành động vô ý, nếu có chỗ mạo phạm, lão phu ở đây xin lỗi ngài một tiếng. Trích Tinh lão quỷ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng sắc mặt âm trầm hướng về phía Hùng Chiến nói. Nhưng mà tiểu tử này, cả Tào Dĩnh và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều là mục tiêu chúng ta phải bắt, mong ngài không nhúng tay vào. Thực lực của Hùng Chiến khiến bọn họ không thể xem thường. Nếu hắn nhúng tay vào, lần này sẽ phiền phức rất nhiều. Nghe vậy, Hùng Chiến đảo đôi mắt to sáng ngời, như thể nhìn một kẻ ngu ngốc, hướng về phía Trích Tinh lão quỷ quát lên. Lão già, vừa rồi lời của tiểu cô nãi nãi kia ngươi cũng nghe rồi đó, bọn họ ta bảo kê chắc rồi. Hơn nữa bây giờ, là chúng ta đánh các ngươi mới đúng, ta cũng chẳng có gì nhiều lời với các ngươi cả. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ cực kỳ âm trầm, khóe miệng giật giật, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Lần hành động này, bọn họ nhất định phải thành công, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản. Bây giờ lại thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi lẻ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bắt được nàng, đó sẽ là đại công. Lúc này, không ai có thể lay chuyển quyết tâm của hắn. Hừ. Đã như vậy, trong mắt Trích Tinh lão quỷ hung quang chợt lóe, lạnh lùng quát, vậy thì các ngươi cùng đi chết đi. Lời vừa dứt, Trích Tinh lão quỷ lật tay phải, ống tay áo vung lên, một bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện, hóa thành một quả đấm lớn đầy khói đen, hung hăng đập về phía đầu Hùng Chiến. Mà ở một bên, Băng Tôn giả cũng không hề chậm trễ. Hàn khí trên người ầm ầm bộc phát, khí thế mạnh mẽ khiến xung quanh đều chìm trong giá lạnh. Lúc này, cây cối xung quanh đều bị bao phủ bởi một lớp băng sương. Những con chim nhỏ đang nô đùa trên cây còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đông cứng trong nháy mắt. Hàn khí kinh khủng từ trong tay đột nhiên phóng ra, một cây trường thương khổng lồ đột ngột bắn mạnh, nhanh chóng lao về phía Tiêu Viêm ở bên kia. Còn người cuối cùng là Thần Thiên Nam. Thực lực của hắn tuy ngang với Băng Tôn giả, nhưng so với hàng băng khủng bố của Băng Tôn giả thì vẫn kém hơn một bậc. Trong tay hắn cũng là hắc khí cuốn quanh, khiến một luồng hơi thở mạnh mẽ bùng nổ xung quanh. Khí tức trên người hắn còn âm u hơn cả Trích Tinh lão quỷ, đó không phải vì thực lực hắn mạnh hơn, mà là vì hắn đã giết quá nhiều người. Thực lực của hắn có được ngày hôm nay, ngoài việc tự tu luyện, còn là nhờ ăn tươi nuốt sống người khác để đoạt đấu khí. Cách thức tăng tu vi này, tất nhiên là cực kỳ khủng bố, nhưng cũng chính vì vậy, thực lực của hắn mới có thể tăng lên đến ngũ tinh đấu tôn. Hắc khí tỏa ra từ tay hắn, kèm theo từng tiếng kêu quỷ dị, tựa như tiếng gào thét từ địa phủ. Tiếng thét này khiến người ta trong lòng kinh hãi. Thải Lân và Tử Nghiên tự nhiên đã thấy nhiều, không có phản ứng gì. Nhưng Tào Dĩnh thực lực vốn yếu, lại là con gái nên không khỏi sợ hãi, thân thể lúc này có chút run rẩy. Mà mục tiêu tấn công của Thần Thiên Nam không phải Thải Lân cũng không phải Tử Nghiên, mà chính là Tào Dĩnh đang ngồi trên lưng Huyền Thủy Hổ Giao. Đúng là đánh nhau phải chọn quả hồng mềm mà bóp, và Tào Dĩnh cùng Huyền Thủy Hổ giao phía dưới tự nhiên chính là mục tiêu tốt nhất của hắn. Thực lực của Tào Dĩnh tuy là đấu tông, nhưng muốn đối đầu với một cường giả đỉnh cao ngũ tinh đấu tôn như Thần Thiên Nam, không nghi ngờ gì là chuyện hoang đường. Khi luồng hắc khí đó kéo tới, nàng đã bị tiếng kêu kia mê hoặc. Linh hồn của nàng quả thực rất mạnh mẽ, nhưng chính vì vậy, nàng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của những linh hồn mà Thần Thiên Nam phóng ra. Tiếng kêu đó dường như đang kể lể nỗi thống khổ trước khi chết của chúng, điều này khiến sắc mặt Tào Dĩnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắc khí kéo tới, Huyền Thủy Hổ Giao vốn đang nằm rạp trên mặt đất lập tức cảm ứng được. Thân thể nó trong nháy mắt dựng lên, đuôi rắn quất một cái rồi nhanh chóng phóng sang bên cạnh. Nhưng mà, luồng hắc khí màu đen kia như có mắt, theo sát phía sau không rời. Điều này làm Huyền Thủy Hổ Giao giận dữ không thôi, nó quay ngoắt đầu hổ lại, há to miệng liền hướng về phía Thần Thiên Nam táp tới. Hừm, một con hổ giao nho nhỏ, lại dám cả gan công kích bản tôn, đi chết đi. Thần Thiên Nam vung tay áo trái, một luồng sương mù màu đen lập tức tỏa ra từ tay hắn. Khi đám sương mù này xuất hiện, Tào Dĩnh trên lưng Huyền Thủy Hổ Giao đột nhiên cảm thấy không ổn, kinh hãi kêu lên, không ổn. Khói đen này có độc. Mau đi. Nhưng mà, lúc này Huyền Thủy Hổ Giao muốn lui lại đã chậm. Ngay khi hít phải khói đen, thân thể khổng lồ của nó liền rung lên trên không, rơi vào trạng thái choáng váng ngắn ngủi. Đúng lúc đó, thân hình Thần Thiên Nam lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Huyền Thủy Hổ Giao. Không chút do dự, một cước liền đá bay thân thể khổng lồ của nó. Tào Dĩnh cũng vì lực xung kích cực lớn mà bị hất văng lên không trung. Thần Thiên Nam chớp lấy cơ hội, nhanh chóng lao về phía Tào Dĩnh. Tốc độ của nàng làm sao có thể là đối thủ của Thần Thiên Nam? Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đuổi kịp Tào Dĩnh, vươn tay phải ra, hút lấy thân thể mềm mại kia, khà khà, tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn chạy còn non lắm. Ngoan ngoãn theo lão phu về đi thôi. Lão phu và con trai lão phu sẽ rất thương ngươi. Khà khà khà. Chỉ bằng lão già tạp nham nhà ngươi sao? Một tiếng quát trong trẻo đột nhiên vang lên từ bên cạnh Thần Thiên Nam, khiến sắc mặt hắn biến đổi. Tại sao lại có người đột nhiên xuất hiện? Chưa kịp để Thần Thiên Nam quay đầu lại, một quả đấm nhỏ vô cùng tinh xảo đã đấm vào xương sườn của hắn. Rắc! Một tiếng giòn tan vang lên, và ngay sau đó, ầm! Trong tiếng nổ, một bóng đen nhanh chóng từ trên không trung lao xuống. Vì khoảng cách quá gần, Thần Thiên Nam chưa kịp phản ứng, thân thể đã hung hăng nện xuống đất, bắn lên một đám bụi trần mù mịt, không rõ sống chết. Ặc, cú đòn bất ngờ này khiến sắc mặt mọi người đều sững sờ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thần Thiên Nam bị một đòn đánh ngã xuống đất, tiếng vừa rồi là tiếng xương gãy sao? Hơn nữa nghe âm thanh đó hình như là gãy cả một loạt, chứ không phải một cái. Hít. Một tiếng hít khí lạnh vang lên, mọi người cũng nhìn thấy Tử Nghiên đang vẫy vẫy quả đấm nhỏ với vẻ mặt ghét bỏ. Ui, đánh lão già tạp nham này còn phải rửa tay, bẩn quá đi, bẩn quá đi. Nói rồi, nạp giới trên tay Tử Nghiên sáng lên. Một chiếc chậu ngọc nhỏ liền xuất hiện, bên trên còn có hơi nước bốc lên. Đó là suối nước nóng sao? Không, thứ chết tiệt này là tôi thể nhũ. Rào rào rào tí tách âm thanh dòng nước chảy xuống, rơi xuống đất, khiến cho bất kỳ ai ở đây cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Mức độ phá gia chi tử của cô bé này thật sự là không còn gì để nói. Lấy tôi thể nhũ để rửa tay. Nhà này rốt cuộc giàu có đến mức nào? Xì. Lão già dám bảo lão tử đi chết, ngươi tính là cái thái gì? Lại còn có thời gian xem kịch vui, hôm nay lão tử sẽ cho ngươi đi chết. Thấy Trích Tinh lão quỷ ra tay, Hùng Chiến không hề nao núng. Trên người hắn lóe lên một tia hung lệ, nắm đấm siết chặt, năng lượng màu vàng sẫm từ trong cơ thể lại lần nữa phun trào ra. Một quyền mạnh mẽ đánh ra, trực tiếp lựa chọn phương thức thô bạo nhất. Trích Tinh lão quỷ lập tức phản ứng, một quyền kình khổng lồ trong tay va chạm nặng nề vào nhau. Ầm. Hai người mạnh mẽ va chạm, một luồng kình khí đáng sợ như sóng gợn nổ tung ra. Trong vòng trăm thước xung quanh, cây cối bị nhổ bật gốc. Một số cây đại thụ bị hàn khí của băng tôn giả đông cứng, cũng bị chặt ngang. Ở chỗ gãy, còn văng ra không ít mảnh vụn băng gỗ. Nhưng mà, khi những mảnh vụn này xuất hiện, khóe miệng băng tôn giả lại nhếch lên một nụ cười. Hai tay hắn vung ống tay áo, một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ chuyển động xung quanh. Những mảnh vụn băng đó đột nhiên hội tụ về phía hắn. Cảnh tượng kinh khủng đó là những mảnh vụn băng bao phủ, tạo thành một chiếc ghế dựa khổng lồ bằng băng. Chuyện này thật là quái quỷ, hắn không ngưng tụ vũ khí tấn công, cũng không ngưng tụ áo giáp hay khiên phòng ngự, mà lại ra vẻ là một cái ghế dựa. Hàng băng vương tọa. Màn ra vẻ này của hắn quả thật rất ngầu. Ở một nơi như thế này mà lại tạo ra một chiếc ghế khổng lồ, không nói đến thực lực, chỉ riêng khí chất ra vẻ này thôi đã tuyệt đối không phải cường giả thuộc tính khác có thể so sánh. Quả nhiên, những người sở hữu thuộc tính băng, khí chất đều phi phàm. Bất luận là Hải Ba Đông luôn miệng nói mình tinh thần phấn chấn, hay là Băng Tôn giả ra vẻ làm hàng băng vương tọa như thế này, đều là những người có khí độ bất phàm. Thiên địa. Lúc này hàng khí tăng vọt. Hàng khí trong trời đất, xung quanh càng trở nên cực kỳ vặn vẹo, từng mảng hoa tuyết từ trên trời lững lờ rơi xuống, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ xung quanh trong biển tuyết. Điều này ngoài thực lực mạnh mẽ của Băng Tôn giả, còn có lý do là hắn không hề khinh địch và có đầu óc. Tên ngốc thần thi nam kia cho rằng tấn công kẻ yếu là có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáng tiếc hắn không nhìn xem vị kia ở bên cạnh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây, thực lực của nàng rốt cuộc mạnh đến mức nào căn bản không ai biết, vì nàng xưa nay chưa từng ra tay. Vị nữ vương xinh đẹp này, luôn được người đàn ông của mình bảo vệ, đây là chuyện khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tị. Nhưng mà, nếu vì vậy mà cho rằng nàng là bình hoa thì đã sai. Thử nghĩ xem, người có thể được Ngô Thiên Lập làm chính cung, các phương diện của nàng tự nhiên là cực mạnh. Ngoài bộ óc giỏi quản lý ra, thực lực của nàng cũng tuyệt đối khủng bố. Nàng ở đây tự nhiên cực kỳ khó đối phó. Vì vậy Băng Tôn giả liền tìm đến Tiêu Viêm đang hơi hồi phục, đồng thời còn rất thâm sâu đóng băng xung quanh, để ứng đối với bất kỳ đòn tấn công nào. Băng Tôn giả có thể trở thành chủ một cốc, cũng có thể đảm bảo vị thế ngang hàng với Phần Viêm cốc, tất nhiên là có chỗ độc đáo. Việc liên minh với thế lực khổng lồ như Thiên Minh Tông mà không bị chiếm đoạt, cũng đủ để chứng minh hắn là người có tài thực sự. Và bây giờ hắn cuối cùng cũng đã bộc lộ ra. Sự khủng bố của thuộc tính băng cùng với uy lực của Ách Nan độc thể, vào lúc này đột nhiên hiển hiện. So với thần Thiên Nam, thực lực của Băng Tôn giả càng thêm khủng bố. So với sự bất cẩn của thần Thiên Nam, Băng Tôn giả càng yêu nghiệt hơn. Ngồi trên hàng băng vương tọa, Băng Tôn giả nhìn xuống thế giới băng tuyết bên dưới, lúc này có chút đắc ý, tên thần Thiên Nam kia bị chôn trước cũng đáng đời. Cho ngươi dám để ý đến tiểu Tào Dĩnh, nữ vương Mỹ Đỗ Toa thực lực khủng bố kia còn chưa ra tay, đã bị cô bé váy tím này đánh cho tàn phế, đúng là sống uổng phí, con trai mất, giờ đến mình cũng sắp mất. Bản tôn hiện tại cũng là vì sợ ngươi mất mặt, nên chôn ngươi luôn, đỡ phải mất mặt không biết giấu vào đâu. Băng Tôn giả vốn là một ông lão, nhưng khoảnh khắc hắn ngồi lên hàng băng vương tọa, cả người hắn lại đột nhiên trở nên trẻ ra vài tuổi, giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút hờ hững. Dù là tuyết rơi đầy trời cũng không thể che lấp được dung mạo khó che giấu của hắn. Gương mặt cực kỳ anh tuấn lộ ra khí chất âm nhu, khiến cho cả người hắn đột nhiên thăng cấp. Giữa trán hắn còn có một hình xăm hoa tuyết màu đen kịt. Hai tay đặt lên hai bên vương tọa, trông như một vị đế vương nắm trong tay trăm vạn hùng binh, để lộ ra sự tự tin nồng đậm. Ồ, lão già nhỏ đi hỏa, cái bà nội tóc cho này là ai vậy? Tử Nghiên vừa đánh bay thần Thiên Nam, nhìn thấy Băng Tôn giả biến hình, chớp chớp đôi mắt to kinh ngạc hỏi. Bà nội tóc cho. Sắc mặt Băng Tôn giả sầm xuống, bộ dạng đẹp trai này của hắn lại bị nói thành bà nội tóc cho. Ngươi nói là ông nội tóc cho ta cũng không tức giận đâu. Bản tôn Băng Hà cốc cốc chủ, Băng Hà. Ồ, thực lực của ngươi so với trước cao hơn rồi đó. Lại có thực lực bát tinh đấu tôn. Khi Băng Hà ngồi trên hàng băng vương tọa thuộc về mình, ngay cả lão quỷ Trích Tinh cũng không khỏi sững sờ. Bát tinh đấu tôn. Trích Tinh lão quỷ nội tâm rung lên, thực lực này ở trong hồn điện đã có thể chen chân vào hàng cửu đại thiên tôn rồi. Phải biết, cửu thiên tôn thực lực cũng mới chỉ là thất tinh đỉnh phong thôi. Cường giả bát tinh đấu tôn. Thực lực của Băng Hà Băng Tôn giả này lại là bát tinh đấu tôn, điều này khiến sắc mặt Trích Tinh lão quỷ đột ngột biến đổi. Lão già này giấu quá sâu. Bộ dạng lão già ban nãy, lúc này lại trở nên trẻ trung như vậy. Trẻ thì thôi, hắn lại còn ra vẻ ngồi trên vương tọa, hắn muốn làm gì? Tuyết trắng đầy trời lững lờ rơi xuống, cảnh tượng được tạo ra bởi sức mạnh không gian này đủ để khiến bất kỳ ai cũng không thể xem thường. Trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một vầng sáng màu đỏ thắm hóa thành một tấm trắng, ngăn cản toàn bộ tuyết bay bên ngoài. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Băng Hà với vẻ thích thú. Xem ra Băng Hà này biết bây giờ không dùng toàn lực thì không được rồi. Hắn lại đem thực lực ẩn giấu bộc phát ra hết, điều này cũng làm cho Tiêu Viêm, người vẫn bị Băng Hà truy đuổi, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vừa rồi lại bị một nhân vật khủng bố như vậy truy đuổi. Cũng may là lão già này lúc trước không dùng toàn lực, nếu không hắn thật sự tiêu đời rồi. Băng Hà cốc có thể cùng Phần Viêm cốc, Âm cốc nổi danh, tự nhiên có thủ đoạn yêu nghiệt. Phần Viêm cốc có Phần Thiên lão tổ ẩn giấu, mà Âm cốc ẩn giấu hậu thế, thực lực tự nhiên cũng không kém. Băng Hà cốc còn lại này, cũng có ẩn giấu. Nói đến ba cốc này, thực lực đều không chênh lệch nhiều so với hai tông. Phải biết, Hoa tông thực lực, dường như không quá mạnh, chỉ là có danh tiếng mà thôi. Thực lực của Băng Hà bộc phát, khiến cho Tử Nghiên vừa đánh bay thần Thiên Nam cảm thấy rất hiếu kỳ, chớp chớp đôi mắt to nói, ồ. Mấy người chơi băng các ngươi cũng biết kiểu tạo hình này sao? Các ngươi thật sự rất biết giấu nghề a, này, ngươi có định thu đồ đệ không? Ta biết một người rất hợp với ngươi đó. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng nhìn ra khí chất của băng hà này rất giống một người, đó chính là Hải Ba Đông đã từng bị nàng phong ấn. Lão già đó hễ mở miệng là nói mình tinh thần phấn chấn, không thì lại khoe khoang mình ngầu thế nào. Thậm chí chân đạp cự long, hắn cũng có thể trực tiếp làm đấu tông. Cái vẻ cuồng ngạo đó cùng với băng hà hiện tại, thật đúng là rất giống. Đương nhiên, băng hoàng, không, phải là băng tông. Băng tông Hải Ba Đông không có khí chất âm nhu như băng hà này. Đây là do hắn ngoài thuộc tính băng lạnh giá ra, còn có thêm hơi thở âm hàn của Ách Nan độc thể. Sở hữu cả độc và băng, hai loại thuộc tính mạnh mẽ này tự nhiên là cực kỳ kinh khủng, cả bầu trời đều bị băng độc này bao phủ. Không nói đến những người khác, lúc này, bên dưới lớp băng tuyết cực dày, có một tiếng động như con gấu đào hang. Sau đó trước mắt mọi người, thần Thiên Nam vừa bị Tử Nghiên đánh sưng mặt, từ trong đống tuyết loạn choạng bò ra. Nửa khuôn mặt của hắn sưng vù không thể tả, lại thêm băng giá và độc tố ăn mòn, muốn nói một câu cũng khó. Hắn giận dữ chỉ vào băng hà trên trời, phẫn nộ gào lên, lầm lồi ba ha tị lộ lộ vải bà tích nói cái gì không ai nghe hiểu, nhưng trong tai băng hà, nghe không hiểu thì hắn sẽ quy hết vào những lời chửi rủa mình. Thần Thiên Nam, thực lực của ngươi yếu quá rồi đấy, chỉ với bộ dạng này của ngươi mà có thể báo thù sao? Băng hà ngồi trên hàng băng vương tọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn thần Thiên Nam với một bên mắt sưng đến không nhìn thấy gì, khinh thường nói. Ngươi thần Thiên Nam tự nhiên là đang mắng hắn. Vốn dĩ hắn tuy có bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng bây giờ lại bị thương nặng. Đó là vì độc của băng hà đã xâm nhập vào máu của hắn. Nếu không được giải độc kịp thời, dù hắn không chết, đời sau cũng sẽ trở thành phế nhân. Ít nhất là cái mặt này không giữ được rồi. Ngươi cũng lợi hại thật đấy. Hắn xong rồi, vậy thì lấy ngươi luyện tập vậy. Thải Lân tỷ tỷ, lão già này nếu lại ra tay, tỷ cứ đánh cho hắn tàn phế đi. Hắn không vui như băng hà này đâu. Tử Nghiên rất khinh thường liếc mắt nhìn thần Thiên Nam, sau đó thân hình nhanh chóng lao về phía băng hà. Thần Thiên Nam lúc này tâm trạng sụp đổ. Tại sao cùng là đấu tôn, chỉ có ta là khổ sở như vậy? Ta, đường đường là tông chủ Huyền Thiên Tông, lại ngay cả tư cách chơi cùng cũng không có. Xin hỏi tiêu chuẩn để chơi cùng các ngươi là gì vậy? Bát tinh đấu tôn sao? Đùa nhau à? Băng tôn giả thấy Tử Nghiên không hề sợ mình, đôi mắt cực kỳ âm nhu hơi híp lại. Tiểu nha đầu, ta biết ngươi là ma thú cao giai, nhưng cấp bậc giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Ta không có ý trêu chọc ngươi, ngươi rời đi là được rồi. Hừ. Lão bất tử nhà ngươi cử thủ hạ lén lúc tấn công Thải Lân Các rất nhiều lần, còn muốn bắt tiểu y tiên tỷ tỷ, ta làm sao có thể tha cho ngươi. Tử Nghiên nắm chặt quả đấm nhỏ, liền hướng về phía băng hà đấm tới. Cái đó Tử Nghiên đại tỷ, hay là ta giúp tỷ một tay. Lão bất tử này vừa rồi đuổi ta một hồi lâu đó. Tiêu Viêm lúc này thấy Tử Nghiên ra tay, lỡ như nàng thua, bọn họ sẽ rơi vào thế bị động, vì vậy đề nghị. Được thôi. Ngươi làm chủ lực, ta đánh lén hắn. Tử Nghiên ngoài dự đoán lại đồng ý, nhưng câu trả lời này khiến Tiêu Viêm há hốc mồm, hả? Hả cái gì mà hả, mau lên đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ không biết chạy sao? Tử Nghiên biết rõ lá bài tẩy của Tiêu Viêm, không thể không thừa nhận rằng tên Tiêu Viêm đáng ghét này, thực lực vẫn hơn xa người thường. Nhưng mà, cái sự hơn xa đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Công pháp của hắn quá yếu, mới hoàng giai. Cho dù hấp thu rất nhiều thú hỏa, thì nó cũng chỉ là hoàng giai. Điều này làm Tiêu Viêm rất cạn lời. Nếu như lúc trước hấp thu thú hỏa, phần quyết còn có thể nâng cấp. Nhưng khi hắn hấp thu nhiều lần dị hỏa, đến cả phần quyết cũng bị chơi hỏng. Công pháp vốn có thể hấp thu dị hỏa để nâng cấp, bây giờ dù cấp bậc có lùi lại, nhưng cái miệng đã bị nuôi cho kén ăn rồi, giờ ăn đồ dở tự nhiên rất khó cải thiện. Điều này khiến Tiêu Viêm không biết nói gì hơn. Phần quyết này quả thực là ác mộng của hắn, nhưng cũng nhờ nó mà hắn đã sử dụng qua rất nhiều loại thú hỏa. Vô số thú hỏa hợp nhất, uy lực của nó cũng ngang ngửa với vạn thú linh hỏa trong các loại dị hỏa. Dù không mạnh bằng dị hỏa, nhưng cũng rất trâu bò. Hơn nữa, Ngô Thiên, người đồng hương này còn cho hắn một bản công pháp thần kỳ khác, đó chính là hóa sinh hỏa lấy được từ hắc giác vực. Loại dị hỏa giả này uy lực cũng rất mạnh mẽ. Trên người Tiêu Viêm bây giờ tuy không có dị hỏa nào, nhưng hóa sinh hỏa và thú hỏa thì có đầy. Quả thực nên gọi là tiêu hỏa hỏa. Tiêu Viêm khổ sở bị Tử Nghiên ra lệnh, đành phải liều mạng với băng hà đang ra vẻ kia. Hắn chỉ có thể nhắm mắt đối đầu với hàng băng cực hạn. Một băng một hỏa lúc này đối đầu nhau. Một bên là hàng khí cực kỳ kinh khủng, một bên là hỏa diễm đủ màu sắc. Hai luồng năng lượng khổng lồ này lập tức biến cả bầu trời thành hai thái cực. Nơi băng hỏa va chạm, không gian cũng trở nên vạn vẹo. Tiêu Viêm lúc này nuốt vô số đan dược, thi triển thiên hỏa tam huyền biến, dung hợp vô số hỏa diễm thành ba loại, thực lực lập tức tăng vọt. Biến thứ nhất, thực lực đã tăng lên tam tinh đấu tôn. Biến thứ hai, tứ tinh đấu tôn trung kỳ. Lần cuối cùng, ngũ tinh đấu tôn. Bí pháp này là của nhà họ Tiêu, tự nhiên có thể khiến thực lực đạt đến mức độ khớp kinh khủng, khiến cho khí thế của cả người, so với băng hà đối diện, cũng không yếu hơn bao nhiêu. Hai người bọn họ có thể luyện chế ra bát phẩm cũng không có gì bất ngờ, dù sao cũng là những thiên tài kiệt xuất nhất của Đan Tháp hiện nay. Nhưng mà hắn lại là chuyện gì thế này? Dưới ánh mắt chú mục của toàn trường, bóng đen ở cách đó không xa, chính là Tiêu Viêm đang ngồi như tượng, lúc này cũng chậm rãi đứng dậy. Điều này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ném ánh mắt tò mò về phía hắn. Lẽ nào hắn cũng luyện chế ra bát phẩm? Người thanh niên này trong tuổi không lớn, xem ra cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh ẩn thế, nếu không bọn họ cũng sẽ không quen biết. Vô số ánh mắt rực lửa gần như ngay lập tức đổ dồn lên người Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt của vạn người chú ý đã lâu không gặp. Cảm giác này khiến Tiêu Viêm vô cùng hưng phấn, đây mới là cuộc sống mà hắn muốn, cũng là cảnh giới và cảnh tượng mà hắn mong mỏi. Chỉ là bây giờ mình hình như có chút trên đài cao, tất cả mọi người, bao gồm cả Huyền Không Tử, lúc này cũng không khỏi trở nên có chút khẩn trương. Ánh mắt họ tập trung vào bóng người gầy gò dưới bầu trời đầy mây đen kia. Tiêu Viêm. Người được Dược Trần thu làm đệ tử. Đây là sau Hàng Phong, Dược Trần lại thu một người đệ tử khác. Hơn nữa còn là một tồn tại sống sau xô sống trước. Không thể phủ nhận thiên tư của hắn cực kỳ tốt. Giống như Hàng Phong, tuy có sự trợ giúp của Thải Lân Các, nhưng thuật luyện dược của hắn cũng đã là bát phẩm, đủ để chứng minh thiên tư yêu nghiệt của hắn. Mà Tiêu Viêm, tự nhiên cũng không kém. Năm đó, người đàn ông tên Dược Trần kia, chính là ở đây với một tư thế chấn động, vượt qua bọn họ để trở thành vinh quang chói lọi nhất. Mà bây giờ, đệ tử của Dược Trần lại một lần nữa đứng ở đây. Hôm nay, vị Tiêu Viêm này có thể tiếp nối vinh quang, hay là vượt qua người xưa, ghi dấu ấn của mình đây. Dưới vô số ánh mắt chú ý, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy. Trên bầu trời sấm sét vang rền, thỉnh thoảng những tia chớp xẹt qua, ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi lên khuôn mặt có phần cay đắng của hắn. So với Tào Dĩnh và Đan Thần, sắc mặt Tiêu Viêm rất bình thường, không hề có chút suy yếu nào, thậm chí máu cũng không chảy. Xem ra lần luyện dược này đối với hắn mà nói rất suôn sẻ. Điều này khiến Tào Dĩnh và Đan Thần cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Không ngờ rằng, thuật luyện dược của Tiêu Viêm này cũng mạnh mẽ như vậy. Luyện chế đan dược mà không hề có chút suy yếu, lẽ nào hắn đã tiến vào linh cảnh linh hồn? Nếu là như vậy, hắn cũng thật đáng sợ. Tào Dĩnh, Đan Thần và những người khác trong lòng đều rất rõ ràng, Tiêu Viêm này giấu quá sâu, đến lúc này rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy. Lúc đứng lên căn bản không có chút thay đổi sắc mặt, dáng vẻ thông dong khiến mọi người không khỏi thán phục, người này quá yêu nghiệt. Hừ. Lúc này ở cách đó không xa, Cốc U nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Viêm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, mũi cũng phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Rất rõ ràng, hắn căn bản không để Tiêu Viêm vào mắt. Trò chơi này, hắn căn bản không xứng trở thành đối thủ của y, hai người chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nghe nói người này là đệ tử của lão già Dược Trần kia, không biết hắn học được mấy phần bản lĩnh của lão già đó. Ông lão tóc xám, người được Huyền Không Tử và những người khác gọi là Thanh Hoa lão quái, lúc này ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm, tự nhủ. Đối với vô số ánh mắt mang theo những cảm xúc khác nhau, lúc này Tiêu Viêm như không nghe thấy, sắc mặt rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại như sóng to gió lớn. Bởi vì hắn hiện tại rất hồi hộp, căng thẳng đến mức muốn tìm một cái khe để trốn vào. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào dược đỉnh của mình. Một lát sau, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, rồi đột nhiên vung tay áo. Ầm. Rắc. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều triệt để sững sờ tại chỗ. Tình huống gì thế này? Tại sao đang lôi lại đột nhiên giáng xuống? Màu sắc đâu? Màu đâu? Nhiều màu đâu? Tại sao vừa mới hất bay nắp dược đỉnh, đã có một tia chớp đánh xuống? Xảy ra chuyện gì vậy? Ặc hắn luyện chế không phải bát phẩm đan dược, mà là thất phẩm. Chuyện này hắn nín nửa ngày, chỉ luyện chế ra một viên thất phẩm sao? Chứ sao nữa? Bát phẩm đan dược, đan lôi cũng phải ngưng tụ một lúc, làm sao có thể nhanh chóng giáng xuống như vậy? Ngươi nói đúng, chỉ có một lời giải thích như vậy. Nhưng mà mặt hắn sao lại dày thế nhỉ? Chết tiệt! Làm ông đây mừng hụt, hóa ra chỉ là một viên thất phẩm đan dược. Mẹ kiếp! Sau hai viên bát phẩm đan dược, lại luyện chế một viên thất phẩm, hắn đúng là đồ bỏ đi. Ôi, quả nhiên những thiên tài tuyệt thế như Tào Dĩnh và Đan Thần có được mấy người đâu. Người này cũng xem như không tệ, chỉ là không đúng thời điểm, làm chúng ta mừng hụt một phen. Hai. Nghe những lời oán giận và khinh thường của người xung quanh, Tiêu Viêm lúc này thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Sớm không ra đan, muộn không ra đan, lại cứ phải vào lúc Tào Dĩnh và Đan Thần ngưng tụ đang lôi nhiều màu, đây không phải là tự tìm chửi sao? Nếu như muộn hơn một chút, cũng sẽ không lúng túng như vậy, ngược lại còn được quan tâm. Bởi vì đan dược hắn luyện chế tuy là thất phẩm cao cấp, nhưng phẩm chất và năng lực đủ để sánh ngang với bát phẩm đan dược. Thậm chí còn mạnh hơn một chút so với bát phẩm đan dược một màu đang lôi. Chỉ là hiện tại, hắn luyện chế là thất phẩm, ai sẽ quan tâm đan dược hắn luyện là cái gì đây? Hơn nữa đối với người bình thường, đan dược Tiêu Viêm luyện chế là gì họ cũng không nhìn ra, thậm chí những người khác cũng không thấy được. Ngay cả đan tháp tam cự đầu, cũng rất mê hoặc nhìn viên đan dược trong dược đỉnh của Tiêu Viêm, đan dược này là gì? Tại sao ta cảm nhận được bên trong có một loại hỏa thuộc tính rất mạnh mẽ? Chính là hỏa thuộc tính, hơn nữa hỏa thuộc tính có chút lạ. Nhưng mà không thể phủ nhận nó chỉ là một viên thất phẩm cao cấp đan dược. 2. Tiểu quỷ này luyện cái thứ gì vậy? Chẳng lẽ là đan phương dược trần cho hắn? Không thể nào không phải là chính hắn nghiên cứu ra chứ. Đan dược này là cái quái gì mà ngay cả lão phu cũng chưa từng thấy. So với tam cự đầu, thanh hoa lão quái càng mê hoặc hơn. Vốn tưởng là bát phẩm đan dược, nhưng lại chỉ là một viên thất phẩm, thật là lãng phí tình cảm của hắn. Vốn tưởng là trò giỏi hơn thầy, đáng tiếc tiểu tử này chỉ là một tên rác rưởi, đừng nói so với thầy hắn, ngay cả so với hai cô bé kia, cũng còn kém xa. Cốt U Thánh Giả vốn đã xem thường Tiêu Viêm, bây giờ càng xem thường hơn, nhưng trong mắt hắn khi nhìn viên đan dược của Tiêu Viêm lại lóe lên một tia sáng. Ồ, năng lượng hỏa diễm trong đan dược này rất mạnh. Hơn nữa trong đó lại còn có vài sợi tàn lửa sao. Tiểu quỷ này cũng không đơn giản. Linh cảnh linh hồn, tiểu tử này ăn chắc ngon lắm. He he he, có được tàn lửa của hư vô thôn viêm, Cốt U Thánh Giả so với tam cự đầu càng hiểu rõ năng lượng trong viên đan dược đó. Sau khi cảm nhận một chút, hắn cảm thấy rất thần kỳ. Đan dược này là cái quái gì vậy? Tuy là thất phẩm nhưng lại có chút thú vị. Thất phẩm cao cấp đan dược, lần này Tiêu Viêm xem ra phải thua rồi. Huyền Không Tử ánh mắt chăm chú nhìn viên đan dược của Tiêu Viêm, nhẹ giọng thở dài một hơi nói. Không chỉ hắn, ngay cả chính Tiêu Viêm cũng nghĩ như vậy. Lần này đúng là mất mặt quá ôi, khó quá đi. Ta biết ngay mà, mỗi lần có tên đồng hương này ở đây là y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp. Cho ta cái đan phương thất phẩm cao cấp, lúc đó ta còn mừng thầm. Lần này thì hay rồi, người ta chơi toàn là bát phẩm, mình một đứa thất phẩm làm sao so được. Lúc này, khí thế của Tiêu Viêm lập tức tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã từ nhất tinh đấu tôn tăng lên ngũ tinh đấu tôn. Phải biết đây là trong điều kiện không có dị hỏa hỗ trợ. Nếu hỏa diễm của hắn là dị hỏa, có lẽ thực lực sẽ trực tiếp tăng lên đến cấp độ thất tinh đấu tôn. Thậm chí nếu có nhiều dị hỏa như Ngô Thiên, trực tiếp trở thành đấu tôn đỉnh phong cũng không có vấn đề gì. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Viêm tội nghiệp không có một loại nào, chỉ có thể tăng lên đến ngũ tinh đấu tôn. Năm sau đối đầu với bát tinh đấu tôn, nhìn thế nào cũng thấy Tiêu Viêm không ổn, nhưng Tiểu Viêm làm sao có thể không ổn được. Đấu kỹ trên người hắn đều vô cùng phù hợp, bất luận là Diễm Phân Phệ Lãng Xích hay Phật Nộ Hỏa Liên, đều là những đấu kỹ đã làm nên tên tuổi của hắn. Thực lực tăng vọt, Tiểu Viêm cũng không còn túng quẫn bỏ chạy như trước, ngược lại lợi dụng đấu khí vừa khôi phục, thanh trọng xích trong tay đột nhiên bốc lên một luồng nhiệt độ cực nóng. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Không chút do dự, địa giai cấp thấp đấu kỹ đã được Tiêu Viêm tung ra. Đòn tấn công này khiến cho hỏa diễm trong không gian xung quanh đột nhiên cuộn trào về phía trước như những con sóng biển ngập trời, ập về phía Băng Hà. Đòn tấn công như vậy, không hổ danh là Phệ Lãng. Nhưng Băng Hà, với tư cách là cốc chủ, đấu kỹ của hắn làm sao có thể kém hơn Tiêu Viêm? Ngay khi Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ, hai tay Băng Hà cũng tụ lại trước ngực. Ngay sau đó, một con băng phượng vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt. Hàng băng hoàng vũ. Dưới cái vung tay của hắn, con băng phượng khổng lồ phát ra một tiếng kêu vang vọng khắp trời đất, rồi đột nhiên lao về phía trước. Ầm. Dưới hai đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ này, lực lượng băng hỏa giao thoa, nhất thời khiến cho không gian vốn đã yếu ớt trở nên vô cùng mong manh. Lửa và băng va chạm vào nhau, sinh ra một vụ nổ cực kỳ kinh khủng. Nơi vụ nổ đi qua, trong vòng ngàn mét xung quanh đều biến thành một vùng hư vô, như một nơi hoang tàn. Nó cũng tạo ra một thế giới tựa như mộng ảo, trên tuyết thậm chí còn có những tia lửa đang lượn lờ thiêu đốt, mà bên cạnh ngọn lửa đang cháy, lại có băng tuyết bao phủ. Cảnh tượng tựa ảo mộng này đi kèm với một năng lượng đáng sợ đủ để hủy diệt tất cả. Lúc này, Tiêu Viêm và Băng Hà đang bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt Băng Hà âm trầm, lạnh lùng nói, tiểu tử đầu trọc, thực lực của ngươi quả nhiên cực kỳ khủng bố, lão phu lúc trước không giao chiến với ngươi là đúng. Trong tầm mắt của Băng Hà, thân hình Tiêu Viêm so với trước đã lùi lại hơn 10 mét, trên khóe môi còn có vết máu. Rất rõ ràng, trong vụ nổ vừa rồi, hắn đã bị thương nhẹ. Nhưng mà, điều này đối với Tiểu Cường Tiêu Viêm mà nói cũng không là gì cả. Việc Tiểu Viêm thổ huyết là chuyện quá đỗi bình thường, So với những ngày khổ cực trước đây, bây giờ đã thoải mái hơn nhiều. Có thể cùng Băng Hà Cốc cốc chủ của Trung Châu đánh ngang tay, đây là chuyện mà trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, và bây giờ hắn đã làm được. Cảm ơn trời, cảm tạ đất, cảm tạ người đồng hương Ngô Thiên Đế. Nếu có thể có một người bạn gái không phản bội ta thì tốt rồi, đương nhiên đó là điều không thể, bởi vì sau này tóc của hắn cũng sẽ không còn nữa. Tám cái giới ba trên đầu là dấu ấn mà đời này hắn không thể xóa bỏ, cũng là cuộc sống khổ cực mà hắn không thể thoát ra. Bát giới tiểu viêm tự có thể tự an ủi mình cuộc sống bây giờ là hạnh phúc dường nào. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn để cuộc sống của mình tràn ngập phụ nữ. Đáng tiếc điều hắn muốn chắc chắn là không thể, hắn đừng nói là phụ nữ, ngay cả con cái cũng không thấy được. Thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy nhiều nhất là mẫu đó còn là dược liệu mà hắn luyện chế hắn cũng không thể quay về dùng dược liệu mà vung vãi tinh hoa được. Tiểu tử đầu trọc. Biệt danh này, thật sự đã thêm một biệt hiệu mới vào cuộc sống của Tiêu Viêm trên đấu khí đại lục. Những biệt hiệu trước đây, Tiêu Viêm đã cùng với Tam Thiên Phì Não Ti ném đi hết, yêu cái gì thì yêu, có lẽ sau này cái biệt danh đầu trọc này sẽ thường bạn cùng hắn. Tiêu Viêm lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Băng Hà phía trước, tà mị cười một tiếng nói, băng nhân yêu, tiểu gia trước đây không lựa chọn chiến đấu với ngươi, bỏ chạy mới là quyết định chính xác nhất. Nhưng đáng tiếc, lần này một trận chiến là không thể tránh khỏi. Bởi vì ta thân là người của Thải Lân Cát, sống là người của Cát, chết là hồn của Cát. Hôm nay không phải ta đánh chết ngươi, thì chính là ngươi bị ta đánh chết. Hừ, tiểu tử cuồng vọng. Lão Phu hôm nay sẽ đóng băng vĩnh viễn tên tiểu tử đầu trọc nhà ngươi. Sắc mặt Băng Hà cực kỳ băng hàn, hai tay hơi để một cái liền từ trên vương tọa của mình chậm rãi đứng lên, sau đó hai tay nắm chặt lại với nhau, chậm rãi khẽ quát, bình minh khoan dung kỹ Băng Hà. Nani. Tiêu Viêm, người đã xem rất nhiều phim, lúc này nghe thấy cái tên này có cảm giác như quay về thuở ban đầu. Đối với điều này, hắn cũng không chậm trễ, bắt đầu dung hợp lửa với lửa một cách vô cùng ngầu lòi. Vào lúc này, thuộc tính băng hỏa trong vòng trăm dặm đều điên cuồng hội tụ về phía hai người. Sự khủng bố của cường giả đấu tôn không phải người thường có thể sánh được, chỉ cần triển khai sức mạnh là có thể khuấy động không gian, và lúc này những năng lượng này trong lúc hấp thu cũng vượt qua không gian điên cuồng tụ tập lại. Dưới tiếng quát khẽ của Băng Hà, chiếc hàng băng vương tọa khổng lồ sau lưng hắn cũng đột nhiên vỡ tan, hóa thành năng lượng mạnh mẽ để thi triển chiêu thức. Trên đấu khí đại lục, ngoài dị hỏa ra, vẫn tồn tại những thiên địa linh vật khác. Trong đó, dị lôi còn kinh khủng hơn dị hỏa, bởi vì điều kiện thấp nhất để sinh ra nó chính là khi thất phẩm đan dược thành hình. Hơn nữa sau khi thành hình, muốn hấp thu thực lực đó không phải người thường có thể làm được, hấp thu và chống đỡ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong nguyên tắc, nếu Tiêu Viêm không có địa yêu khôi, đan dược của hắn muốn cầm vào tay, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Vì vậy, người thường muốn hấp thu dị lôi tuyệt đối không thể làm được. Và ngoài dị hỏa, dị lôi ra, còn có dị băng. Đương nhiên muốn tìm được nó, còn khó hơn dị hỏa rất nhiều, bởi vì những nơi cực hàn trên đấu khí đại lục, không phải người thường có thể đến. Hơn nữa, người không thuộc tính băng tìm được cũng vô dụng, mà cường giả đấu khí thuộc tính băng cũng vô cùng ít ỏi. Giống như Ngô Thiên Lâu như vậy, cũng chỉ gặp được mấy chục người mà thôi, trong đó có thể trở thành cường giả lại càng ít. Mà băng tôn giả Băng Hà này chính là cường giả thuộc tính băng mạnh nhất trong số ít người đó, hơn nữa trên người hắn còn cực kỳ ngạc nhiên có một loại dị băng vô cùng hiếm có. Tên của dị băng đó lại vô cùng ngầu, tên là Cực Quang Chi Sợi. Khoảnh khắc băng tôn giả Băng Hà đập vỡ hàng băng vương tọa phía sau, trên hai ngón tay của hắn đột nhiên xuất hiện một tia hàng băng. Khi nó xuất hiện, thế giới này dường như bị đóng băng trong nháy mắt, tất cả đều trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Sự yên tĩnh này cực kỳ đáng sợ, bởi vì xung quanh băng tôn giả không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại, cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì đấu khí các thuộc tính xung quanh vào lúc này đều bị đóng băng, chỉ còn lại thuộc tính băng tồn tại. Một tia băng mạnh mẽ có thể đóng băng cả thuộc tính. Đây chính là dị băng trong truyền thuyết không có tung tích. Tia hàng băng đó đột nhiên khuếch tán ra xung quanh, với tốc độ như sấm sét, nhanh chóng thu nhỏ lại tất cả bông tuyết, cuối cùng hội tụ thành một đóa hoa băng nở rộ. Hoa này không phải là sen, mà là một đóa băng mân côi, cực kỳ hợp với vẻ tà nhu của băng tôn giả. Băng mân côi và hỏa liên cùng lúc ngưng tụ, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Không ổn. Bọn họ sao lại sở hữu đấu kỹ đáng sợ như vậy? Ở phía xa, Tào Dĩnh và Đan Thần vốn tưởng rằng Tiêu Viêm sẽ giống như họ, luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng thực tế lại phủ phàng tát vào mặt. Đây chỉ là một viên thất phẩm cao cấp đan dược, thế này còn so sánh thế nào? Chỉ thế này thôi sao? Nín chiêu lớn lâu như vậy, chỉ ra được có thế này thôi sao? Thao tác của Tiêu Viêm khiến toàn trường trong nhất thời đều sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường và trào phúng. Rất rõ ràng, kết quả này của Tiêu Viêm thật sự nằm ngoài dự đoán của họ. Hô sự sững sờ này kéo dài một lúc, mãi cho đến khi Thanh Hoa lão quái ở cách Tiêu Viêm không xa chậm rãi đứng dậy. Lần này, không ai không nhìn kỹ vào ông ta, bởi vì thực lực của lão già này là không thể nghi ngờ. Trong lúc mấy người nói chuyện với nhau, họ vẫn biết được sự khủng bố của người này. Đây chính là Thanh Hoa lão quái, bát phẩm luyện dược sư danh xứng với thực. Trên ngực ông ta đang có huy chương bát phẩm luyện dược sư chói mắt, đây là điều không ai có thể so sánh hay xem thường. Thanh Hoa lão quái đứng dậy, ánh mắt không nói gì liếc nhìn Tiêu Vi một cái. Hậu bối của Dược Trần này, thật đúng là rác rưởi. Hướng về phía Tiêu Viêm với ánh mắt khinh thường trừng một cái, miệng hơi động, một âm thanh rất nhỏ truyền vào tai người sau. Tiểu quỷ, ngươi thật sự là mất mặt lão sư của ngươi lắm đấy. Không ngờ đệ tử của Dược Trần, lại như ngươi vậy hay. Âm thanh này rất rõ ràng là biểu lộ cảm xúc của Thanh Hoa lão quái. Cả đời này ông ta bị Dược Trần đè một đầu, vẫn luôn bị áp chế, muốn dị hỏa cũng bị người ta đoạt đi. Cảm giác thất bại này, khiến ông ta xem Dược Trần là đối thủ cả đời. Và bây giờ nhìn thấy Tiêu Viêm, vốn tưởng rằng đây là sóng sau xô sóng trước. Ai ngờ đâu, Tiêu Viêm này lại là đồ bỏ đi đối với chuyện này, ông ta không hề cảm thấy hài lòng, ngược lại còn rất thất vọng, đây là giác ngộ của một người tiền bối. Đối với lão già này, Tiêu Viêm tất nhiên là coi như không khí. Những người có quan hệ với Dược Trần, chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Nhưng mà, ở đây hắn cũng không dám quá càn rỡ, chỉ là mím môi, là một động tác tui. Động tác sỉ nhục như vậy, khiến sắc mặt Thanh Hoa lão quái trong nháy mắt trầm xuống. Tiểu tử này thật đúng là tiện. Dừng lại một lúc, Thanh Hoa lão quái cười cười, rồi ánh mắt chuyển hướng sang cốt u thánh giả ở cách đó không xa. Bằng cảm nhận của mình, ông ta có thể rất rõ ràng cảm giác được, người này không phải là nhân vật tầm thường. Thậm chí ông ta còn có thể cảm nhận được một tia kiên kỵ, cảm giác như vậy đối với ông ta không phải là chuyện tốt đẹp gì. Xem ra hắn là một trong những kẻ cầm đầu của đám hồn điện chó má kia, chắc cũng là một lão quái vật không biết xấu hổ. Mấy tên khốn này, nếu để chúng được quán quân, thì mất mặt không chỉ là đan tháp, mà còn là mặt của ông ta. Ánh mắt dời về dược đỉnh của mình, dưới sự chú ý của vô số người, Thanh Hoa lão quái vung tay áo, liền hất bay nắp dược đỉnh. Cũng không biết, những cái nắp dược đỉnh này đã trêu chọc họ hay sao, mỗi một luyện dược sư khi luyện dược thành công, đều sẽ hất bay nắp dược đỉnh đi. Có lẽ là lần sau không cần dùng nữa. Dược đỉnh dùng một lần. Nắp đỉnh vừa rơi xuống, một luồng sóng năng lượng không hề thua kém Tào Dĩnh và Đan Thần, liền phun trào ra, sau đó một cột sáng từ miệng đỉnh bắn thẳng lên trời. Vô số ánh mắt tập trung lên bầu trời. Vài phút sau, không gian nơi đó cuối cùng cũng bắt đầu đại biến. Sương mù nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hóa thành lôi vân, trong đó từng màu sắc lần lượt hiện lên, rất nhanh đã xuất hiện ba màu. Rõ ràng so với đan dược của Tào Dĩnh và Đan Thần, Thanh Hoa lão quái này mới thật sự khủng bố, lại luyện chế được đan dược có đan lôi ba màu. Đan lôi của Thanh Hoa lão quái có ba màu sắc, hơn nữa nồng độ màu sắc rất sâu, đã đạt đến đỉnh cấp trong ba màu. Ba màu đan lôi, quả nhiên luyện đan thuật của lão già này cũng có tiến bộ. Nhìn đan lôi trên bầu trời, Huyền Không Tử mấy người cũng không khỏi gật đầu khẽ cười. Lão quái vật này quả thật càng ngày càng đáng sợ, chỉ là bây giờ vẫn còn những kẻ khác ở đó. Huyền Y với đôi mắt quyến rũ mê hoặc liếc một cái, dừng lại trên thân hình trẻ trung của cốt u thánh giả. Nghe vậy, Huyền Không Tử mấy người cũng khẽ gật đầu. Họ biết trong số những người này, chắc chắn có người của hồn điện. Và trong đó, người trẻ tuổi này tất nhiên là kẻ cầm đầu. Khi bọn họ thành đan, chắc chắn sẽ bộc lộ thân phận. Sau khi Thanh Hoa lão quái khiến vô số người phải thán phục, mấy người còn lại trên sân cũng đồng thời hất bay nắp dược đỉnh. Dưới sự chú ý của vạn người, khuôn mặt trẻ trung của cốt u thánh giả nhếch lên một nụ cười quái dị. Ngay lập tức, ánh mắt hắn tìm đến Huyền Không Tử và những người khác trên đài cao, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Rồi, cuối cùng dừng lại ở Ngô Thiên đang xem náo nhiệt, cười quỷ dị nói, hê hê, Huyền Không Tử, Ngô các chủ. Thật không phải, xem ra quán quân đan hội lần này, bị ta lấy đi rồi. Hê hê hê hê. Tiếng cười đó tiết lộ sự quỷ dị vô biên, lần này không hề có chút che giấu nào, đủ để chứng minh thân phận của hắn, cũng khiến Huyền Không Tử cảm thấy vô cùng quen thuộc. Khoảnh khắc tiếng cười đó vang lên, sắc mặt Huyền Không Tử rất khó coi, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia xem thường, cười nhạt nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi, lão già đã làm mất dị hỏa một ngày trước cuộc thi. Lời này vừa nói ra, tất nhiên là vạch trần vết sẹo của cốt u lúc trước hắn đến vênh váo hung hăng bao nhiêu, thì lúc đi chật vật bấy nhiêu. Ngay cả dị hỏa của hắn cũng bị Ngô Thiên đoạt mất. Nếu không phải điện chủ hiện tại phân ra một tia hư vô thôn viêm, hắn thậm chí còn không luyện chế ra được viên đan dược này. Hừ! Đừng vội tranh cãi miệng lưỡi, đan tháp tam cự đầu, thải lân các chủ cũng chỉ đến thế mà thôi. Lời nói vô cùng ngạo mạn truyền ra, đồng thời đi kèm còn có một cột sáng mênh mông phóng lên trời. Lúc này, tiếng cười lạnh lẽo của cốt u thánh giả khiến sắc mặt tất cả mọi người tại đây đều trở nên âm trầm. Họ cũng biết người này chắc chắn là người của Hồn Điện đã trà trộn vào đan hội như lời đồn. Xem ra sau trận đại chiến giữa Thải Lân Các và Hồn Điện, chiến trường này đã chuyển đến Thánh Đan Thành. Tất cả mọi người tại đây sau khi phản ứng lại, cũng không có ai vì vậy mà bỏ chạy, ngược lại rất thản nhiên nhìn những người trên bầu trời. Hồn Điện thì sao chứ? Đây là Đan Tháp, người của Hồn Điện dám sằng bậy, người của Đan Tháp cũng không phải ngồi không. Rất rõ ràng, họ vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại. Lần này Hồn Điện ra tay, là muốn bao gồm cả họ vào trong đó. Tiếng cười lạnh lẽo như tiếng cú đêm vang vọng khắp bầu trời, đi kèm với một luồng sáng chói mắt, chiếu rọi lên khuôn mặt cốt u thánh giả vẻ vô cùng quỷ dị. Cột sáng lửa màu đen khổng lồ dưới sự chú ý của vạn người, xông thẳng lên trời. Cột sáng ẩn chứa sức mạnh mênh mông, khiến cho những người ở đây không khỏi ngơ ngác biến sắc. Chỉ riêng từ luồng năng lượng này, đã vượt qua tất cả mọi người trước đó cộng lại. Và lúc này, mấy người khác cũng đều phóng ra cột sáng của mình. Xem ra, đan dược họ luyện chế cũng đều là bát phẩm. Điều này khiến không ai ở đây không phải líu lưỡi. Bát phẩm. Tất cả đều là bát phẩm. Bốn người này cộng với Cốt U, đây chính là năm viên bát phẩm thần đan. Thêm cả Tào Dĩnh, Đan Thần và Thanh Hoa Lão Quái, trong 10 người đã xuất hiện 8 viên bát phẩm đan dược. Lần đan hội này nhất định sẽ được ghi vào sử sách của đấu khí đại lục. Khi Băng Hà và Tiêu Viêm đang đại chiến trên trời, những người dưới mặt đất cũng không hề rảnh rỗi. Thế nhưng để đối phó với mấy tên tép riêu này, vẫn chưa cần đến Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ra tay. Thần Thi Nam khổ sở vừa mới từ trong băng tuyết lao ra, liền phát hiện băng tuyết xung quanh đang nhanh chóng tan chảy dưới ngọn lửa kinh khủng của Tiêu Viêm. Điều này làm hắn cảm thấy mình bị đóng băng thật vô ích, nếu tên nhóc này dùng sớm hơn, đã chẳng hại khuôn mặt to của ta bị đông sưng lên rồi. Đương nhiên, độc tố trong đó còn đáng sợ hơn. Ngay cả một cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong như Thần Thiên Nam cũng chỉ có thể dựa vào đấu khí hùng hồn để tạm thời áp chế. Sự đáng sợ của ách nan độc thể không phải người thường có thể chống lại, giống như độc thể của Tiểu Y Tiên, ngay cả khi nàng đã trở thành đấu tôn cũng không thể hoàn toàn áp chế. Mà ách nan độc thể hậu thiên của Băng Hà này tuy yếu hơn một chút, nhưng kết hợp với dị băng cực hạn của hắn lại càng khiến độc tố đạt đến mức độ kinh hoàng. Thần Thi Nam cũng đành vận dụng đấu khí để áp chế độc băng, nhưng trong lúc đó, thực lực của hắn tự nhiên suy giảm rất nhiều, chỉ có thể chờ Băng Hà chiến thắng tên tiểu tử kia trong trận đại chiến mới có thể giúp hắn giải độc. Nhưng điều khiến hắn khốn khổ hơn bây giờ là, Hùng Chiến, kẻ vẫn luôn đối đầu với Trích Tinh lão quỷ, lại đột nhiên lao tới. Thực lực của Hùng Chiến không phải như Tống Thanh nói, chỉ là cấp 7 chưa bước vào cấp 8, mà là một đấu tôn cấp 8 thực thụ. Hơn nữa, hắn đã là đấu tôn cường giả từ mấy năm trước, vì vậy thực lực của hắn càng thêm kinh khủng, cộng thêm thân thể cường hãn, hắn như một chiếc xe tăng có thể càn quét tất cả. Hùng Chiến nắm chặt nắm đấm, nhắm thẳng vào bên mặt còn lại của Thần Thiên Nam mà đánh tới, muốn cho khuôn mặt hắn được đối xứng. Nhưng Thần Thiên Nam nào để hắn toại nguyện. Ngay khi Hùng Chiến vung nắm đấm to như bao cát lên, Thần Thiên Nam cũng lập tức phản ứng, duỗi hai tay hóa thành lợi trảo, đối đầu trực diện với Hùng Chiến. Ầm. Ngay khoảnh khắc hai người va chạm, một làn sóng khí kinh khủng bùng nổ, mặt đất dưới chân cả hai đột nhiên rung chuyển. Đại địa rung rẩy vì cú va chạm của hai người, quyền trái của Hùng Chiến cũng va vào lợi trảo, hai tiếng nổ vang lên cùng lúc, một áp lực vô hình khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, nếu không có Tử Nghiên bảo vệ, Tào Dĩnh và con Huyền Thủy Hổ Giao kia chắc chắn sẽ bị chấn động đến ngất đi. Tốt. Đã nghiền, lại nào. Hùng Chiến vung nắm đấm lên, Thần Thiên Nam cũng không chút sợ hãi, cho dù thực lực bị áp chế, nhưng giao đấu vài trăm hiệp vẫn là có thể. Bành. Ngay khoảnh khắc hai người lại va chạm, hai mắt Thần Thiên Nam đột nhiên trợn lớn, bởi vì hắn kinh ngạc nhìn thấy Hùng Chiến không hề theo bài bản, đột nhiên xòe bàn tay to lớn ra. Trong nháy mắt, nó hóa thành một cự chưởng khổng lồ vô cùng. Gào. Ma thú chân thân. Thể chất này khiến thực lực ma thú đạt đến đỉnh điểm, và ngay khoảnh khắc bàn tay khổng lồ đó xuất hiện, Thần Thiên Nam đã hối hận đầu ma thú này đầu óc còn thông minh hơn hắn, vậy mà sau hai lần công kích lại đột nhiên bộc phát toàn lực. Một tiếng gầm thét vang lên, thân thể Hùng Chiến cũng bắt đầu kêu răng rắc rồi bành trướng, bộ lông đen kịt thon dài từ trong cơ thể tuôn ra phủ kín đất trời. Cảnh tượng này cực kỳ kinh khủng, nắm đấm khổng lồ lóe lên năng lượng màu vàng sẫm chói mắt, cuồn cuộn tuôn ra như thủy triều. Tựa như đã hẹn trước, cả đóa băng mân côi và hỏa liên trên bầu trời, lẫn lợi trảo màu đen và hùng chưởng khổng lồ phía dưới, đều đồng thời va chạm vào nhau. Hai luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ từ trên trời và dưới đất đồng loạt bùng nổ, làm rung chuyển cả vạn dược sơn mạch. Dãy núi vào lúc này rung chuyển dữ dội, vạn thú kinh hoàng rung rẩy, và đương nhiên còn có vài người sót lại trong dãy núi. Như Dịch Trần, khi cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng mà quen thuộc đó, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, liếc nhìn tiểu đệ bên cạnh và đám người Hồn Điện đối diện. Sau đó, hắn vụt một tiếng, lao thẳng ra ngoài vạn dược sơn mạch. Nhưng khi bọn họ đến được rìa sơn mạch, lại cảm nhận được một kết giới năng lượng cực kỳ kinh khủng đang bao vây lấy họ. hỏng rồi, chúng ta bị nhốt lại rồi, thảo nào xảy ra đại chiến lớn như vậy mà không thấy ai khác đến, lần này nguy to rồi. Dịch Trần lập tức nhận ra sự đáng sợ của nơi này, cuộc đối đầu của đấu tôn cường giả lại bị người khác che giấu, năng lực này tuyệt đối không phải đấu tôn có thể làm được. Nói cách khác, kẻ địch của bọn họ thấp nhất cũng là bán thánh cường giả. Mà trong đan giới này, kẻ địch của bọn họ chỉ có thể là các chủ thải lân các trong lời đồn, Ngô Thiên, người có thực lực bán thánh. Cốt U Thánh giả sau khi chật vật trốn thoát, đương nhiên sẽ không nói sự thật cho đám lâu la này, có những chuyện chỉ người của hồn điện bọn họ biết là đủ. Nếu nói cho đám tép riêu này biết đối thủ là một đấu thánh thực thụ, bọn họ còn liên minh cái gì nữa? Sớm đã sợ đến mức không dám vào đan giới, mà nếu bọn họ không vào, những người khác làm sao vào được đây? Nơi này có quá nhiều linh hồn của luyện dược sư, những linh hồn này đối với bọn họ vô cùng quan trọng, chỉ cần giết hơn nửa số luyện dược sư ở đây, coi như bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Những địa điểm khác họ không biết, nhưng lần này ở Vạn Dược Sơn Mạch rất rõ ràng bọn họ tiêu đời rồi. Về phần tại sao những người của Đan Tháp lại chết, tự nhiên là do đám người này muốn động đến Tào Dĩnh. Nếu không, Ngô Thiên cũng sẽ không thiện tâm cứu họ, nhưng bọn họ không biết quý trọng, Tống Thanh chính là kẻ đáng chết. Khi Dịch Trần nhìn thấy kết giới năng lượng này, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn đã biết vận mệnh của mình là gì, chỉ tiếc là biết quá muộn. Một tiếng động kinh thiên động địa vào khoảnh khắc này, đột nhiên vang lên như sấm sét cửu thiên, bão táp năng lượng đáng sợ cũng hung hãn thành hình. Cả trên trời và dưới đất, hai vụ nổ kịch liệt ngay khi sinh ra lại va chạm vào nhau, hai luồng khí thế này cực kỳ kinh khủng. Cả ngọn núi đều rung rẩy dưới cơn bão năng lượng tàn phá, trông như sắp sụp đổ. Từng vết nứt khổng lồ rộng vài trượng nhanh chóng lan ra trên mặt đất, kéo dài đến tận cuối tầm mắt, chia cắt cả dãy núi. Cuối cùng, ngọn núi phía dưới vào lúc này ầm ầm sụp đổ, rồi vỡ tan tành. Tiếng nổ vang lên một lần nữa, ngọn núi hoàn toàn vỡ vụn như những viên đá bị đập nát, cuối cùng hóa thành hư vô. Ai cũng không thể tưởng tượng được, vừa rồi nơi đây còn có một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời. Cơn bão năng lượng đột ngột bùng nổ đã khiến vô số ma thú cao giai trong dãy núi chú ý, cảm nhận được khí thế mãnh liệt như vậy, chúng đã sớm liều mạng chạy tán loạn ra ngoài. Giống như đám Dịch Trần muốn trốn chạy, muốn trốn, nhưng không thể trốn thoát trận chiến cấp bậc này không phải là thứ bọn họ có thể dính vào, thậm chí không thể nhìn, bởi vì khi ngươi nhìn thấy, kết cục chỉ có một con đường chết. Sóng năng lượng khuếch tán, dễ dàng như bẻ cành khô, sang bằng những khu rừng trên mấy ngọn núi xung quanh thành bình địa. Tại tâm điểm của vụ nổ, một hố sâu khổng lồ rộng đến mấy trăm trượng đang hiện lên, minh chứng cho sự kinh hoàng tột cùng của vụ nổ. Khi tiếng cười của Cốt U vang vọng khắp quảng trường Đan Tháp, tất cả mọi người không khỏi tò mò về người trẻ tuổi này. Ngay cả một số lão gia hỏa cũng không biết thân phận của hắn, nhưng cũng có người thông minh, nghe thấy cái bóng là đã nhận ra. Người này chính là những kẻ thần bí của Hồn Điện. Hai chữ Hồn Điện, trên đấu khí đại lục vẫn luôn có một sức uy hiếp tuyệt đối, có thể nói là thế lực số một. Thực lực của họ không ai biết rõ, cũng không ai đo được sâu cạn, ngay cả Đan Tháp cũng vô cùng kiêng dè. Chỉ vì thế lực này tồn tại từ rất xa xưa, xa đến mức từ khi Đan Tháp có ghi chép đã có sự tồn tại của Hồn Điện. Hơn nữa, họ không tranh giành với đời, so với các thế lực khác nỗ lực phát triển, ngoài Đan Tháp là thế lực luyện đan đặc thù, thì họ chỉ chuyên làm những việc mờ ám. Những việc mờ ám này có thể nói là không ảnh hưởng đến đại cục, thậm chí đối với những thế lực thực sự hùng mạnh, căn bản không liên quan gì đến họ. Họ thu thập linh hồn cũng không hề khoa trương, đối phó cũng chỉ là những kẻ đơn độc, hoặc những thế lực nhỏ, hoàn toàn không lọt vào mắt của những đại lão này. Tuy nhiên, không ai là không e ngại Hồn Điện, bởi vì chính Hồn Điện thần bí như vậy, lại luôn ngồi vững trên ngôi vị thế lực số một đấu khí đại lục. Mỗi lần có người xuất hiện, đều đủ để làm chấn động các thế lực khác. Phải biết thực lực của Cửu Thiên Tôn đã là đấu tôn thất tinh đỉnh phong. Nhân vật như vậy, đã đủ để áp đảo các đại thế lực khác. Lúc này, thân phận của Cốt U đã không thể che giấu được nữa, bởi vì hắn là một luyện dược sư, và khoảnh khắc đang lôi ngưng tụ, khí tức của hắn sẽ theo đó mà khuếch tán ra. Người khác có thể không biết hắn, nhưng Huyền Không Tử và Ngô Thiên, hai người quen thuộc, lại rất rõ về hắn. Người trẻ tuổi thần bí này tên gì, không ai biết, bởi vì cái tên đáng sợ đó đã bị thế giới này lãng quên. Nhưng với thực lực đạt đến bán thánh cao cấp, thời gian hắn tồn tại trên đấu khí đại lục là cực kỳ kinh khủng. Ngay cả một số ma thú cũng không thể so sánh, huống chi là những người ở đây, ngay cả lão già Huyền Không Tử cũng không được xem là cùng thế hệ với hắn. Người thường không nhận ra thân phận của hắn, nhưng sắc mặt của đám người Huyền Không Tử vào lúc này đều trở nên âm trầm. Cốt U Thánh Giả có thể nói là người phát ngôn cao nhất của Hồn Điện ra bên ngoài, hắn cũng là người duy trì sự cân bằng với Đan Tháp, bởi vì thực lực của hắn và Huyền Không Tử không chênh lệch nhiều. Thậm chí trước kia, khi hắn sở hữu dị hỏa, thực lực còn có thể mạnh hơn Huyền Không Tử một chút. Cốt U Thánh Giả. Nụ cười trên khuôn mặt Huyền Không Tử trong nháy mắt tắt ngấm, ông lạnh lùng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này, gằn từng chữ. Ông không ngờ Cốt U, kẻ không biết xấu hổ này, lại vẫn tham gia đan hội. Tuổi của lão bất tử này còn lớn hơn cả Thanh Hoa lão quái rất nhiều. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Cốt U mặt mày đắc ý và quỷ dị, nụ cười đó quả thực không thể điên cuồng hơn. Lần này, hắn đã vả vào mặt cả Đan Tháp và Thải Lân Các. Mối hận bị cướp dị hỏa lần trước, Cốt U hắn cuối cùng cũng đã tìm lại được. Bốn luyện dược sư phía sau hắn đều là bát phẩm luyện dược sư, tuy chỉ là mới vào bát phẩm mà thôi. Dù vậy, mặt mũi của Đan Tháp cũng đã bị tát một cái thật mạnh, dù sao bên Đan Tháp, chỉ có Tào Dĩnh và Đan Thần là trụ lại đến cuối cùng. Mà bên họ, tính cả hắn, đã chiếm đủ một nửa trong 10 vị trí đầu, điều này đã chứng tỏ sự kinh khủng của hồn điện. Đan dược hắn luyện chế, chắc chắn mạnh hơn đám rác rưởi này rất nhiều, hắn có đủ tự tin sẽ trở thành quán quân của đan hội lần này. Và hắn sẽ dẫn dắt người của hồn điện, cùng đi đến tinh vực trong truyền thuyết, thông phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ cần thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ trở thành đấu thánh. Còn về Ngô Thiên đang ngái ngủ, bây giờ mới tỉnh táo, hắn vẫn luôn không xem vào mắt. Cho dù có lời đồn hắn là bát phẩm luyện dược sư thì sao chứ? Bát phẩm luyện dược sư luyện đan cũng cần thời gian dài, hắn bây giờ mới bắt đầu chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, ai ở đây sẽ đợi hắn thêm một tháng nữa chứ? Nghĩ đến đây, Cốt U lập tức cất tiếng cười điên cuồng, ha ha ha. Quán quân đan hội là của bản thánh. Bản thánh. Nghe hai chữ này, những người có mặt theo bản năng rung lên. Người có thể tự xưng là thánh, thực lực đó chắc chắn đã bước vào thánh giả trong truyền thuyết, ví như Dược Trần hiện tại có thực lực bán thánh, hắn đã từ dược tôn giả năm xưa, trở thành dược thánh. Hắn là thánh giả. Lúc này, những người có mặt không khỏi hoàn toàn biến sắc. Một thánh giả tham gia đan hội, vậy thì trận đan hội này sẽ không còn gì hồi hộp nữa. Nhưng một vị thánh giả lại đi tham gia đan hội, có phải là quá lãng phí tài năng không? Chính xác mà nói, đây không phải là trò đùa sao? Ba vị hội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Sau lưng Huyền Không Tử, một lão già áo bào trắng sắc mặt đại biến, thấp giọng hỏi. Rõ ràng đây cũng là một trong bát đại trưởng lão, nhưng câu hỏi của ông ta khiến cả tam cự đầu đều rất bất đắc dĩ. Bọn họ thì có cách gì chứ? Đây là đan hội, được xưng là có thể dung nạp trăm sông, cho dù hồn điện tham gia cũng là chuyện bình thường, bọn họ căn bản không thể ra tay ngăn cản. Thậm chí còn phải tươi cười chào đón, bởi vì bọn họ là đan tháp. Hồn điện lần này đến là có chuẩn bị, không phải một người, mà là một nhóm người, cho dù họ có ý đồ xấu xa đến đâu, trước khi họ động thủ, đan tháp cũng không thể ra tay trước. Nếu cứ để Cốt U này tiếp tục, vậy thì quán quân đan hội lần này thật sự sẽ rơi vào tay hắn. Đây còn chưa phải là điều tồi tệ nhất là ngoài quán quân, những người khác cũng có thể tiến vào tinh vực, có cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu tất cả đều không thu phục được, đến lúc đó trong tinh vực, họ coi như chiếm được thiên thời địa lợi, nhưng nhân hòa thì lại không có chút ưu thế nào. Bởi vì nếu họ đối phó với những người này, kết cục của những người bình thường bên ngoài có thể tưởng tượng được. Cứ xem đã. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, hắn tuy là thánh giả của hồn điện, nhưng cũng là một luyện dược sư, có đủ điều kiện và tư cách tham gia đan hội, chúng ta không thể tước đoạt quyền thi đấu của hắn, làm vậy sẽ tổn hại danh tiếng của đan tháp. Huyền Không Tử trầm giọng nói. Chẳng lẽ cứ để hắn đoạt lấy danh hiệu quán quân này sao? Vị trưởng lão kia rất bất đắc dĩ và gấp gáp hỏi. Huyền Không Tử sắc mặt âm trầm không đáp lời, mà ánh mắt lại đầy mong đợi, cùng hai vị bá chủ khác đồng thời nhìn về một vị trí duy nhất. Sắc mặt ba người rất khó coi, đương nhiên sự khó coi của Huyền Y không giống hai lão già kia, hai lão già là thật sự khó coi, còn sự khó coi của Huyền Y lại là một loại trạng thái khác. Mặt mũi của Đan Tháp cùng với sinh mạng của vô số người, bây giờ đều đặt lên vai một người. Chỉ là người này chết tiệt, hắn không có chút căng thẳng nào cả. Lúc này, Ngô Thiên đang đối diện với Cốt U, khóe miệng mang theo một nụ cười khinh bỉ, nói, Cốt U, ngươi cũng thật quá rác rưởi, thật khiến ta thất vọng. Các ngươi dùng hết toàn lực luyện chế đan dược, cũng chỉ có vậy thôi sao? Lời vừa dứt, Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn đan lôi trên trời, mặt mày đầy thất vọng và coi thường. Chỉ có vậy thôi sao? Hít! Nhìn cái hố sâu khổng lồ rộng trăm trượng, sâu không thấy đáy, Tào Dĩnh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lực phá hoại đáng sợ như vậy, quả không hổ là trận chiến của đấu tôn cường giả, nhưng đáng sợ hơn chính là cô bé trước mặt nàng, trông thì nhỏ nhắn nhưng lại như một con quái vật. Cô bé này đang đứng trước mặt nàng, trước bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé là một tấm khiên ánh sáng màu tím, che chắn ở bên ngoài, chặn đứng toàn bộ luồng khí thế cực kỳ kinh khủng vừa rồi. Thậm chí tấm khiên ánh sáng này không hề bị vỡ một chút nào, điều này đủ để chứng minh sự kinh khủng của cô bé tóc tím này. Thực lực của nàng ta cũng là đấu tôn, hơn nữa còn mạnh đến mức kinh khủng hơn cả mấy vị vừa ra tay. Đương nhiên, bên cạnh còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người vẫn chưa ra tay, lơ lửng trên không, đang ngắm nghía bộ móng tay xinh đẹp của mình. Đây tự nhiên là góc nhìn của Tào Dĩnh, thực ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại rất coi thường đòn công kích của những người này. Bụi vàng vừa bay lên đã bị cuồng phong thổi đi không còn tăm hơi, Tào Dĩnh nhìn lên bầu trời, nơi có hai người sắc mặt lạnh như sương, trên người bốc lên ngọn lửa cuồn cuộn. Lúc này lồng ngực cả hai phập phồng không ngừng, rõ ràng vụ nổ vừa rồi đã khiến cả hai trông rất thảm hại, chật vật. Hai vệt máu đỏ sẫm từ khóe miệng hai người từ từ chảy xuống, khiến khuôn mặt âm nhu của Băng Hà thêm một nét thê mỹ, còn Tiêu Viêm thì thêm một nét thê thảm. Bởi vì hỏa liên của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng không phải là dị hỏa dung hợp, uy lực có thể tăng lên rất nhiều, nhưng so với dị băng chân chính, cao thấp đã rõ. Dưới cú va chạm này, Tiêu Viêm đã chịu thiệt rất lớn, một cảm giác lạnh buốt từ cổ họng đột nhiên trào lên, lại bị hắn gắng gượng nuốt xuống. Nếu lúc này tỏ ra bị thương nặng, cái vẻ ngầu hắn cố dựng lên nửa ngày nay sẽ sụp đổ, hắn phải cố gắng chống đỡ. Độc băng của Băng Hà này quả nhiên lợi hại, cho dù hắn sớm đã được dị hỏa rèn luyện thành thể chất bách độc bất xâm, lúc này cũng đã trúng kịch độc nặng. Mà ở phía đối diện Tiêu Viêm, sắc mặt Băng Hà cũng vô cùng khó coi, trên người hắn hàn khí bao phủ, nhưng trong cơ thể lại có một cảm giác nóng rực như lửa đốt. Hỏa độc. Hai chữ này hiện lên trong đầu Băng Hà, hỏa diễm dung hợp lại với nhau, đủ hơn 10 loại hỏa diễm, năng lượng đạt tới mức độ này, không thể xem thường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giằng co trên không, không ai chịu nhường, đều chờ đối phương ra tay hoặc lùi bước. Nhưng cả hai chẳng ai muốn đánh nữa, bởi nỗi đau đớn thảm khốc khi cùng bị thương không ai chịu đựng nổi. Băng và lửa cùng tồn tại trong thân thể, đó không phải thứ con người có thể chịu được. Mà ở không xa hai người phía dưới, còn có một người đang đứng. Không, phải nói bây giờ hắn không phải là người, mà là một con ma thú khổng lồ ngày càng lớn. Gào. Một tiếng gầm cực kỳ vang dội vang vọng khắp bầu trời, tiếng gầm sau đó từ từ yếu đi, cả ngọn núi đột nhiên bắt đầu rung rẩy. Từng tiếng động nặng nề như sấm sét vang vọng trên mặt đất. Bành. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh khủng hơn vang lên, một bóng người khổng lồ như một tòa tháp lớn đột nhiên phóng to. Hắn từ trong hố sâu khổng lồ đó đột một nhảy ra, sau đó ầm ầm rơi xuống mặt đất, cả mặt đất đều rung chuyển kinh khủng ngay khoảnh khắc hai chân hắn chạm đất. Nhìn con quái vật khổng lồ đột nhiên nhảy ra từ hố sâu, trong mắt Tào Dĩnh không khỏi hiện lên một tia chấn động. Cảnh tượng này quá rung động, chấn động đến mức nàng chưa bao giờ thấy một con ma thú khổng lồ như vậy, thân thể nó to lớn như ngọn núi vừa rồi, sừng sững đứng ở nơi này. Đây là một con gấu khổng lồ cao đến 100 mét, toàn thân đen kịt, bộ lông trên người như những cây thép nguội dựng đứng. Ở vị trí ngực của nó, có 8 vệt lông màu bạc, và điều đáng kinh ngạc nhất là, sau lưng nó còn có một cái đuôi lớn màu đen dài hơn 20 mét. Khi cái đuôi lớn đó vung vẩy, mang theo tiếng xé gió vù vù, làm chấn động bụi đất trên mặt đất tung lên. Và hình dạng của cái đuôi lớn đó, lại chính là một cái đuôi rồng. Mẹ kiếp! Viễn cổ long hùng! Lúc này, Trích Tinh lão quỷ đang đờ đẫn tự vệ, cùng với Băng Hà và Tiêu Viêm, trong mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc, đồng thanh hô lên. Viễn cổ long hùng là một loại ma thú cực kỳ hung hãn, ở đấu khí đại lục hiện nay đã rất hiếm thấy. Nó thuộc về viễn cổ dị thú, trong cơ thể còn ẩn chứa một tia huyết mạch của rồng, thực lực cũng cực kỳ kinh khủng, theo ghi chép trong sách cổ của đấu khí đại lục. Loại long hùng này còn được gọi là cửu văn ma long hùng. Những hoa văn xuất hiện trên ngực chúng đã chứng minh cho thực lực của chúng, chỉ cần chúng đạt đến chính đạo vân rồng, huyết mạch rồng trong cơ thể mới có thể thực sự thức tỉnh. Đến lúc đó, chúng sẽ trải qua một lần lột xác kinh khủng nữa, trở thành long hùng chí tôn thực sự, khi đó, tiện tay có thể nghiền nát núi non, dời non lấp biển. Bây giờ trên người hùng chiến có thể nhìn thấy 8 đạo vân rồng, nếu có thêm một đạo nữa, hắn sẽ trở thành long hùng chí tôn. Đương nhiên, là một loài bò sát, nhìn thấy rồng thật cũng phải sợ, huống chi là nhìn thấy tiểu cô nãi nãi Tử Nghiên sở hữu huyết mạch long hoàng. Khi nhìn thấy Tử Nghiên, cả khổng lồ hùng chiến liền biến thành một chú gấu nhỏ, răm rắp nghe lời, trở thành một quản gia. Đương nhiên Hùng Chiến cũng có tính toán của mình, dù sao nịnh bợ vị này mang lại lợi ích cực lớn, đầu tiên là hắn có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Hắn đã sớm muốn ra ngoài, nhưng vẫn bị phong ấn bên trong, không thể ra được, nếu không ra được thì thực lực của hắn cũng chỉ có thể như hiện tại, thăng cấp chậm chạp. Muốn ra ngoài thì bản thể phải trở thành Long Hùng Chí Tôn, nhưng dựa vào đan giới đã có chút muốn vỡ vụn này, căn bản không thể nào. Một thế giới đã suy yếu, căn bản không thể chống đỡ hắn tiếp tục ở lại, vì vậy hắn mới nịnh bợ Tử Nghiên, muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Và sau khi rời đi, nàng sẽ đưa hắn đến Thái Hư cổ long tộc trong truyền thuyết, hắn mang huyết mạch rồng, nếu đến đó, mới thực sự là nhận tổ quy tông. Ngay cả con cháu của mình sau này cũng sẽ được chính danh, đây là điều Hùng Chiến luôn nghĩ đến. Vì vậy hắn tha thiết mong chờ Tử Nghiên dẫn hắn đi, lần này tốt rồi, cuối cùng cũng gặp được đại cô nãi nãi, có vị này ở đây, tiểu cô nãi nãi muốn gặp chú của mình tự nhiên cũng không xa. Như vậy nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành. Nhưng đám người này lại dám bắt người của tiểu cô nãi nãi, còn ở địa bàn của hắn lạm sát kẻ vô tội, hắn là vua của nơi này, nhất định phải quản cho tốt. Thần Thiên Nam lúc này có lẽ không phải đi Thiên Nam, mà là đi Tây Thiên. Dưới cú đấm của con gấu điên này, tỷ lệ sống sót của Thần Thiên Nam 9 phần là không, đương nhiên một phần còn lại là trọng thương hấp hối. Hì hì, tên to xác này, chẳng qua là nhờ có huyết mạch rồng nên mới mạnh hơn một chút thôi. Tử Nghiên khẽ biểu môi, từ từ buông tay xuống, chống nạnh cười nói. Tào Dĩnh. Một chút đối với vị này mà nói, đúng là chỉ một chút thôi. Quả nhiên những người phụ nữ bên cạnh hắn, ai cũng mạnh đến nghẹt thở. Khi Hùng Chiến hóa thành bản thể Long Hùng hiện ra trước mắt mọi người, sắc mặt Trích Tinh Lão Quỷ và Băng Hà đều trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì thực lực của con gấu điên này quá mạnh, chỉ riêng thân thể khổng lồ gần 100 mét của nó cũng đủ khiến họ khiếp sợ. Cho dù thực lực hai người rất mạnh, nhưng thật sự đối đầu với con ma thú to như ngọn núi này, cũng có chút e dè. Đương nhiên, đó là vì xung quanh còn có vài vị đấu tôn cường giả khác, nếu chỉ có một mình con viễn cổ Long Hùng này, họ cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Nhưng tình cảnh của họ bây giờ hoàn toàn có thể dùng 4 chữ lưỡng đầu thọ địch để hình dung. Thực lực của Thần Thiên Nam tuy xếp cuối trong 3 người họ, nhưng không thể nghi ngờ, so với các tôn giả của tứ phương các, hắn hoàn toàn có thể một mình đánh 4, và còn có thể đánh bại họ. Nhưng bây giờ lại bị Hùng Chiến đánh cho không còn tung tích, thực lực của Hùng Chiến đã quá rõ ràng. Mà cô bé tóc tím vừa dùng một quyền đánh sưng mặt Thần Thiên Nam, thực lực của nàng ta tự nhiên cũng không thể xem thường. Còn tên tiểu tử kia từ trên trời rơi xuống đất, thở hồng hộc, mặt mày trắng bệch, hắn thì không xong rồi, nhưng nếu có thể thở dốc, vẫn có thể chống đỡ được. Càng không cần phải nói đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn đang lơ lửng trên trời, như thể đang xem trẻ con đánh nhau. Hùng Chiến hóa thành bản thể xong, khí tức của hắn trở nên hung tàn hơn trước, một đôi mắt to đỏ như máu đang gắt gao nhìn chằm chằm Trích Tinh Lão Quỷ và Băng Tôn giả lơ lửng giữa không trung, nhỏ bé như con kiến. Tên kia bị ta dẫm thành bánh bột ngô rồi, tiếp theo đến lượt ai trong các ngươi? Hùng Chiến đột nhiên bước một bước về phía trước, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn trông vô cùng đáng sợ, và nắm đấm khổng lồ của nó, ngay khi lời vừa dứt, đã trực tiếp đấm về phía Trích Tinh Lão Quỷ. Trích Tinh Lão Quỷ, mẹ kiếp, đây là để chúng ta chọn sao? Mẹ kiếp, rõ ràng là xem lão phu không vừa mắt. Cùng là người, tại sao lại đánh lão phu? Chẳng phải Băng Hà kia trông khí chất hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút, không dễ trêu hơn sao? Ma thú cũng sợ bị đông thành gấu băng à, nhưng lão phu cũng không phải dễ trêu. Khi Hùng Chiến tung một quyền, cuồng phong gào thét làm không gian xung quanh chấn động dữ dội, tiếng xé gió rít lên như tiếng trống trận làm rung chuyển cả bầu trời, đây chính là sức mạnh tuyệt đối. Trước sức mạnh tuyệt đối, không có một chút hoa mỹ nào, chỉ có một quyền có thể phá vỡ không gian. Đối mặt với Hùng Chiến đã hóa thành bản thể, cho dù là Trích Tinh Lão Quỷ cũng không dám xem thường, đôi tay già nua của lão nhanh chóng kết ấn trước ngực, không gian trước mặt liền sinh ra một trận vặn vẹo. Không gian vặn vẹo đó nhanh chóng ngưng tụ thành một kết giới không gian dày đặc. Kết giới không gian do Trích Tinh Lão Quỷ thi triển, phòng ngự tất nhiên là cực kỳ kinh khủng, nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm khổng lồ đó va chạm đến. Bành! Nắm đấm lớn phủ đầy lông đen, vững vàng đập vào vách không gian, trực tiếp đập nát nó như bẻ cành khô. Ngay lúc đó, bàn tay khổng lồ phủ đầy lông cũng xòe ra trong nháy mắt, những sợi lông dài nhọn màu đen trên cánh tay lại sắc bén như lông nhím. Chợt, như tên rời cung, chúng bắn ra rập trời về phía lão. Tốc độ của những sợi lông nhọn màu đen này cực kỳ kinh khủng, ngay khi bắn ra đã xuất hiện trước mặt Trích Tinh Lão Quỷ. Trên đầu những sợi lông nhọn có ánh sáng màu vàng nhạt, ánh sáng vàng này tuy không hề bắt mắt, nhưng nếu thật sự bị trúng, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng Trích Tinh Lão Quỷ có thể ở vị trí tôn lão trong hồn điện, lại trở thành người phụ trách một khu vực, thực lực, tầm mắt và kinh nghiệm tác chiến đều là cực mạnh, tự nhiên không xem thường Hùng Chiến. Trên người lão lập tức hóa thành vô số khói đen, những làn khói đen này phun ra như cột lửa, cuối cùng va chạm với những sợi lông nhọn kia. Khi khói đen và lông nhọn va vào nhau, những sợi lông nhọn đó đã bị khói đen nuốt chửng hoàn toàn, không còn tăm hơi. Nhưng đúng lúc này, bóng đen kinh khủng kia lại mang theo kình phong kéo tới, khiến sắc mặt Trích Tinh Lão Quỷ đại biến, thủ ấn vội vã biến đổi, sương mù màu đen bàng bạc đột nhiên hóa thành một con quái thú khổng lồ kỳ dị vài chục trượng, lao về phía bóng đen kia. Phẹt. Ngay khoảnh khắc con quái thú và nắm đấm đen khổng lồ va chạm, sức mạnh kinh khủng trực tiếp xé con quái thú màu đen làm đôi, kình lực còn lại xuyên qua không gian lao xuống, để lại một vết sẹo sâu hoắm dài hơn 10 trượng bên cạnh hố sâu vốn đã có. Thấy vậy, sắc mặt vốn đã dữ tợn của Trích Tinh Lão Quỷ chợt biến đổi, thầm than, súc sinh này lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Bàn về giao đấu, Hùng Chiến chưa chắc đã đánh bại được Trích Tinh Lão Quỷ, nhưng cái kiểu chiến đấu toàn lực không chút kiêng dè của Hùng Chiến lại khiến Trích Tinh Lão Quỷ vô cùng e ngại. Nếu lão cũng toàn lực chiến đấu, đến cơ hội chạy cũng không có, nếu gặp phải đánh lén, không chết cũng phải trọng thương. Vì vậy, Trích Tinh Lão Quỷ bị Hùng Chiến áp chế khắp nơi, mỗi lần đối đầu đều bị thua thiệt, tình huống này tuy không bị thương, nhưng vô cùng lúng túng. Cứ như vậy, bọn họ căn bản không thể thắng được. Trích Tinh Lão Quỷ nhìn về phía người bên cạnh, chợt thân hình lóe lên, hóa thành một đám khói đen, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hừ. Lần này coi như các ngươi may mắn, nếu gặp lại, ta nhất định sẽ tự tay giải quyết các ngươi. Trích Tinh lão quỷ buông lời rất tàn nhẫn, nhưng lại khiến Băng Tôn giả bên kia vô cùng cạn lời, ngươi chạy thì chạy, thả lời độc ác làm gì? Nhắc nhở ta cũng không cần phải nhắc như thế chứ. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của Băng Hà hiện lên vẻ trắng bệch, chợt, trên người hàng quang lóe lên, hóa thành một đạo cực quang màu băng biến mất tại chỗ. Thải Lân tỷ tỷ, bọn họ muốn chạy kìa. Tử Nghiên chớp đôi mắt to long lanh, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bên cạnh, cười rất đáng yêu. Không thoát được. Đôi mắt đẹp lóe lên một tia lạnh lùng, đôi môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa nhếch lên một đường cong quyến rũ, chợt, thân thể mềm mại lóe lên một tia sáng đỏ rồi biến mất tại chỗ. Ạch. Cảnh tượng này khiến Tiêu Viêm cảm thấy rất cạn lời, đánh nửa ngày, đánh một trận vô ích sao? Ta vừa chạy, vừa phóng hỏa liên, thân thể ta suy yếu thì thôi, còn bị thương nặng, nếu để mấy tên khốn hồn điện này chạy thoát, ta không phải là vô ích phục. Ngay khoảnh khắc bọn họ rời đi, Tiêu Viêm đột nhiên ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này vẫn bị hắn đè nén, bây giờ cuối cùng không nén nổi nữa, trực tiếp phun ra ngoài. Thực lực của hắn so với Băng Hà vẫn còn chênh lệch quá nhiều, vừa rồi Băng Hà chỉ bị thương nhẹ, còn hắn ngũ tạng lục phủ đều như bị khuấy tung lên. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, ý thức của Tiêu Viêm lập tức biến mất, ngã thẳng xuống đất. Tiêu Viêm như một người chết, bị Tử Nghiên và Tào Dĩnh nhìn thấy, Tử Nghiên rất ghét bỏ nhìn về phía Huyền Thủy Hổ Giao nói, "Này, Tiểu Hổ, ngươi phụ trách cứu hắn tỉnh lại, dùng biện pháp gì cũng được nha." Huyền Thủy Hổ Giao chớp chớp hai con mắt hổ con ngây thơ, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, cực cực đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, rồi ngậm lấy thân thể Tiêu Viêm đi. Sau khi nó đi, Tử Nghiên nhìn Hùng Chiến đã hồi phục bản thể, lạnh lùng nói, "Tên to xác, ngươi đi giải quyết đám rác rưởi còn lại đi." Hùng Chiến tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng đầu óc cực kỳ linh hoạt, biết đây là Tử Nghiên có lời muốn nói với Tào Dĩnh, vội vàng lách người đi. Còn lại Tào Dĩnh rất yếu ớt, nhìn cô bé tóc tím thấp hơn mình rất nhiều này, Tào Dĩnh trong lòng rất lo lắng bởi vì nàng có cảm giác như đang gặp phụ huynh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Nghiên hiện lên một nụ cười tinh xảo, nghiêng đầu, trong mắt đầy tò mò hỏi Tào Dĩnh, "Tào Dĩnh tiểu muội muội, ngươi có phải là vợ mới của tên quỷ đáng ghét đó không?" A, những lời Ngô Thiên nói khiến những người có mặt đều ngẩn ra, lời này người khác nói thì không sao. Nhưng một kẻ leo lỏng trong đan hội đến mức này như ngươi mà nói ra, mặt phải dày đến mức nào đây? Dám gọi thẳng tên một vị thánh giả, còn nói hắn chỉ có vậy thôi, cần phải ồ sao cốt u thánh giả không tức giận chứ? Lẽ nào lúc này những người có mặt mới phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái. Một vị thánh giả bị người khác mỉa mai như vậy, hắn lại không hề tức giận. Nếu là người bình thường, chẳng phải hắn đã động một ý niệm là diệt sạch rồi sao? Không cần nói người khác, chính là bọn họ. Nếu dám nói lời mỉa mai, chết thế nào cũng không biết. Ngay cả người của Đan Tháp cũng sẽ không quản, bởi vì mỉa mai một cường giả, chết không hết tội. Cho dù là kẻ địch, người ngoài nói lời mỉa mai, cũng là mỉa mai cả bọn họ, người của Đan Tháp dù có hào phóng đến đâu cũng sẽ không làm chuyện thừa thải như vậy. Một cường giả đều nên được tôn trọng đầy đủ, đây cũng là quy tắc trên đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, huống chi là thánh. Đây mới thực sự là sự kinh khủng của cường giả, thậm chí với tầm mắt của họ, đây là lần đầu tiên họ được thấy. Cho họ mượn 10.000 lá gan, cũng tuyệt đối không dám nói lời mỉa mai một vị cường giả như vậy, đây không phải là muốn chết, mà là đã chết rồi. Nhưng sau khi Ngô Thiên mỉa mai, vẻ mặt của Cốt U lại cực kỳ bình thản, không có một chút ý tức giận nào. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc, Ngô Thiên này không hề phế vật như vẻ bề ngoài hoặc là hắn cũng là một nhân vật kinh khủng. Lúc này toàn trường đều đổ dồn ánh mắt vào hai người, muốn xem diễn biến tiếp theo. Nghe Ngô Thiên nói, Cốt U thánh giả hơi nheo mắt lại, cười quỷ dị, ha ha thật sao? Bọn họ là đang lôi hai màu, ba màu, nhưng bản thánh không chỉ có vậy đâu. He he. Cùng với tiếng cười quái dị, dưới vô số ánh mắt căng thẳng, lôi vân cuồn cuộn, màu thanh và màu bạc gần như xuất hiện trong nháy mắt. Hai màu. Nhìn thấy đang lôi hai màu xuất hiện trên bầu trời, trong quảng trường khổng lồ lập tức vang lên những tiếng kinh hô. Vẫn chưa xong các ngươi xem, còn có màu sắc khác đang hiện lên. Khi tiếng kinh hô đó vừa dứt, lôi vân lại một lần nữa cuồn cuộn. Chợt, một vệt màu đỏ lặng lẽ hiện ra. Cuối cùng dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, nó nhanh chóng phóng to, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, một vệt màu đỏ đã hiện ra giữa hai màu sắc kia. Ba màu. Đã là ba màu rồi. Nhìn thấy màu sắc thứ ba xuất hiện, cả quảng trường đang yên tĩnh bỗng sôi trào lên. Vô số người mặt mày kích động đến đỏ bừng, lại là đang lôi ba màu, cảnh tượng hoành tráng như vậy, thực sự là trăm năm khó gặp. Cảnh tượng thịnh vượng như thế, không hổ là đan hội, nhưng đúng như Cốt U đã nói, đan dược hắn luyện chế không chỉ có ba màu. Lúc này, trong lòng các trưởng lão đan tháp đều căng thẳng, đương nhiên những người khác cũng vậy. Nếu hắn chỉ luyện thành đan lôi ba màu, Thanh Hoa lão quái vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Nhưng ngay khi họ nghĩ vậy, lôi vân trên trời lại bốc lên, tầng mây cuồn cuộn, lay động vô số trái tim. Còn nữa vẫn còn có màu sắc xuất hiện. Bốn màu. Đây là bốn màu. Đột nhiên, một tiếng kinh hô dồn dập vang vọng khắp quảng trường, trong khoảnh khắc đó, tiếng hò reo vang vọng khắp bầu trời. Vô số ánh mắt vội và ngưng thần quan sát, quả nhiên nhìn thấy giữa ba màu sắc trên trời, lại hiện ra một màu sắc khác, đó là một vệt kim quang chói mắt. Vệt kim quang này xẹt qua chân trời, rực rỡ mà chói mắt, trên bầu trời như một mặt trời, chiếu sáng cả mặt đất bằng những tia sáng vàng óng. Ầm. Nhìn thấy màu vàng đột ngột xuất hiện, quảng trường trong nháy mắt bạo động, tất cả mọi người đều đứng bật dậy khỏi ghế. Trong mắt ai cũng đầy chấn động, nhìn lên bầu trời hiện lên bốn màu thanh, bạc, hồng, kim, trọn vẹn bốn màu đang lôi, điều này đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đang lôi kinh khủng như vậy đã vượt qua nhận thức của họ, sự xuất hiện của đang lôi bốn màu khiến sắc mặt các trưởng lão đang tháp đều trở nên tái nhợt. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời đều bị bốn màu sắc đó bao phủ, vô số người lúc này mặt mày cực kỳ khó coi, bởi vì vào lúc này, danh tiếng của đang tháp chắc chắn sẽ bị một đòn nặng nề. Két. Khuôn mặt Huyền Không Tử cực kỳ âm trầm đáng sợ, mơ hồ lộ ra một tia dữ tợn, bàn tay gầy guộc đã siết chặt thành nắm đấm. Nắm tay phát ra tiếng két két, không gian xung quanh cũng theo tâm trạng của ông mà gợn sóng, dập dần ra từng đợt chấn động kịch liệt. Hồn điện chết tiệt. Bình tĩnh, chúng ta đều phải bình tĩnh. Lúc này, Thiên Lôi Tử ở bên cạnh sắc mặt còn dữ tợn hơn, rõ ràng người có tính tình nóng nảy này, lúc này đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Dưới tiếng quát lạnh đó, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt Huyền Không Tử hơi dịu lại, ánh mắt liếc nhìn Thiên Lôi Tử bên cạnh và người mỹ phụ xinh đẹp Huyền Y, một lát sau, giọng ông cực kỳ khàn khàn nói, ta nhất định sẽ tự mình ra tay, chém lão tạp chủng này thành vạn mảnh. Ừm. Huyền Y bên cạnh gật đầu, không chút do dự đáp lại. Rõ ràng, những kẻ không biết xấu hổ của hồn điện này cũng đã sớm chọc giận nàng, nếu có thể, nàng chắc chắn sẽ chém chúng thành vạn mảnh. Cơ thể Huyền Không Tử hơi run rẩy, trong mắt tràn ngập ngọn lửa giận đáng sợ gần như muốn ăn tươi nuốt sống, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên ông khó kiểm soát tâm trạng đến vậy, khiến lửa giận bùng lên. Ngay cả khi bị Ngô Thiên lừa mất phương pháp luyện đan, dược liệu và cả đan giới, ông cũng chưa từng tức giận như vậy, lần này, ông hoàn toàn nổi giận. Bởi vì ông đã tính luôn những thứ Ngô Thiên lấy lên đầu hồn điện, chờ đan hội kết thúc, nợ mới nợ cũ sẽ tính sổ cùng lúc. Ôi, cứ xem đã. Nói không chừng có kỳ tích xảy ra thì sao? Huyền Y khẽ thở dài, nhìn về phía Ngô Thiên vẫn chưa chịu nghiêm túc, trong lòng nghĩ, kẻ này thật sự muốn liều mạng sao? Nếu vậy, danh dự của đan tháp bọn họ cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, dù sao chuyện này, bên hồn điện mới chiếm được đại nghĩa, và cả đại lễ. Ha ha, cái kỳ tích mà ngươi nói, là như vậy sao? Lúc này, Thiên Lôi Tử bên cạnh ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ tay lên trời cười khổ nói. Hừ. Lúc này hai người kia cũng cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng đang hội tụ, chợt, nhìn lên ánh sáng chói mắt trên bầu trời. Lúc này trên trời đã xuất hiện lôi vân bốn màu, nhưng tầng lôi vân đó lại một lần nữa bốc lên cuồn cuộn, không hề dừng lại. Cảnh tượng này khiến vô số người đều trợn mắt há mồm, há to miệng nhìn lên trời với vẻ không thể tin nổi. Quả nhiên, luyện dược sư đã thành thánh giả, sao có thể là bát phẩm luyện dược sư bình thường được? Trong hồn điện, luyện dược sư cao quý nhất chính là Cốt U này, thứ hai là Mộ Cốt lão nhân. Cốt U là lão quái vật của hồn điện ra mặt, tự nhiên sẽ không quản chuyện chế thuốc, những việc này tất nhiên là do Mộ Cốt lão nhân làm. Hắn là bát phẩm luyện dược sư, một số đan dược tất nhiên có thể luyện chế, nhưng Mộ Cốt sau khi đến Tây Bắc Đại Lục lại bạc vô âm tín. Sự xuất hiện đột ngột và phát triển nhanh chóng của Thải Lân Các khiến người trên đấu khí đại lục không khỏi kinh ngạc, và sau khi Mộ Cốt chết, Cốt U không thể không ra mặt. Bây giờ Cốt U ra tay, tự nhiên là thể hiện sự kinh khủng của luyện dược sư, lúc này trên đường chân trời đã xuất hiện một tia sáng màu tím. Đang lôi ngũ sắc. Khi Tào Dĩnh nghe câu hỏi của Tử Nghiên, mặt nàng đột nhiên đỏ ửng như quả đào, vợ mới. Từ này đối với nàng rất xa lạ, nhưng nếu từ xa lạ này trở thành hiện thực thì tốt biết mấy. Nàng tuy có lòng, nhưng Lan Quân lại vô ý, nếu vừa rồi hắn có ý, sao lại ném ta cho Huyền Thủy Hổ giao chứ? Cảm giác an toàn khi được hắn ôm vô cùng thoải mái, nhưng, điều đó nhất định không thuộc về nàng. Ngay khoảnh khắc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xuất hiện, Tào Dĩnh đã biết, nàng kém xa quá. Trong mắt người khác, nàng là thiên chi kiều nữ, là yêu nữ của Đan Tháp, là một trong tam cự đầu tương lai của Đan Tháp, nhưng tất cả đều chỉ là hư danh. So với cường giả thực sự, nàng chẳng là gì cả, mà người mình thích lại là cường giả chân chính. Ngay cả mỗi cô gái bên cạnh hắn đều ưu tú như vậy, nàng làm sao có thể so sánh được. Tào Dĩnh chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày nàng sẽ nảy sinh cảm giác tự ti, đây cũng là điều khiến nàng rất bối rối. Ta không phải. Ta chỉ là bạn bè với Ngô Thiên ca ca thôi. Không, Ngay cả bạn bè cũng không phải, hắn chỉ là chăm sóc ta một chút thôi. Tử Nghi nghiêng đầu rất bối rối, ta bây giờ đáng yêu như vậy, có đáng sợ như Thải Lân tỷ tỷ không? Không có mà. Nhưng sao nàng lại hoảng hốt như vậy? Chỉ một chút thôi sao? Tử Nghiên khẽ nhếch miệng nhỏ, hỏi một cách linh động. A, à, Tào Dĩnh thực sự không biết trả lời câu hỏi này thế nào, một chút gì, không phải một chút gì. Nhìn thấy dáng vẻ của Tào Dĩnh, Tử Nghiên lập tức ra vẻ chị cả, không còn đùa giỡn nữa, hì hì, Tào Dĩnh tiểu muội muội, ta tên là Tử Nghiên. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi. Người một nhà? Tào Dĩnh càng thêm nghi ngờ, sao lại thành người một nhà chứ? Hì hì, ngươi không cần hiểu, chỉ cần biết ngươi đã rơi vào ma chưởng rồi, muốn chạy cũng không thoát được đâu. Ta cho ngươi biết, lúc trước tỷ tỷ của ta cũng bị hắn lừa như vậy đó, ngươi biết không? Dáng vẻ này của ta đáng yêu biết bao hắn lại. Trong lúc Tử Nghiên và Tào Dĩnh nói chuyện, xung quanh không có một bóng người. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ mắng to người đàn ông kia, cái trò gì vậy tôi? Mà ở một bên khác, sau khi Hùng Chiến hỏi thăm đám tiểu đệ của mình, liền đi tìm đám Dịch Trần không chạy được, cũng không biết chạy đi đâu. Khi nhìn thấy mấy tên tép riêu này, Hùng Chiến chẳng còn hứng thú, nhưng mệnh lệnh của tiểu cô nãi nãi, không thể không làm. Thế là một con gấu khổng lồ cao 100 mét hiện ra trước mặt Dịch Trần, cùng hai lão bảo tiêu của hắn và đông đảo cường giả hồn điện. Dịch Trần nhìn thấy con gấu lớn này hiện ra, suýt nữa thì tè ra quần, vừa rồi hắn đã nghe không chỉ một tiếng gầm gừ đó. Nghe thôi đã thấy sợ, huống chi bây giờ nó cứ thế hiện ra trước mắt, nếu có thể, hắn thật sự muốn chui vào khe nứt trốn đi. Hắn nghĩ vậy và cũng làm vậy. Khi Hùng Chiến xử lý những cường giả đấu tông khác của hồn điện, Dịch Trần và hai lão bảo tiêu lập tức chui vào một hang núi nhỏ. Trong hang núi, một đấu tông đỉnh phong và hai cường giả bát tinh đấu tông lại sợ sệt như trẻ con. Bên ngoài là một đấu tôn thực thụ, ngay khoảnh khắc tiếng gầm của con gấu lớn đó vang lên, người bạn quen thuộc của họ, Thần Thiên Nam, khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi. Thần Thiên Nam là tông chủ Huyền Minh Tông của Thiên Minh Tông bọn họ, thực lực là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong đáng sợ, nhưng ngay cả một cường giả như vậy cũng bị con gấu lớn này tiêu diệt. Bọn họ ngay cả tâm xỉa răng cũng không đủ tư cách, vì vậy thiếu chủ Thiên Minh Tông và hai tiểu bảo tiêu của hắn cứ thế co ro trong hang núi, lắng nghe tiếng gào thét điên cuồng và tiếng nổ từ những cú va chạm bên ngoài. Cũng may hang núi này rất vững chắc, nếu không đã sớm bị chấn sập, mãi cho đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, ba người họ mới ngơ ngác nhìn nhau. Ai trong các ngươi ra ngoài xem thử? Dịch Trần, thiếu tông chủ của Thiên Minh Tông, hỏi hai lão bảo tiêu bên cạnh. Ra ngoài. Xem. Hai lão bảo tiêu liếc nhau. Trong tình huống này ra ngoài xem, theo kinh nghiệm của họ, ra ngoài có hai kết cục. Một là ra ngoài rồi bị đập chết, hai là ra ngoài rồi bị đập chết. Nói cách khác, ra ngoài chắc chắn sẽ chết, tình huống này ra ngoài không phải là đi tìm chết sao? Thiếu tông chủ, chúng ta hay là đợi thêm một lát nữa đi, nếu bây giờ ra ngoài, lỡ bị phát hiện thì không ai chạy thoát được đâu. Hai lão bảo tiêu rất thành khẩn đề nghị. Vô dụng, nói nhảm, bây giờ bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, nếu chúng ta không ra, đợi nó ra lệnh cho tất cả ma thú đi tìm, thì chúng ta chỉ có chờ chết. Các ngươi cùng ra ngoài xem đi. Dịch Trần vừa nghe hai người kiến nghị, liền nổi giận nói. Vâng. Hai người nghe thấy quả thật có lý, quả nhiên thiếu tông chủ không phải người thường, có thể từ bí cảnh đó ra ngoài, quả thật là kinh nghiệm lão luyện. Sau khi đáp một tiếng, hai người liền lặng lẽ đi ra ngoài, khi đến cửa động, họ lại phát hiện con ma thú khổng lồ bên ngoài đã biến mất. Điều này làm họ vô cùng vui mừng, vội vàng thoát ra khỏi hang núi. Rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía, quả nhiên không còn nữa. Con gấu lớn đó đã đi rồi, đi nơi khác rồi, điều này đối với họ thực sự là quá phấn khích. Các ngươi đang tìm ta sao? Đột nhiên một tiếng vang dội truyền đến từ bên cạnh, lập tức làm hai người đầu gối mềm nhũn, sợ đến suýt nữa quỳ xuống đất. Hai lão giả lập tức nhìn về phía bìa rừng, chỉ thấy một tráng hán đang tựa vào một gốc cây to, vừa gặm tổ ong mật trong tay, vừa nhìn chằm chằm bọn họ. Ạch! Mồ hôi lạnh trên đầu hai người trong nháy mắt chảy xuống, chạy! Chạy mau. Hai người đồng thời hét lên, chợt chia làm hai đường chạy trốn về hai phía, tốc độ đó nếu không phải không có lực lượng không gian, chắc cũng có thể xuyên không. Nhưng mà, Hùng Chiến tựa trên cây to lại không hề đuổi theo họ, mà vẫn cứ thản nhiên gặm tổ ong mật trong hang núi. Dịch Trần nghe thấy tiếng hét chạy mau truyền ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị. Điều hổ ly sơn, đến lúc ta chạy rồi. Dịch Trần là người thành thạo nhất trong việc bán đứng đồng đội, khi hắn nhanh chóng lao ra khỏi hang núi. Hắn đột nhiên nhìn thấy một đại hán khóe miệng có chất lỏng không rõ. Mẹ kiếp! Dịch Trần lập tức phản ứng lại, kế điều hổ ly sơn của hắn đã bị nhìn thấu, hai lão bảo tiêu bất tử kia chạy rồi, nhưng hắn không chạy được. Cha ơi! Ta không có đứa con ngu xuẩn như ngươi. Hùng Chiến khinh thường cười, chật, thân hình lóe lên đã đến bên cạnh Dịch Trần, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào đầu Dịch Trần. Bành! Không có cảnh máu me như trong tưởng tượng, ngược lại chỉ đánh Dịch Trần ngất đi. Sau đó Hùng Chí ngáp một cái rất bất đắc dĩ nói, tên này để sống thì tốt hơn, dù sao cũng là thiếu tông chủ của Thiên Minh Tông, nên có chút giá trị. Có lẽ có thể để hắn cùng với tên tiểu tử Tiêu Viêm kia, vui đùa một chút. Khi Hùng Chí mang Dịch Trần đi về phía đại điện của hắn, hai lão bảo tiêu lúc này đã lại lần nữa lao đến trước kết giới năng lượng. Chạy cái gì mà chạy? Kết giới này căn bản không phải là thứ họ có thể phá được rắc. Ngay khi họ cho rằng khó thoát khỏi cái chết, họ lại phát hiện kết giới năng lượng trước mặt trong nháy mắt vỡ tan. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lao ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, qua kinh nghiệm lúc trước, lúc này mọi người đều đã biết quá trình thai nghén của đan lôi, cùng với quá trình và tiến độ hiện ra của màu sắc. Họ nhìn thấy tình huống này, liền biết, năng lượng trên bầu trời vẫn chưa ổn định, đủ để nói rõ đan lôi này vẫn chưa dừng lại. Chính xác mà nói, màu sắc thứ năm đang được thai nghén, cảnh tượng không thể tin nổi này khiến người ta không khỏi há hốc mồm. Lẽ nào hôm nay họ sẽ được chứng kiến lôi vân năm màu xuất hiện sao? Không nói đến sự đáng sợ của đan dược, chỉ riêng năng lượng của đan lôi trên trời cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Quả nhiên, là một thánh giả, luyện chế đan dược sẽ kinh khủng đến thế sao? Đương nhiên tất cả mọi người đều biết, thực lực của cốt u thánh giả này có lẽ không phải đấu thánh, bởi vì đấu thánh chân chính sẽ không tự xưng là thánh giả. Dù sao họ cả đời không lộ diện, tên gọi là gì thậm chí có người đã quên, chỉ có một danh hiệu mà thôi. Ví dụ như đại ca của cốt u, Đại Thiên Tôn, tên của hắn rất ít người biết, cũng sẽ không có ai gọi hắn là đại thánh. Cốt u nhị thánh tự nhiên ra vẻ ta đây, tự xưng là cốt u thánh giả, tỏ ra khá uy danh, nhưng thực tế chỉ là một bán thánh cao cấp. Lúc này, nhị thánh cốt u đang đắc ý kết ấn trong tay luyện chế đan dược, mặt mày cao ngạo. Đan lôi ngũ sắc, đan dược phẩm chất cao như vậy, thử hỏi ai có thể vượt qua hắn. Đan dược như vậy, ngay cả tam cự đầu cũng khó đảm bảo có thể vượt qua, lão gia hỏa kinh khủng như vậy, những người khác làm sao có thể vượt qua được. Trên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn, lôi vân đang cuồn cuộn đột nhiên dừng lại, chợt, một tia sáng màu tím như u quang xuyên thủng địa ngục, xuyên qua toàn bộ tầng mây. Nó nhuộm cả một vùng lôi vân thành màu tím nhạt. Khi màu sắc của lôi vân này xuất hiện, cả quảng trường đều sững sờ tại chỗ. Toàn trường vào lúc này trở nên yên lặng như tờ. Đan lôi ngũ sắc. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả bầu trời đều sôi trào, vô số người kích động đến đỏ mặt. Bất kể người này thuộc thế lực nào, đan tháp cũng tốt, hồn điện cũng được, đã định sẵn sẽ để lại một dấu ấn rõ nét trên đấu khí đại lục. Trên đan hội lại xuất hiện một viên đan dược có đan lôi ngũ sắc, đan dược như vậy, có thể nói là thần đan cũng không quá. Cả thánh đan thành đều rung rẩy nhẹ dưới tiếng gầm này. Đan dược bát phẩm có đan lôi ngũ sắc, loại đan dược gần như trong truyền thuyết này, bây giờ lại hiện thế trước mắt họ, làm sao không khiến họ phấn khích cho được. Lúc này tất cả mọi người đều biết, cuộc thi đan hội lần này đã định, cho dù tam cự đầu của đan tháp tự mình vào trận, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Danh tiếng của đan tháp lần này chắc chắn sẽ mất, thua người của hồn điện, tất cả mọi người của đan tháp sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nếu thật sự như vậy, đan tháp lần này thực sự là quá mất mặt, từng ánh mắt nóng bỏng nhìn lên cốt u trên bầu trời. Trong mắt họ có ánh mắt cuồng nhiệt, cũng có ánh mắt phẫn nộ. Họ đối mặt với một luyện dược sư yêu nghiệt như vậy tất nhiên là tôn trọng, nhưng hắn lại là người của hồn điện, như vậy, thật sự khiến họ không biết nên làm ra vẻ mặt gì mới tốt. Ha ha ha ha. Trên bệ đá, cốt u nhìn đan lôi ngũ sắc đã ngừng cuồn cuộn trên bầu trời, tâm trạng tất nhiên đã hoàn toàn thả lỏng. Tiếng cười lớn càng rỡ và đắc ý của hắn vang vọng không ngớt trên bầu trời. Ha ha. Huyền Không Tử, ngươi thấy chưa? Bản thánh đã nói, vị trí quán quân đan hội này chắc chắn thuộc về hồn điện của ta. Cốt u vào lúc này cuối cùng không còn che giấu nữa. Hai chữ hồn điện cực kỳ rõ ràng truyền khắp thánh đan thành. Hai chữ này như một quả bom, khiến vô số người đều ngơ ngác. Những người ở đây tự nhiên biết thân phận của cốt u, nhưng những người ở xa còn chưa biết, bây giờ nghe cốt u lớn tiếng hô tên hồn điện. Không khỏi run rẩy, hồn điện. Thế lực quỷ dị này quả nhiên không bỏ qua đại hội của đối thủ không đội trời chung là đan tháp, và họ đến bao nhiêu người dự thi, đều có lý có lẽ. Đan tháp căn bản không có điều kiện từ chối, chỉ cần là luyện dược sư, họ hoàn toàn không thể trục xuất. Điều này cũng khiến sắc mặt người của đan tháp càng thêm âm trầm, những tên khốn kiếp chết tiệt này, lần này đan tháp mà thua, trên đấu khí đại lục, và cả trong đan tháp, cũng sẽ lưu lại một vết nhơ nặng nề. Vinh dự cao nhất của đan tháp, lại bị hồn điện không đội trời chung đoạt đi thật quá ôi. Lần này, đan tháp thật sự bị hồn điện hung hăng dẫm dưới chân, bất kể cốt u này là cường giả bậc nào, nhưng hắn cũng là luyện dược sư, hoàn toàn phù hợp quy củ. Đây là chế thuốc, không phải là đại hội tứ phương các năm xưa còn có yêu cầu về tuổi tác. Chỉ cần là luyện dược sư cao giai biết luyện đan. Nếu muốn sống lâu hơn, đều có biện pháp nhất định, vì vậy tuổi của họ đều sẽ rất lớn. Đương nhiên, nếu tự mình tìm chết thì đừng bàn, có những luyện dược sư chỉ thích là muốn tranh giành ngôi vị cao không thuộc về họ. Kết cục là, họ lúc này đều đã chết. Đan dược mà Cốt U Thánh Giả luyện chế, cho dù Tam Cự Đầu ra tay cũng chưa chắc có thể đánh bại, lần này Đan Tháp chắc chắn sẽ mất mặt lớn rồi. Ôi! Ai còn có thể cứu vãn bộ mặt của Đan Tháp đây? Nghe những tiếng bàn tán xôn xao trên quảng trường, đông đảo luyện dược sư của Đan Tháp sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nhưng lúc này họ cũng không thể nói gì, chỉ có thể nén một hơi trong lòng. Nếu họ thật sự thua, mặt mũi của Đan Tháp sẽ bị người của Hồn Điện đè xuống đất mà chà đạp. Lúc này Tào Dĩnh và Đan Thần mặt mày đều đầy giận dữ, Cốt U này quả thực quá khinh người, nếu không phải thực lực không cho phép, chắc chắn sẽ lột da rút xương lão quái vật này. Màn trình diễn của hai người họ lần này đều bị Cốt U cướp sạch, khiến họ luyện chế ra đan lôi hai màu cũng không có cảm giác thành tựu gì lớn. Về phần Thanh Hoa lão quái ở một bên khác, sắc mặt trở nên vô cùng trầm thấp, tên của Cốt U này hắn đã từng nghe qua, nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Xem ra lần này mình chắc chắn sẽ trở thành một thành viên làm nền, nghĩ đến đây, trong mắt Thanh Hoa lóe lên một tia âm u, quả nhiên ông trời không muốn giao dị hỏa cho hắn, mỗi lần hắn đều bỏ lỡ, và lần này lại là một lần bỏ lỡ hoàn hảo. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng mặt mày đầy lửa giận nhìn Cốt U đang ngửa đầu cười lớn, họ cũng là người của Đan Tháp, hành động của Cốt U như vậy, tự nhiên cũng là đang đạp lên mặt họ. Hai cô gái nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia bất lực. Họ còn đang đắc chí vì luyện chế được đan lôi hai màu, quả nhiên thế giới rộng lớn, họ còn kém xa. Bất kể là Cốt U, Thanh Hoa, hay bốn người áo đen phía sau, đều là những nhân vật thực lực mạnh mẽ. Họ đều luyện chế đan dược bát phẩm, thậm chí còn vượt qua cấp độ của họ, mạnh như vậy, khiến họ thực sự xấu hổ và thất vọng. Quả nhiên hai chị em họ so với những lão quái vật thực sự, còn kém rất nhiều, sau này phải cố gắng gấp bội. Chỉ là đan lôi của họ đều đã ngưng tụ, sao Ngô Thiên ca ca của họ vẫn chưa ra tay? Lẽ nào thật sự như hắn nói, hắn thật sự phải đợi họ luyện chế xong đan dược mới động thủ sao? Nữ vương bệ hạ, ta vẫn luôn chỉ muốn cùng quý muội tiểu y tiên thảo luận về ách nan độc thể, chỉ muốn để độc thể của mình trở nên thuần túy hơn một chút, người tha cho ta đi. Bên cạnh kết giới năng lượng đã vỡ vụn, băng hà băng tôn giả lúc này lại vô cùng chật vật, toàn thân không còn vẻ hăng hái, tinh thần sảng khoái như trước. Hắn lúc này đã hối hận, hắn không nên chấp nhận lời mời của Thiên Minh Tông để thành lập cái gọi là Minh Hà Minh. Liên minh này tuy nghe có vẻ rất oai phong, nhưng thực tế rác rưởi đến đâu, chỉ có tông chủ là hắn biết rõ. Bất kể là Thiên Minh Tông hay băng hà cốc của hắn, đều chỉ là quân cờ, người chơi cờ thực sự là Hồn Điện đứng sau. Cho dù lúc trước hắn không chủ động đi tìm Thiên Minh Tông liên minh, Thiên Minh Tông cũng sẽ tìm đến hắn, bởi vì Hồn Điện đã muốn nhắm vào Thải Lân Các. Hơn nữa, bất kể là Thiên Minh Tông hay băng hà cốc bây giờ đều bị Hồn Điện khống chế, mỗi bước đi của hắn đều phải theo yêu cầu của Hồn Điện. Điều này đối với một vị cốc chủ như hắn mà nói, tự nhiên là một sự sỉ nhục lớn lao, nhưng hắn cũng không thể phản kháng. Bởi vì hắn băng hà, băng tôn giả, quá yếu. Nếu những người khác trên đại lục nghe được điều này, chắc chắn sẽ coi đó là một trò cười lớn, cốc chủ băng hà cốc lại nói mình quá yếu. Nhưng khi đã đạt đến cảnh giới cường giả, kẻ địch và bạn bè cũng khác nhau. Trong mắt người khác, băng tôn giả là một tôn giả hùng mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, hắn chỉ là rác rưởi. Bất kể là người của Hồn Điện hay Thiên Minh Tông, đều có người mạnh hơn hắn. Đặc biệt là Hồn Điện, thế lực kinh khủng này, chỉ riêng cái gì mà Cửu Đại Thiên Tôn đã đủ kinh khủng rồi. Hắn mới chỉ gặp qua Bát Thiên Tôn, thực lực đã vượt qua hắn, với thực lực của hắn chỉ có thể sánh ngang với Cửu Thiên Tôn mà thôi. Phía trên còn có rất nhiều Thiên Tôn, Phó Điện Chủ, thật không thể không đáng sợ. Vì vậy, Băng Hà chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, người ta chỉ đâu đánh đó, hắn cũng không hiểu, chỉ là muốn có một ách nan độc thể, sao lại khiến Băng Hà cốc rơi vào tình cảnh này. Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc hối hận, nhưng hối hận thì có ích gì. Bản thân bị người khống chế, nếu dám phản kháng, kết cục của cả băng hà cốc chỉ có thể là bị tàn sát. Và vừa rồi, băng hà lại phát hiện một nhân vật kinh khủng không kém Hồn Điện, đó chính là nữ tử yêu diễm trước mặt hắn. Thực lực đó thật có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Vừa rồi hắn cùng Trích Tinh lão quỷ điên cuồng chạy trốn, muốn thoát ra khỏi Vạn Dược Sơn Mạch. Họ liền kinh hãi phát hiện, toàn bộ Vạn Dược Sơn Mạch đã bị người khác dùng lực lượng linh hồn bao vây. Dựa vào thực lực của họ, thi triển đấu kỹ địa giai trở lên cũng không thể phá vỡ, đây quả thật là sự kinh khủng tột cùng. Cũng hiểu được tại sao họ đánh nhau ở đây mà không có ai đến trợ giúp, trong đan giới, họ đều có liên lạc. Chỉ cần không gian truyền đi, là có thể cầu cứu và chạy trốn, nhưng đáng tiếc, họ đã thất bại. Khi hai người nhìn thấy kết giới năng lượng mạnh đến mức trước đó không hề hay biết, cả hai lập tức tuyệt vọng. Bởi vì, họ ngay cả lực lượng linh hồn của đối phương cũng không cảm nhận được, làm sao có thể là đối thủ. Dưới ánh mắt kinh hãi của hai người, bóng hình xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chợt xuất hiện trong tầm mắt. Hồng quang lóe lên, khí thế bàn bạc từ trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên phóng ra, khi hai người cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt đều biến đổi. Chưa kịp phản ứng, thân thể Trích Tinh lão quỷ đã bị năng lượng trên tay ngọc đó đánh bay ra ngoài. Và phương hướng chính là kết giới năng lượng, Trích Tinh lão quỷ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây, bị đánh bay đi không thấy bóng dáng sống chết, tự nhiên không biết, bởi vì tư thế bay đi của Trích Tinh lão quỷ vẫn là duỗi tứ chi, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Kết giới năng lượng trong nháy mắt vỡ tan, Trích Tinh lão quỷ bay ra ngoài, nơi này cũng chỉ còn lại một mình Băng Hà. Băng Hà lúc này nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ có sự sợ hãi, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương này có chút kỳ lạ. Cú đánh vừa rồi có thể không phải là sức mạnh của vị nữ vương này, đương nhiên cũng không phải nói nữ vương bệ hạ không mạnh, mà là khí tức của nàng và khí tức của kết giới năng lượng đó nghiêm trọng không phù hợp. Dựa vào khí tức của kết giới đó, cho dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương có mạnh hơn, cũng căn bản không phá vỡ được, cho dù nàng là đấu tôn đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể. Huống chi, Băng Hà cảm nhận được thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng chỉ là thất tinh đấu tôn mà thôi, không phải là cường giả cấp thánh. Vì vậy, Băng Hà chỉ có một kết luận, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa đánh bay Trích Tinh lão quỷ là sức mạnh của chính mình, nhưng khí tức phá vỡ kết giới năng lượng lại là của Ngô Thiên vẫn luôn ẩn nấp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn băng tôn giả đang khúng núng giải thích với mình, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự lạnh lẽo tột cùng. Bất kể mục đích của hắn là gì, hắn dẫn người xâm phạm Thải Lân Các chính là cục diện chắc chắn phải chết, huống chi hắn còn là cường giả đấu khí thuộc tính băng. Đối với người quen thuộc với thuộc tính băng như vậy, bất kể là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hay Ngô Thiên, đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dùng một cách nói rất huyền ảo, đó chính là Băng Hà này cùng Hải Ba Đông hữu duyên. Chết thì không thể chết, nhưng có thể chơi trò khác. Được. Nể tình ngươi biết sai có thể sửa, bản vương sẽ phong ấn tu vi của ngươi, đợi sau này ngươi biểu hiện tốt, bản vương sẽ tha cho ngươi. Lời của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến Băng Hà có chút cảm giác như nghe nhầm. Cái gì? Không giết hắn. Hắn đã cho thủ hạ đến Tê Phượng Sơn nhiều lần, mỗi lần đều có tổn thất, cứ thế mà tha cho hắn sao? Sao có thể? Phong ấn tu vi, không chết đây là một sự sỉ nhục quá lớn. Phong ấn tu vi. Đối với thủ đoạn này, Băng Hà tự nhiên hiểu rõ, bởi vì một số ma thú cao giai đều sở hữu đấu kỹ như vậy, mà là xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa, càng là có. Hơn nữa, đấu kỹ của xà nhân tộc còn có phong cách riêng, thuộc loại cực kỳ đặc thù trên đấu khí đại lục, đấu kỹ của xà nhân tộc có thể tu hành đồng thời, và kết hợp sử dụng. Nói cách khác, họ có thể nhiều người cùng tu hành một loại đấu kỹ, sau đó khi gặp cường địch, có thể vượt cấp đối chiến. Mà năng lực phong ấn, càng là sở trường của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lần trước dùng hình như là để đối phó với Hải Ba Đông. Đó đã là chuyện rất xa xưa, nhưng đối với những người khác, cũng căn bản chưa dùng đến, sau này những người có thể đến, cũng không cần nàng ra tay. Điều đó khiến nàng cảm giác như một nữ vương bệ hạ vô dụng, và lần này, Thải Điệp cuối cùng cũng đã thể hiện ra thực lực đích thực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một chưởng liền đánh bay Trích Tinh lão quỷ ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, và năng lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn không thể chống lại được. Hắn chắc chắn phải chết, nhưng hắn chỉ là chết, chứ không phải linh hồn đều diệt, bởi vì Ngô Thiên còn muốn giữ lại hắn, để đi báo tin cho đại ca của họ. Mỹ Đỗ Toa ngưng thị. Đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của Thải Điệp ngay khi đối diện với Băng Hà, một đạo hồng quang lóe qua. Khoảnh khắc tiếp theo, Băng Hà còn chưa kịp chuẩn bị, đã cảm giác trước mặt xuất hiện một con trăng khổng lồ màu đỏ thắm. Con mãng xà này lượn lờ trên trời, lập tức lè lưỡi, nhanh chóng lao về phía thân thể hắn, sau đó Băng Hà cảm giác thực lực của mình cấp tốc giảm xuống. Chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống 3 sao đấu tôn, và tốc độ này không hề giảm đi, 2 sao, 1 sao, đấu tông đỉnh phong, đấu tông bát tinh, đấu tông ngũ tinh. Mãi cho đến khi dừng lại ở đấu tông ngũ tinh, mắt của Băng Hà cũng lập tức ngây dại, ta còn chưa đồng ý, ngươi đã phong ấn ta rồi. Lão tử đồng ý lúc nào? Ta, đường đường là bát tinh băng tôn giả, trong nháy mắt biến thành băng tông. Khi những thí sinh khác đã ngưng tụ được đan lôi, trong số 10 người còn lại, vẫn có một kẻ lạc loài. Kẻ đó chính là Ngô Thiên. Chính người kia, dù là tiêu viêm yếu nhất, cũng không phải là hữu danh vô thực, dù sao hắn cũng đã luyện chế được thất phẩm cao cấp đan dược. Một luyện dược sư đạt đến trình độ này, bất kể là ai, đều sẽ nhận được sự tôn trọng. Giống như cốt u thánh giả của hồn điện, dù y là hạng người gì, nhưng trên đấu khí đại lục lấy cường giả vi tôn này, bất luận là thực lực hay khả năng luyện chế ra ngũ sắc đan lôi, y đều là một sự tồn tại khiến vô số người phải kiêng dè, kính nể. Thế nhưng, lại có một người mà ngay cả cốt u nhìn đến cũng phải có một tia e dè. Tại đan hội lần này, nhân tố khó lường nhất chính là hắn, bởi vì thực lực của hắn khiến cốt u cũng không thể không kiêng kỵ. Hơn nữa, với việc sở hữu phần lớn dị hỏa trên bảng xếp hạng, nếu nói Ngô Thiên không biết luyện dược, ai mà tin cho nổi. Hấp thu nhiều dị hỏa như vậy, Sức khống chế linh hồn của hắn đã đạt đến một cảnh giới mà người khác vĩnh viễn không thể chạm tới. Dị hỏa cùng linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ biến hắn thành một luyện dược sư vô cùng đáng sợ. Vậy mà một luyện dược sư như thế, từ đầu đến giờ vẫn chưa hề động thủ, khiến cho Tào Dĩnh, Đan Thần, Tiêu Viêm cùng những người khác đều cảm thấy mờ mịt. Cốt u kiên kỵ nhất chính là Ngô Thiên, nhưng đến lúc này, dù hắn có quỷ dị đến đâu, làm sao có thể thay đổi được ngôi vị quán quân đan hội. Quán quân lần này chắc chắn thuộc về Cốt U Y, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Y đoạt chắc rồi. Những người khác tại đây cũng đều nhận ra ánh mắt của vài vị luyện dược sư còn lại. Lúc này, họ không nhìn vào đan lôi của mình, cũng không nhìn về phía đối thủ, mà lại đổ dồn về phía kẻ lạc loài vẫn chưa động thủ kia. Điều này đủ để cho tất cả mọi người ở Thánh Đan Thành hiểu rằng, người thiếu niên tưởng như bình thường này, tuyệt đối không đơn giản. Và sự thật đúng là như vậy. Dưới ánh mắt của vạn người, Ngô Thiên cuối cùng cũng chậm rãi bước xuống từ bệ đá cực kỳ thoải mái của mình. Sau đó, hắn lấy ra những dược liệu đã chuẩn bị sẵn trong nạp giới. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều không khỏi co giật khóe miệng. Các ngươi xem, hắn định làm gì? Còn làm gì được nữa, hắn muốn luyện đan chứ sao? Vớ vẩn, nói bậy, ta chưa có mù. Chỉ là hắn không biết bây giờ luyện đan đã quá muộn rồi sao? Quỷ mới biết, sớm không lo, giờ mới vội, có ăn cũng chẳng kịp nóng hổi đâu. Không đúng, các ngươi nhìn kìa, hắn tuy lấy ra dược liệu, nhưng lại không dùng dược đỉnh. Ồ đúng vậy. Lạ thật, hắn lấy mấy dược liệu này ra để làm gì, không có dược đỉnh thì luyện đan kiểu gì? Hạ các ngươi đoán xem, hắn không phải là định luyện đan mà không cần dược đỉnh đấy chứ. Lúc này, một người cất tiếng, cắt đứt những lời bàn tán xung quanh. Lập tức, toàn bộ quảng trường đan hội trở nên tĩnh lặng như tờ. Luyện đan mà không cần dược đỉnh, cần phải đạt tới cảnh giới nào mới có thể làm được? Bát phẩm sơ cấp luyện dược sư tuyệt đối không làm nổi. Chính xác mà nói, ngay cả bát phẩm luyện dược sư khi luyện chế bát phẩm đan dược cũng không thể làm được. Nếu họ luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí là lục phẩm đan dược thì còn có thể. Nhưng đến lúc này, nếu Ngô Thiên không luyện chế bát phẩm đan dược, ngôi vị quán quân cuối cùng vẫn sẽ thuộc về Cốt U, màn ra sân của hắn chẳng qua chỉ là một trò cười. Hắn không giống Tiêu Viêm. Tiêu Viêm luyện chế ra thất phẩm cao cấp sau hai tiểu cô nương, dù có mất mặt thì cũng là mất mặt từ sớm. Còn Ngô Thiên thì khác, bây giờ tất cả mọi người đều đã ngưng tụ ra đan lôi, hắn hoàn toàn là ra sân sau cùng. Nếu lúc này mà luyện ra một viên đan dược cấp thấp, thì đúng là mất mặt đến tận cùng trời cuối đất. Đối với những người khác, đây chẳng khác nào một trò đùa. Còn đối với những luyện dược sư của Hồn Điện, sự tồn tại này rõ ràng là không xem họ ra gì. Dù hắn là các chủ thải lân cát, thân phận cao hơn, thực lực mạnh hơn, nhưng chẳng lẽ hắn muốn dùng sức mạnh để đoạt giải ở đan hội này sao? Hừ. Cốt U hừ lạnh một tiếng, giọng nói âm dương quái khí, đan hội sắp kết thúc rồi, ngươi mới định luyện đan không cần đỉnh, không khỏi quá muộn rồi sao? Đối với lời của Cốt U, Ngô Thiên dĩ nhiên chẳng thèm để vào mắt. Hắn chậm rãi xoay người, lười nhác đáp, Cốt U bé nhỏ, quy tắc đan hội có dòng nào ghi rằng luyện đan bị giới hạn thời gian sao? Hạ câu hỏi ngược lại của Ngô Thiên khiến sắc mặt Cốt U vô cùng khó coi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Đợi bọn họ luyện xong đan dược rồi hắn mới bắt đầu. Chẳng lẽ định kéo dài đan hội thêm một tháng nữa sao? Nghe Ngô Thiên nói, những người khác càng thêm cạn lời. Trận đan hội kịch tính này, trong mắt họ, đã đến hồi kết. Nhưng nghe lời này, lẽ nào mới chỉ là bắt đầu? Đây không phải là đang đùa sao? Bọn họ còn phải ở đây đợi thêm một tháng nữa à? Dưới vô số ánh mắt dõi theo, đan lôi trên bầu trời vẫn ầm ầm vang dội, phảng phất như đang chờ đợi điều gì đó mà chần chừ không chịu hạ xuống. Điều này cũng khiến những người khác vô cùng khó hiểu. Bình thường đan lôi đã sớm giáng xuống, khiến họ chật vật vô cùng, nhưng bây giờ đám lôi vân này đang làm gì vậy? Trên bầu trời, lôi vân tụ lại thành từng khu vực với những màu sắc khác nhau, khiến người ta không dám lơ là. Với lại bản tọa luyện đan đâu cần thời gian dài như vậy. Giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp Thánh Đan Thành. Cách xưng hô này khiến tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Bản tọa. Cách xưng hô này khiến vô số người ngẩn ra trong giây lát. Cách xưng hô ấy đã từng vang danh khắp đấu khí đại lục. Thậm chí sau khi người nọ dùng cách xưng hô này truyền khắp đại lục, một số cường giả khác cũng dùng danh xưng này đều phải đổi sang lão phu, ta, bổn trưởng môn. Đây là sự tôn kính dành cho tuyệt thế cường giả, cũng là nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng họ, bởi vì so với vị kia, họ hoàn toàn không xứng. Một luồng cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, lan ra khắp tứ chi của tất cả mọi người. Họ khẽ nhếch miệng, ánh mắt chăm chú nhìn vào thân ảnh trông có vẻ rất trẻ trung mà lại anh tuấn phi phàm kia. Theo lời đồn, tướng mạo của vị kia cực kỳ tuấn tú. So với những cường giả khác chỉ toàn là lão già hoặc thanh niên bình thường, vị kia quả thực là một tiểu thịt tươi. Mà bây giờ nếu nhìn kỹ lại, vị trên đài này chính là tiểu thịt tươi phiên bản đời thực. Hai bóng hình lúc này hoàn toàn trùng khớp vào nhau. Thân phận cực kỳ cao quý, thực lực vô cùng đáng sợ, nhân vật ấy giờ đây hiện lên rõ mồn một trong đầu họ. Ngay khoảnh khắc Ngô Thiên dứt lời, đôi mắt vốn lười nhác của hắn đột nhiên ánh lên vẻ bá đạo tuyệt luân và tự tin vô cùng. Áo bào trên người hắn cũng từ màu trắng, trong nháy mắt chuyển thành màu đen tuyền đáng sợ, phía trên theo một con kim long phóng khoáng. Mái tóc đen dài theo gió nhẹ bay phất phới. Thân hình đột nhiên bùng nổ một luồng khí thế kinh người, khiến tất cả mọi người tại đây không khỏi lòng sinh sợ hãi, da đầu tê dại. Trên bàn tay phải cực kỳ đẹp đẽ ấy, một ngọn lửa màu đỏ đang lượn lờ bốc lên hít. Thật đó, phu quân chàng nói ngươi và Hải Ba Đông giống nhau, đều có tiềm chất làm nô tài, sau này ngươi cứ gọi là Tiểu Băng đi. Hải Điệp che miệng cười duyên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Băng Hà nói. Băng Hà, Tiểu Băng. Nghe cái tên đáng yêu này, ai có thể liên tưởng đến bản tôn cơ chứ? Hoang đã, Hải Ba Đông là ai? Chờ xong chuyện ở đây, ta sẽ cho người dẫn ngươi đến Gia Mã Đế Quốc, để ngươi và Hải Ba Đông làm bạn với nhau, tính cách các ngươi rất hợp đó. Nghe vậy, Băng Hà nhất thời cảm thấy cuộc đời thật vô vị. Cái gì gọi là rất hợp? Lúc này, Hùng Chiến cũng đã nhai xong dịch trần, đi tới trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, rất nghi hoặc hỏi, đại cô nãi nãi, cái lão già này sao người không giết Quách hắn đi? Giữ lại cũng chỉ lãng phí không khí. Phu quân ta nói giữ lại hắn sẽ rất vui, sau này mùa hè nóng nực, có thể bắt hắn ra làm máy điều hòa. Thải Lân lúc này không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra ý tưởng thật của Ngô Thiên và nàng. Dù sao đôi lúc cũng phải tính toán cho tương lai, sau này điện thờ, thánh đường vẫn cần một người phục vụ điều hòa không khí. Mà băng tôn giả này sau khi dạy dỗ xong, vừa vặn thích hợp làm công việc đó, cũng tương tự như lò nấu rượu vậy. Băng tôn giả tự hỏi, máy điều hòa không khí là cái gì? Mùa hè dùng. Đây là coi ta như tảng băng sao? Ta đường đường là đấu tôn cường giả lại bị coi như lò nấu rượu. Lúc này băng tôn giả còn rất phiền muộn, nhưng sau này hắn đột nhiên phát hiện, công việc này quá đỉnh, là sự tồn tại mà những cường giả khác còn lợi hại hơn hắn cũng không thể sánh bằng. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Hùng Chiến nghe Thải Điệp nói xong, tự nhiên là vẻ mặt ngơ ngác, một bộ không hiểu gì. À, đại cô nãi nãi, ta đã thả hai lão già kia rồi. Thiếu tông chủ Thiên Minh tông ăn không ngon lắm. Thân thể cường tráng của Hùng Chiến lúc này có chút cung kính bẩm báo với Mỹ Đỗ Toa. Đối với tính cách thẳng thắn của Hùng Chiến, cả Ngô Thiên và Thải Lân đều rất hiểu, dù sao nó cũng chỉ là một con gấu. Dùng lời của Tử Nghiên mà nói, trông thì ngốc nghếch, tay chân vụng về, ngoài việc hái thuốc ra thì chẳng làm được tích sự gì. Ăn không ngon lắm. Băng Hà cảm thấy từ này dùng thật là khiến tinh thần sảng khoái, thoải mái bay bổng. Đại cô nãi nãi, tiểu cô nãi nãi chắc đang ở trong hàng xá chờ chúng ta. Người xem chúng ta có nên. Thải Điệp gật đầu, tiện tay chỉ vào Băng Hà, rất nghiêm túc nói, hắn giao cho ngươi phụ trách, không được giết, cũng không được nếm thử mùi vị, mang về đi. Hùng Chiến gật đầu, hắn cũng chỉ là muốn thử xem cái kẻ tinh hoa sung mãn, từng làm chuyện như vậy với hắn, mùi vị sẽ ra sao mà thôi. Băng Hà này toàn thân đều là xương, một bộ dạng lạnh như băng, làm kẹo hồ lô cũng không ngon có điều, nếu trời nóng ôm một cái chắc sẽ rất mát. Hả? Băng Hà nhìn Hùng Chiến đột nhiên quay sang nhìn mình với ánh mắt có chút không thiện ý, gương mặt đầy vẻ kiên kỵ. Hắn muốn làm gì đây? Thân hình mềm mại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên rồi biến mất, sau đó Hùng Chiến một tay xách cổ Băng Hà, mang hắn đến đại điện của mình. Lúc này, trên đỉnh ngọn núi cao nhất, có một điện đá cực kỳ khổng lồ. Trước cửa điện đá, còn có hai con ma thú khí tức hung ác bạo ngược đang nằm phủ phục. Khi nhìn thấy hai con ma thú này, khóe miệng Băng Hà không khỏi giật giật, giỏi lắm lại là ma thú cấp 7. Mà còn là hai con dùng để giữ cửa. Các ngươi vậy mà không bị tiểu cô nãi nãi đuổi đi. Thật là lạ đó. Hùng Chiến nhìn thấy hai tên tiểu đệ này, cười nhạt nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn hai con tiểu ma thú này. Đã từng, ma thú như vậy ở gần xà nhân tộc không hề tồn tại, ngay cả Tử Linh muội muội cũng từng là vương giả của ma thú trong dãy núi. Mà bây giờ, ma thú như vậy lại chỉ có thể giữ cửa, đây là cảnh tượng mà trước đây nàng hoàn toàn không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ lại trở nên rất bình thường. Đi thẳng vào trong điện đá, chính là đến quảng trường mà lúc trước Hùng Chiến đã rất đau lòng. Ở đó, Tử Nghiên lại lạ thường không ăn những dược liệu này, mà đang rất nhàn nhã ngồi trên một chiếc xích đu đung đưa. Hình ảnh này tự nhiên là vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là vẻ vui mừng của Tử Nghiên càng làm say lòng người. Từ trong ra ngoài, Thải Lân đều có thể nhìn ra Tử Nghiên vui vẻ đến nhường nào. Khi mấy người đi vào đại điện, một màn trắng đột nhiên bao trùm cả cung điện, bao phủ tất cả mọi người bên trong. Sau đó, Ngô Thiên vẫn chưa từng xuất hiện, lúc này lại nhẹ nhàng bước ra từ trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Là một thủ hộ linh, hắn tự nhiên có thể tiến vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Dù bây giờ hắn đã có thân thể, cũng vẫn như vậy. Bởi vì thân thể của hắn là do dị hỏa ngưng tụ thành, tự nhiên có thể một lần nữa hóa thành dị hỏa, cộng thêm quan hệ thủ hộ linh, liền có thể bất cứ lúc nào tiến vào cơ thể người được thủ hộ. Nếu nữ vương của hắn muốn thể hiện thực lực một chút, hắn cũng không từ chối, không cách nào từ chối cũng không có biện pháp. Vẫn luôn là nữ vương Thải Lân, đột nhiên bảo nàng đứng im không được động đậy, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Bởi vậy, Ngô Thiên cũng đành phải lui về hậu trường, để Thải Lân hoạt động thân thể một chút. Điều này cũng làm hắn lo lắng muốn chết. Cũng chính vì vậy, lúc Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh bay Trích Tinh lão quỷ, Ngô Thiên mới có thể hủy bỏ màn chắn năng lượng đó. Đằng nào cũng chết rồi, vậy thì để hắn bay cho triệt để đi, nếu không còn phải phiền nữ vương bệ hạ nhà ta ra tay. Mà thực lực của Cốt U cũng rất mạnh, chỉ cần hắn cảm nhận được khí tức là biết mình căn bản không chạy được. Băng Tôn Giả cũng là người thức thời. Bởi vậy, Thải Lân tuy ra tay, nhưng cũng chỉ là hoạt động một chút thôi, sẽ không tổn thương đến thai khí. Ngô Thiên đều đã nói với Thải Lân rồi, nếu muốn hoạt động thì chờ đến tối, ba ngày vẫn là hắn làm thì tốt hơn. Khi bóng dáng Ngô Thiên xuất hiện, Tử Nghiên lập tức từ trên xích đu vọt tới. Có điều, hai người lâu ngày không gặp không phải là ôm chầm lấy nhau, mà là Tử Nghiên với hai bím tóc đuôi ngựa tung tăng, đi tới trước mặt Ngô Thiên, chống nạnh, tức giận nói, tên quỷ đáng ghét, ở đây có nhiều dược liệu tốt như vậy, ngươi luyện kẹo đậu cho ta ăn đi. Nhìn Tử Nghiên linh động như vậy, lại tưởng tượng đến Tử Nghiên phiên bản đại mỹ nữ, hai người hoàn toàn là hai thái cực. Đây hoàn toàn là vừa có thể ngây thơ, vừa có thể quyến rũ, bị nàng nắm giữ hoàn toàn, có một sức hấp dẫn cực kỳ đáng sợ. Ngô Thiên đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, cưng chiều cười nói, được. A, thật sự luyện thành kẹo đậu sao? A, kẹo đậu. Hả, sau một đống dược liệu cao như núi, bóng dáng của Tào Dĩnh lộ ra. Có điều, trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng lại tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng, đối với nàng, những thứ này đều là kỳ trân dị bảo, thậm chí có thể luyện ra rất nhiều viên thất phẩm đan dược, đó là trong trường hợp thiếu một vài loại dược liệu thông thường. Quảng trường này hoàn toàn là một kho báu, thế mà nàng vừa nghe được, hai kẻ phá gia chi tử này lại định đem những thiên tài địa bảo này luyện thành kẹo đậu để ăn. Đây có phải là chuyện người bình thường có thể làm ra không? Dù gia nghiệp có lớn đến đâu cũng không thể tiêu xài như vậy được. Nàng thân là luyện dược sư đã đủ phá của rồi, không ngờ còn có người phụ nữ phá của hơn cả nàng. Một người phụ nữ phá của như vậy, thật sự không phải người đàn ông bình thường có thể nuôi nổi. Nếu không có đủ kẹo đậu, xem nàng có cắn ngươi không thì biết. Gã du côn lười nhác đột nhiên lột xác, biến thành một đại lão mà không ai có thể tin nổi, đây là điều mà tất cả mọi người đều không dám tin. Lúc này, thân phận thật sự của Ngô Thiên cũng đã hiện lên trong đầu một số người, đó chính là các chủ của Thải Lân Các, một thế lực nổi danh ngang hàng với Hồn Điện và Đan Tháp. Ngô Thiên, đây rốt cuộc là giả danh hay tên thật? Bất luận là tên gì, cũng đủ để chứng minh rằng cái tên này sau này sẽ truyền khắp đấu khí đại lục và cũng sẽ khiến những người trùng tên phải ngay lập tức đổi tên. Về phần họ Ngô của họ vậy thì không nằm trong phạm vi tham khảo. Chỉ có các chủ Thải Lân Các mới dám tự xưng là bản tọa. Hiện tại trên đấu khí đại lục cũng chỉ có một mình hắn dám làm vậy. Và bây giờ, ngọn lửa màu đỏ thắm trong tay vị này càng chứng minh thân phận của hắn. Nghe đồn Diêm Tôn các chủ Thải Lân Các, dị hỏa của hắn là sự dung hợp của nhiều loại dị hỏa, có thể thiên biến vạn hóa, tạo hình trăm kiểu. Nhưng ngọn lửa vẫn luôn chỉ có một màu, đó là màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi này không có ý nghĩa đe dọa người khác, cũng không phải là màu sắc đẹp nhất, mà là vì người vợ mà hắn yêu nhất, Thải Lân, thích nhất màu đỏ. Các vì nàng mà đặt tên, lửa vì nàng mà rực rỡ. Thải Lân các lấy tên vợ hắn làm tên, lửa lấy màu sắc vợ hắn yêu thích làm màu, đây chính là sự lãng mạn tuyệt đối của các chủ Thải Lân các. Sắc đỏ ấy là tình yêu nồng đậm, cũng là sự kinh diễm vô hạn. Cũng chính vì vậy, phụ nữ trên đấu khí đại lục, không ai là không ngưỡng mộ Thải Lân có một người chồng tốt. Diêm Tôn các chủ Thải Lân các trên đấu khí đại lục, không chỉ có hung danh không có chuyện gì thì diệt ngươi một nhà, mà còn có hình tượng người đàn ông khiến tất cả phụ nữ phải rung động. Bình thường, màu đỏ là màu của ngọn lửa thông thường, nhưng trong tay vị này, nó lại là ngọn lửa của sự kinh diễm. Khi ngọn lửa này xuất hiện, vương giả trong các loài lửa, lúc này cũng đã thể hiện mặt bá đạo của mình. Bản thân Ngô Thiên chính là dị hỏa, và khi khí thế kinh người của hắn được giải phóng, năng lượng bàn bạc thuộc về dị hỏa cũng sinh ra một luồng vương giả chi khí. Hơi thở bá đạo mà mạnh mẽ, khiến những người có mặt không khỏi kinh hãi. Kẻ du côn ngủ gật trên đài đan hội này, vậy mà lại là các chủ Thải Lân Các, Diêm Tôn trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, những người vừa mới bàn tán xôn xao về Ngô Thiên, sợ đến mức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Lúc này, họ rất ghen tị với những người vừa lớn tiếng nghị luận rồi bị lôi đi, bởi vì ít nhất họ bị đánh đi mà không cần phải đối mặt với vị này. Còn họ lại phải đối mặt với nhân vật cực kỳ khủng bố này. Vị này giết người, có thể giết người trong vô hình, khiến người chết mà không biết chết như thế nào. Nếu hắn muốn diệt họ, chỉ cần một ý niệm nhỏ mà thôi. Có điều, họ bây giờ vẫn chưa chết, có lẽ là vì họ còn chưa xứng để lọt vào mắt của vị này. Khi ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, tất cả ngọn lửa đang cháy trên đài đều đột nhiên rung rẩy. Ngoại trừ ngọn lửa màu đen của Cốt U, những ngọn lửa khác đều đồng loạt hướng về ngọn lửa trong tay Ngô Thiên hành lễ, thậm chí còn trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Đối với điều này, Ngô Thiên chỉ khinh thường cười một tiếng. Chợt, ngọn lửa trong tay hắn, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, bị tùy ý vung lên, lơ lửng trước mặt. Ngay sau đó, ngọn lửa nhỏ bé ấy, trong nháy mắt đột nhiên phình to, chỉ trong chốc lát, đã bao trùm toàn bộ trận đài thi đấu trên bầu trời. Ngô Thiên, ngươi muốn làm gì? Đây là đan hội, ngươi muốn phạm quy sao? Lúc này, Cốt U và những người khác đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn về phía Ngô Thiên. Cốt U càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, giận dữ hỏi. Ngô Thiên nhún vai, tay trái nhẹ nhàng ấn xuống, rất tùy ý nói, dù sao ngươi cũng là một cao cấp bán thánh, Cốt U, ngươi sợ cái gì? Ngươi có hư vô thôn viêm, ngươi sợ cái gì chứ? Lời này vừa nói ra, Cốt U nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Cái gì gọi là hắn có hư vô thôn viêm thì sợ cái gì? Những người khác, à chúng ta không có. Chẳng lẽ khi ngọn lửa màu đỏ nhỏ bé lan rộng ra nhuộm đỏ cả bầu trời, sắc mặt của những thí sinh trên đài đều biến đổi. Ngọn lửa này không chỉ đơn thuần là phình to ra, mà còn kèm theo đó là năng lượng cực nóng, cực kỳ khủng bố. Dị hỏa vốn đã là thứ lửa kinh khủng vượt xa các loại lửa khác, đạt đến sự tồn tại của hỏa diễm chi vương, huống hồ hiện tại Ngô Thiên là một thể kết hợp dung hợp nhiều loại dị hỏa. Khi hắn thể hiện ra năng lượng cực hạn kinh khủng của mình, ngọn lửa trong dược đỉnh của bốn tên luyện dược sư hồn điện lại trong nháy mắt tắt ngấm. Đúng vậy, ngọn lửa trong dược đỉnh của họ đang bao bọc lấy đan dược lại trong nháy mắt bị dập tắt. Lôi Vân vẫn đang ngưng tụ, nhưng ngọn lửa trong dược đỉnh lại tắt rồi. Đan dược tuy đã luyện chế xong, còn đang được ngọn lửa bao bọc ôn dưỡng, nhưng lúc này thứ để ôn dưỡng lại biến mất. Nói cách khác đứa bé này sắp xong đời rồi. Quả nhiên, ở giây tiếp theo, Lôi Vân trên đầu bốn người bắt đầu kịch liệt cuộn trào. So với lúc trước, khi năng lượng ngày càng lớn mạnh, lần cuộn trào này lại giống như bị rút cạn. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, Lôi Vân kia liền không còn nữa. Nói cách khác, trong nháy mắt này, kẻ phá gia chi tử trâu bò nhất đã ra đời. Bốn viên bát phẩm đan dược, trong khoảnh khắc này, toàn bộ rơi xuống cảnh giới thất phẩm. Đây chính là bát phẩm thần đan, nhưng bây giờ lại thành thất phẩm. Đây là chuyện mà không ai có thể chấp nhận được, bất kể là gì, đây chính là bát phẩm. Dù là bát phẩm luyện dược sư, cũng không thể đảm bảo mỗi lần đều có thể luyện chế ra thần đan. Lần này, bốn viên bát phẩm đan dược lại thành thất phẩm, quả thực là kẻ phá gia chi tử đệ nhất thiên hạ. Vì các chủ thải lân các này thật là cao tay. Thao tác này của Ngô Thiên khiến sắc mặt Cốt U cực kỳ âm trầm. Lúc này y cuối cùng cũng đã hiểu vì sao tên khốn này lại đợi đến cuối cùng mới động thủ. Hắn chính là muốn xóa bỏ cơ hội tiến vào tinh vực của hồn điện bọn họ. Đương nhiên, đúng như Ngô Thiên đã nói, y có hư vô thôn viêm nên căn bản không sợ. Dù dị hỏa của Ngô Thiên là sự dung hợp của nhiều loại dị hỏa, nhưng để chống lại khí thế này thì vẫn có thể làm được. Trừ phi Ngô Thiên thật sự tự mình động thủ nhắm vào y, ngọn lửa của y mới có thể tắt, nhưng nếu làm như vậy, đó chính là phạm quy thật sự. Hiện tại, Ngô Thiên chỉ giải phóng khí thế cường giả của mình, căn bản không được coi là phạm quy, bởi vì những người khác lát nữa cũng sẽ làm như vậy để đón nhận đan lôi sắp giáng xuống từ trên trời. Khóe môi nhếch lên một nụ cười rất tùy ý, hắn lạnh nhạt nói, ai nha, bản tọa thật sự cảm thấy có lỗi, chỉ là hơi xoay người một chút, mà mấy vị đã run rẩy thành ra như vậy, bản tọa thật là áy náy quá đi. Lời nói âm dương quái khí này khiến bốn người của hồn điện cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngươi nghe xem đây có phải là lời người có thể nói ra không? Ngươi cố ý hại chúng ta, còn nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Lần này, coi như họ đã mất đi cơ hội tiến vào tinh vực. Dù sao thất phẩm so với bát phẩm của Tào Dĩnh, Đan Thần và Thanh Hoa lão quái, căn bản không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp. Ngươi tên khốn đáng chết. Cốt U nghiến răng, ánh mắt nếu có thể giết người, Ngô Thiên đã chết vô số lần. Kế hoạch hoàn mỹ ban đầu của bọn họ lại bị tên khốn này phá hỏng. Có điều dù là như vậy, tính cả hắn, bọn họ cũng còn có một suất. Bản thánh không tin, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại luyện ra được một viên bát phẩm đan dược. Đằng Long Hoa Tâm Xích Viêm Quả Lưu Viêm Linh Tiên Lam Chi Tâm Thảo khi Thải Lân bước vào quảng trường, một luồng dược hương nồng đậm tức thì thấm vào tâm can. Dù là người từng trải, khi nhìn thấy nhiều dược liệu như vậy, cũng không khỏi bị chấn động. Những dược liệu này không phải là thứ mà bất kỳ thế lực lớn nào cũng có, mà tất cả chỉ thuộc về một con gấu, chính là Hùng Chiến. Bất kỳ một đấu tôn cường giả nào nhìn thấy nhiều dược liệu như vậy, cũng không tránh khỏi việc biến sắc. Những dược liệu này nếu mang đến đan tháp đổi lấy đan dược, cũng đủ để đổi được rất nhiều thất phẩm đan dược, thậm chí bát phẩm cũng không phải là không thể. Đương nhiên, tiền đề là phải có thực lực đủ mạnh. Ngửi được mùi thuốc này, Thải Lân cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, điều này có liên quan lớn đến việc có thai. Bất luận thực lực của nàng mạnh mẽ đến đâu, nhưng trong trạng thái này, cũng không tránh khỏi một số phản ứng. Khi ngửi được mùi thuốc này, nàng sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Còn đối với băng hà bị Hùng Chiến mang theo, nơi này quả thực là một kho báu. Nhiều dược liệu như vậy, ngay cả băng hà cốc của hắn cũng không thể so sánh. Chắc chắn không có thế lực lớn nào lại có nhiều dược liệu như vậy. Huống hồ đây lại không phải là thế lực luyện dược sư, có lẽ chỉ có đan tháp mới dám có kho dược liệu còn kinh khủng hơn thế này. Chỉ riêng trong đan giới này đã có nhiều như vậy, huống hồ kho dự trữ của đan tháp còn phong phú đến nhường nào. Đương nhiên, những dược liệu này tuy có thể khiến Cốt U kinh ngạc, nhưng điều thật sự khiến hắn kinh ngạc là sự lãng phí, sự phá của hai người kia. Những dược liệu quý giá này, họ lại muốn luyện thành kẹo đậu. Kẹo đậu là gì thì ai cũng biết. Dù hắn nghĩ thế nào cũng không thể liên tưởng những thiên tài địa bảo này với kẹo đậu được. Phá của kiểu này ai mà chịu nổi. Tử Nghiên, đừng quậy nữa, những thiên tài địa bảo này nếu thật sự đều luyện thành kẹo đậu, Hùng Chiến sợ rằng sẽ đau lòng chết mất. Nhìn thấy Ngô Thiên và Tử Nghiên không hề nói đùa, Thải Lân liền ngăn cản. Tên gấu to này đau lòng cái gì? Cũng không phải của nó, đây đều là của ta mà. Có điều Thải Lân tỷ tỷ nói đúng, vậy thì dùng một nửa thôi cũng được. Tử Nghiên rất nghe lời Thải Lân. Thấy Thải Lân lên tiếng, nàng cũng đành gật đầu đồng ý, gấu nhỏ, ta dùng dược liệu của ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Ngô Thiên cầm lấy một vị thuốc, nghiêng đầu nhìn về phía Hùng Chiến hỏi. Gấu nhỏ. Cách xưng hô này không nói người khác, chính Hùng Chiến cũng ngơ ngác. Bản thể của ta cao đến 100 mét, thật sự thích hợp với cách xưng hô này sao? Nhưng đối với vị nhân vật đáng sợ, không cần hiện thân cũng có thể khống chế đấu tôn cường giả này, Hùng Chiến không có một chút tức giận nào. Không có, không có, ta chính là của các ngươi, chỉ cần để lại cho ta vài cây làm chậu hoa là được rồi. Ha ha ha ha, lời nói rất hào phóng này, sao nghe cũng cảm thấy trong đó ẩn chứa nỗi đau đầu nồng đậm. Sao có thể không đau? Hùng Chiến thu thập nhiều thiên tài địa bảo như vậy cũng không dễ dàng, tốn thời gian dài cuối cùng lại thành của người khác, mà còn không thể nói gì. Đây đối với bất kỳ ai cũng là một chuyện rất oan ức, huống hồ là một con gấu. Hừ. Tử Nghiên phồng má, nhìn về phía Hùng Chiến. Trong đôi mắt to long lanh của nàng lóe lên một tia tử mang óng ánh. Tia tử mang đó không giống ngày xưa, bên trong vậy mà mơ hồ có một hình rồng tồn tại. Khi Hùng Chiến nhìn thấy, thân thể nhất thời rung lên. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng cảm giác huyết mạch sôi trào, cùng với dục vọng muốn thần phục quỳ lạy. Uy áp của tổ long. Thân thể thẳng tắp của Hùng Chiến trong nháy mắt không còn đứng vững được nữa, chợt cúi người xuống, vội vàng cười nói, tiểu cô nãi nãi, những dược liệu này đều là của người, ta một cây cũng không cần. Chậu hoa không đẹp, ha ha ha. Lúc này, Hùng Chiến thật sự là một bộ dạng hề hước, khiến người ta nhìn khá buồn cười, cũng làm băng hà cả người không ổn. Giỏi lắm, đây là một con thái hư cổ long đáng sợ. Ma thú kinh khủng này sao lại xuất hiện ở đan giới, còn Thải Lân Các và thái hư cổ long nhất tộc sao lại có liên hệ? Đây chính là một trong tam đại gia tộc ma thú, thế lực kinh khủng như vậy, sao lại có liên quan đến họ? Thải Lân Các này rốt cuộc còn có bao nhiêu ác chủ bài chưa lộ ra? Ngô Thiên nhìn chăm chú vào đồng tử màu tím của Tử Nghiên, cười nhạt nói, huyết mạch của ngươi quả thực đã được kích phát rất nhiều, những thứ mà mấy lão gia hỏa kia cho ngươi vẫn rất hữu dụng đấy. Cái gì chứ? Mấy món canh thuốc đó đều sắp làm ta đắng chết rồi, ta cũng chỉ mạnh lên một chút thôi. Tử Nghiên vừa nghe Ngô Thiên nói những thứ mà mấy tên khốn trong gia tộc cho nàng ăn hữu dụng, nhất thời liền tức giận, rất không vui nói. He he, Nghiên Nhi, ngươi chính là tham ăn, ngươi rốt cuộc như thế nào so với ta còn rõ ràng hơn. Ngô Thiên cưng chiều gõ nhẹ vào trán Tử Nghiên, cười nói. Hừ, tên quỷ đáng ghét, ngươi còn chưa luyện kẹo đậu cho ta mà. Ở đây ngươi lại không thể cùng ta và Thải Lân tỷ tỷ chơi đùa, nếu không có kẹo đậu ta sẽ buồn chán chết mất. Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to long lanh, đáng thương nói. Khụ khụ. Lời này chỉ có Ngô Thiên và Thải Lân hai người có thể hiểu được, nhưng Ngô Thiên vẫn có chút lúng túng, dù sao có một số việc vừa nghĩ đến liền chột dạ. Vội ho một tiếng, Ngô Thiên chỉ tay vào đống dược liệu trên quảng trường. Hờ hững nói, gấu nhỏ, ngươi đã không có ý kiến, vậy những dược liệu này sau này thuộc về Thải Lân Các. Hùng Chiến, ta không có ý kiến, ta thật sự không có ý kiến. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Hùng Chiến, Ngô Thiên cũng có chút không đành lòng nói, gấu nhỏ, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại đây, hoặc là theo chúng ta rời khỏi nơi này. Rời đi. Ta chọn rời đi nơi này. Hùng Chiến không chút do dự trả lời. So với việc ở lại nơi quỷ quái này, thế giới bên ngoài đương nhiên sẽ đặc sắc hơn nhiều. Thậm chí cơ hội đột phá sau này cũng lớn hơn. Hắn tuy trông ngốc nghếch, nhưng không hề ngốc. Ngô Thiên gật đầu, chợt vung tay, mấy chục cây dược liệu trước mặt đã bị hút tới trước mặt. Hắn búng tay một cái, một đám lửa nhỏ liền từ trong tay bắn ra. Ngay sau đó, đám lửa nhỏ đó đột nhiên phình to trong không trung, bao bọc lấy mấy chục cây dược liệu. Xèo, xèo. Kèm theo từng tiếng động rất kỳ lạ, những dược liệu đó bị nung chảy thành từng viên đan cầu rất nhỏ. Những viên đan cầu này chính là kẹo đậu trong miệng Tử Nghiên. Kẹo đậu cũng vì sự khống chế của ngọn lửa mà có những màu sắc khác nhau, kẹo đậu bảy màu khiến Tử Nghiên chảy nước miếng ròng ròng. Vẻ mặt tham ăn rất đáng yêu, nhưng cái dáng vẻ phá của này thật sự khiến người ta không thể nhìn thẳng. Dù là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cưng chiều cô em gái này, cũng cảm thấy nàng lãng phí như vậy, có chút quá xa xỉ. Đó đều là dược liệu có thể luyện chế lục phẩm, thậm chí thất phẩm đan dược, cứ như vậy luyện thành kẹo đậu, có lẽ chỉ có phu quân cưng chiều nàng mới có thể làm được. Sau khi luyện xong kẹo đậu, hai mắt Ngô Thiên tùy theo co rụt lại, chợt cười nhạt nói, Tử Nghiên, ngươi mang hùng chiến rời khỏi nơi này trước, đan giới cần phải thay đổi một chút. Không chỉ Cốt U Thánh giả nghĩ vậy, mà trong suy nghĩ của những người khác, dù thân phận thật sự của Ngô Thiên là các chủ thải lân cát, nhưng hắn muốn trong thời gian cực ngắn còn lại luyện chế ra một viên bát phẩm đan dược cũng là chuyện tuyệt đối không thể. Mặc dù đan hội không quy định thời gian thi đấu, nhưng nếu người khác làm vậy thì nhiều lắm chỉ là mất mặt mà thôi. Còn nếu Ngô Thiên làm vậy, thì thứ mất đi không chỉ là mặt mũi của hắn, mà còn là toàn bộ thể diện của thải lân cát, vì vậy hắn không thể kéo dài thời gian. Dù là với thân phận của Cốt U, đặt ở Trung Châu cũng là một sự tồn tại vang dội, y cũng chưa từng dùng thủ đoạn này. Đương nhiên, điều này cũng là vì y có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, đã tự tin 100% vào kế hoạch của mình. Nhưng Ngô Thiên này lại phá vỡ kế hoạch đó, hắn còn giải phóng dị hỏa, làm tắt cả ngọn lửa của đồng bạn hồn điện. Đây là điều mà y trước đây chưa từng nghĩ tới, dù sao ngay cả y có tàn lửa của hư vô thôn viêm, hay trước đó là phong nộ long viêm, cũng hoàn toàn không nghĩ đến phương pháp này. Bởi vì y căn bản không làm được, mà y không làm được, không có nghĩa là Ngô Thiên cũng không làm được. Ngô Thiên là người đàn ông đã dung hợp rất nhiều dị hỏa, nói hắn là vua của dị hỏa cũng không ngoa. Giống như ngọn lửa xếp hạng thứ nhất, đế viêm, bản thân nó cũng là dựa vào việc thôn phệ các dị hỏa khác mới đạt đến trình độ cao nhất. Mà bây giờ Ngô Thiên cũng tương tự như vậy, hắn dung hợp rất nhiều dị hỏa, thực lực của hắn bây giờ dù so với hư vô thôn viêm, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không kém bao nhiêu. Là ngọn lửa của đế vương, những ngọn lửa thông thường khác thậm chí muốn phát sáng cũng rất khó làm được, huống hồ là lượng lờ thiêu đốt, tỏa sáng tài năng. Ngô Thiên tự nhiên không để ý đến những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, họ nghĩ thế nào hắn cũng không quan tâm. Bởi vì, sự thật sẽ tát sưng mặt họ. Nếu ngay cả một viên bát phẩm đan dược nhỏ bé cũng không luyện được, vậy thiên cảnh linh hồn của hắn chẳng phải là đồ bỏ đi sao? Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Thiên búng tay, một ngọn lửa nhỏ lập tức bắn ra, chợt, ngọn lửa đó lại như lúc trước, một lần nữa lan rộng ra như vô tận. Năng lượng nóng rực trên bầu trời giống như một mặt trời nhỏ, khiến những người ở gần đó trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Năng lượng kinh khủng này làm cho tất cả mọi người đều hiểu được sự nhỏ bé của mình, quả nhiên trước mặt cường giả chân chính, họ thậm chí còn không bằng một con kiến. Ánh sáng màu đỏ thắm như sương mù, bao bọc lấy toàn bộ dược liệu mà Ngô Thiên vừa lấy ra. Ánh sáng màu lửa đỏ hóa thành một quả cầu năng lượng rất thần kỳ. Ngọn lửa này so với trước đây không hoàn toàn khuếch tán, mà lại giống như một quả cầu tinh hoa ngưng tụ ở một chỗ. Trong quả cầu đó, tất cả dược liệu lại có hơn một nửa trong nháy mắt chuyển hóa thành chất lỏng. Cảnh tượng thần kỳ như vậy khiến vô số người hai mắt trợn trừng, chuyện quái quỷ gì thế này cũng quá yêu nghiệt đi. Những dược liệu này đều là những thứ cực kỳ quý giá, có thể trở thành dược liệu luyện chế bát phẩm đan dược, bản thân chúng đã có sức đề kháng cực mạnh. Muốn dùng lửa để tinh luyện ra dược tính của chúng, cần phải có thời gian. Đối với những bát phẩm luyện dược sư lúc trước, đều cần ít nhất 7 ngày trở lên. Nhưng Ngô Thiên này chỉ trong nháy mắt đã làm được, điều này khiến mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là chênh lệch sao? Đây không chỉ là chênh lệch về trình độ luyện dược sư, mà còn là chênh lệch về đẳng cấp của ngọn lửa, và chênh lệch về linh hồn lực mạnh mẽ. Linh hồn lực cần thiết, sức khống chế, và cấp bậc của ngọn lửa, tất cả đều là những thứ mà họ không có. Những dược liệu này nếu để họ tinh luyện ra dược tính, có lẽ cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì họ phát hiện trong số những dược liệu này, có rất nhiều loại quý giá mà họ chưa từng thấy. Chuyện này lúc này, không ai có thể nói được một câu hoàn chỉnh, bởi vì họ đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến ngây người. Thủ pháp luyện dược mà Ngô Thiên thể hiện là thứ mà họ từ trước đến nay chưa từng thấy, cũng là chưa bao giờ dám thử nghiệm. Luyện dược sư nào lại dám tinh luyện tất cả dược liệu cùng một lúc chứ? Hơn nữa quan trọng nhất là hắn, vậy mà không cần dược đỉnh hỗ trợ, chỉ dựa vào linh hồn lực cường hãn đã phân tách, bao bọc và tinh luyện vô số dược liệu. Mỗi loại dược liệu cần năng lượng tinh luyện khác nhau, nhưng trước mặt vị các chủ này, lại được tinh luyện một cách hoàn hảo. Thủ đoạn này đã vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Cốt U, Huyền Không Tử và các cự đầu khác, sắc mặt cũng đều đại biến. Chuyện này đây chính là thực lực chân chính của vị các chủ này sao? Linh hồn lực mạnh mẽ như vậy, chắc chắn đã tiến vào thiên cảnh kinh khủng kia, đan dược mà hắn sắp luyện chế nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cấp bậc chắc chắn sẽ là mới lại nhận thức của họ. Đan Thần và Tào Dĩnh, hai cô gái nhìn Ngô Thiên trong lòng họ, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ mê luyến. Họ được gọi là yêu nữ, nhưng so với Ngô Thiên ca ca của họ, chỉ có thể coi là những cô gái bình thường mà thôi. Đây mới thật sự là yêu nghiệt. Đương nhiên, đây là cách gọi trong lòng họ, còn những người khác đã sớm gọi Ngô Thiên là lão yêu quái. Dù sao, trong lòng tất cả mọi người ở Đấu Khí Đại Lục, đã sớm coi vị các chủ Thải Lân Các này là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Sẽ không ai nghĩ rằng, tuổi của Ngô Thiên, nếu tính theo kế hoạch, hắn đến Đấu Khí Đại Lục còn chưa tới 10 năm. Chính xác hơn, thậm chí còn chưa đến 8 năm. Trong số dược liệu mà Ngô Thiên lấy ra, có hai loại là họ đã từng thấy, bởi vì đó là những dược liệu mà Huyền Không Tử bảo quản tốt nhất. Thiên tài địa bảo này lại xuất hiện trong tay Ngô Thiên ca ca của họ, như vậy xem ra, đây là do Đan Tháp tài trợ hữu nghị rồi. Huyền Không Tử, ngươi mới tài trợ hữu nghị, đây rõ ràng là bị cướp, đây là đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Kết sắc mặt Cốt U Thánh Giả tái nhợt nhìn Lôi Vân Vô Sắc trên bầu trời, ánh mắt âm u đó phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống Ngô Thiên. Đây rốt cuộc là một nhân vật kinh khủng đến mức nào? Một nhân vật kinh khủng như vậy, vì sao trước đây trên Đấu Khí Đại Lục không có bất kỳ ghi chép nào? Hồn Điện bọn họ một lần rồi lại một lần nữa xem thường hắn, rốt cuộc khi nào mới là hồi kết? Thực lực của hắn rốt cuộc là bao nhiêu? Lần trước, Ngô Thiên đã thể hiện ra thực lực đấu thánh, nhưng bây giờ lại thể hiện ra thiên cảnh linh hồn lực. Nắm giữ sức mạnh như vậy, cộng thêm dị hỏa đã vô địch của hắn, thực lực của hắn đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Lần này nhất định phải trừ khử hắn, nếu không người bị trừ khử sẽ là hồn điện của bọn họ. Nghĩ như vậy, Cốt U nghiến chặt răng, đồng thời, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên. Lúc này, Ngô Thiên, so với trạng thái lừa nhát lúc trước, đã hoàn toàn trở thành hai thái cực. Hai mắt của hắn tràn đầy vẻ nghiêm nghị, bởi vì đan dược hắn luyện chế nhất định phải thành công, dù phải trả cái giá lớn đến đâu, cũng nhất định phải thành công. Bát phẩm bổ dưỡng đan này, là dùng cho Thải Lân và đứa bé trong bụng, hắn là một người chồng, một người cha, nhất định phải cho họ sự bảo vệ tốt nhất. Dù trình độ luyện dược của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng hắn cũng nhất định phải luyện chế viên đan dược này ra phẩm chất tốt nhất. Hắn muốn toàn bộ Đấu Khí Đại Lục ghi nhớ sự ra đời của viên đan dược này. Khi lời của Ngô Thiên vừa dứt, Tử Nghiên chợt vung tay, trước mặt liền xuất hiện một thông đạo không gian. Phải biết, nơi này là thế giới do đấu thánh mở ra, đấu tôn cường giả bình thường căn bản không thể phá vỡ không gian này. Mà Tử Nghiên lại chỉ tùy ý vung tay đã làm được, đủ để thấy rõ bản thể cường hãn, sự cường hãn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc khiến người ta kinh hãi. Hãy nhìn thấy cảnh này, Băng Tôn giả cả người càng thêm không ổn, hóa ra kẻ quái dị nhất chính là tiểu cô nương này. Cũng may trước đó nàng không tấn công ta, nếu không cái thân già này của ta không chịu nổi một cú đấm của nàng. Tùy ý phá vỡ đan giới, vậy thì cũng có thể tùy ý phá vỡ phòng ngự của hắn. Kết cục đó chắc chắn là nối gót thần Thiên Nam. Đúng là thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Băng Hà cảm thấy hắn chính là một Tuấn Kiệt. Tên gấu to, mang hắn theo. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Tử Nghiên không chút do dự, liền mang theo Hùng Chiến và Băng Hà rời khỏi đan giới. Kèm theo lối đi đó đóng lại, Ngô Thiên cũng kéo Thải Lân chợt rời khỏi nơi này. Khi xuất hiện lại lần nữa, đã đến động phủ của Huyền Thủy Hổ Giao lúc trước. Ở đó, một thanh niên mặc áo bào luyện dược sư, đang nằm ngửa mặt lên trời trên đất, sắc mặt rất hồng hào, xem ra đã hồi phục không ít. Hắn thật đúng là tiểu cường đánh không chết. Trong tình trạng đấu khí thiếu thốn và bị băng độc của Băng Hà, lại vẫn có thể dựa vào tự thân hồi phục. Thải Lân nhìn thấy Tiêu Viêm đang nằm đó, sắp tỉnh lại, không khỏi kỳ quái nói. Dị hỏa tuy bị ta rút ra, nhưng thân thể hắn cũng đã được nhiều loại dị hỏa nung đốt thay đổi thể chất, chỉ riêng cái thân thể này của hắn, cũng không phải đấu tôn tầm thường có thể lay động. Ngô Thiên gật đầu, giải thích cho Thải Lân, khả năng hồi phục của hắn cũng cực mạnh, nếu không có dị băng của Băng Hà, chắc chắn Băng Hà không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Thải Lân gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét nồng đậm, Tiêu Viêm này quả thực rất mạnh, nhưng tính cách và phong cách làm việc của hắn, lại khiến hắn căn bản không thể trở thành một cường giả chân chính. Ngô Thiên đối với điều này hoàn toàn đồng ý, Tiêu Viêm bên cạnh đã không có dược trần bảo vệ, khí thế đã hoàn toàn không còn, gặp người liền sợ sệt, làm sao có thể trở thành cường giả. Tiêu Viêm, ta công pháp đẳng cấp bị ngươi hại thành hoàng giai, ta không sợ thì chờ chết à? Hắn vung tay, một luồng năng lượng hút vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Khi năng lượng đó tràn ngập trong cơ thể Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tức thì vụt một tiếng nhảy dựng lên. Mà khi Tiêu Viêm nhìn xung quanh, đâu còn có nửa bóng người. Tiêu Viêm biết, hắn đã được cứu một cách hoàn hảo. Quả nhiên, đồng hương vẫn là tốt nhất, mỗi lần đều đảm bảo ta không chết. Có điều hắn có biết ta được cứu như thế nào không? Huyền thủy hổ giao này quả nhiên lên cấp 8 ma thú, thật là kinh khủng. Bất kể là thứ gì trên người nó, đều có hiệu quả hồi phục cực mạnh. Ngoại trừ có chút khó ăn, hiệu quả này thật sự là tuyệt vời. Đúng lúc này, Huyền thủy hổ giao cũng ngậm ba cây dược liệu đi tới trước mặt Tiêu Viêm, chỉ tùy ý ném một cái, chợt lại lặn vào trong đầm nước. Tiêu Viêm, ta muốn. Sau khi thu lại dược liệu, Tiêu Viêm liền nhanh chóng chạy về phía cửa ra của đan giới. Lúc này, trong đan giới, rất nhiều người đã đến được quảng trường ở cửa ra. Đương nhiên cũng có nhiều người hơn vĩnh viễn ở lại trong đan giới, trở thành chất dinh dưỡng cho nơi này. Trong đó, một khu vực khác của các luyện dược sư đều đã bị người của hồn điện giết sạch. Đối với điều này, Ngô Thiên cũng không ngăn cản, bởi vì ở đây chính là cá lớn nuốt cá bé. Đã đến tham gia đan hội thì sớm đã có cơ hội chết. Giữa cái chết và một trận thành danh, họ là cường giả tự nhiên đều lựa chọn một trận thành danh. Mà kết quả lại cực kỳ bi thảm. Ở một dược chi cốc khác, rất nhiều luyện dược sư bị người của hồn điện giết chết, thậm chí trực tiếp bị hấp thụ linh hồn. Có điều rất hiển nhiên, đan thần của đan tháp không nằm trong số đó. Dựa vào linh hồn lực của nàng, nàng đã cảm nhận được sự khủng bố ẩn giấu xung quanh. Bởi vậy, đan thần đã lựa chọn rời đi, tìm kiếm ở nơi khác. Đương nhiên, điều này cũng có một chút may mắn, nhưng lại vừa vặn bị nàng bắt được. Sau khi đan thần lấy đi dược liệu, bóng dáng của Ngô Thiên và Thải Lân theo đó hiện ra. Còn Tào Dĩnh cũng theo ở phía sau, nàng rất kỳ quái vì sao Ngô Thiên không muốn tiết lộ thân phận thật sự với đan thần. Có điều nàng không hỏi nhiều, bởi vì hỏi cũng là vô ích. Nếu hắn muốn nói cho mình, tự nhiên sẽ nói. Hoặc là nói, bằng địa vị hiện tại của nàng, còn chưa xứng để hắn giải thích. Giống như sư phụ của nàng, Huyền Không Tử, đưa cho ngươi thứ gì thì đó là của ngươi, nếu ngươi cướp đoạt, đó chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà cách làm tiếp theo của Ngô Thiên lại nằm ngoài dự đoán của Tào Dĩnh. Chỉ thấy trên người hắn tức thì bùng nổ một luồng năng lượng bàng bạc, chợt, nguồn năng lượng này tràn ngập khắp đan giới. Vào lúc này, phàm là người ở Vạn Dược Sơn Mạch, thậm chí là những người phụ trách phòng ngự, đều cảm nhận được luồng khí thế nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ kinh khủng này. Đây là khi vô số người ngước nhìn bầu trời, họ cũng đã cảm nhận được luồng hơi thở mạnh mẽ này. Lúc này, Ngô Thiên không hề che giấu bất kỳ thực lực nào, luồng khí tức thuộc về đấu thánh trên người hắn đã khống chế toàn bộ đan giới. Khí tức mạnh mẽ như vậy, khiến tất cả những người bên trong đều cảm thấy máu huyết sôi trào. Trong đan giới, phàm là những người không phải đấu thánh cường giả, lúc này ánh mắt đều trợn to, nhìn về phía chân trời đột nhiên lớn lên, lại đột nhiên trở nên đấu khí ngày càng dày đặc. Họ biết rằng đây là có đấu thánh cường giả đang tu bổ thế giới này. Một nơi tuyệt diệu như vậy, Ngô Thiên sao có thể dễ dàng rời đi? Có điều, dựa vào nhiệm vụ chó má trên quyển sách của hắn, trực tiếp đóng gói mang đi thì tốt hơn. Đan giới nếu thuộc về đan tháp, vậy từ nay về sau, đan giới này sẽ được mệnh danh là thiên giới. Ngô Thiên nghĩ vậy, cũng làm như vậy. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, tức thì năng lượng cực kỳ nồng đậm từ đóa sen trên đầu hắn khuếch tán ra ngoài. Thế giới do đấu thánh cường giả mở ra, tự nhiên cần đấu thánh cường giả đến chữa trị. Dù Huyền Không Tử là bán thánh, nhưng thực lực của hắn so với Huyền Y và Thiên Lôi Tử còn kém xa. Dù ba người họ hợp lực cũng hoàn toàn không làm được, bởi vậy mới để đan giới trở nên ngày càng suy tàn, ma thú bên trong cũng ngày càng càng rỡ. Nếu không, Hùng Chiến cũng không có cơ hội trở thành một đấu tôn cường giả, bởi vì trong đan giới không cần bất kỳ một đấu tôn nào. Đấu tôn có thể nắm giữ lực lượng không gian, nếu cộng thêm bản nguyên lực của ma thú, có thể sẽ mang ma thú chạy đi. Tuy xác suất này không lớn, nhưng không ai hy vọng một con heo nuôi lại trở thành một con heo bay. Nếu không phải vì có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quấy rối, Huyền Không Tử và bọn họ cũng sẽ quan tâm đến đan giới nhiều hơn, nhưng bây giờ họ đã dồn sự chú ý vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, căn bản không có thời gian quản lý nơi này. Điều này cũng mới để Hùng Chiến trở thành một ma thú cấp 8, thậm chí còn rất may mắn gặp được Tử Nghiên. Thủ đoạn chữa trị đan giới của Ngô Thiên và Huyền Không Tử là giống nhau, nhưng thủ đoạn của hắn lại bạo lực hơn, bởi vì lần chữa trị này sẽ trực tiếp biến đan giới thành thiên giới. Dưới sự chú ý của vô số người tại quảng trường đan tháp, quả cầu năng lượng màu đỏ thắm đó dần dần thu nhỏ lại. Chỉ sau khoảng 10 phút, quả cầu ánh sáng đã thu nhỏ thành kích thước của một quả bóng rổ. Bên trong đó, tất cả thiên tài địa bảo lúc này đã hoàn toàn hóa thành tinh hoa dược dịch, những cành lá khô héo đều đã bị tinh luyện thành tro bụi. Khoảnh khắc dược dịch hòa quyện vào nhau, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi quả cầu ánh sáng màu đỏ sậm đó một lần nữa co lại. Quá trình này so với trước chậm hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, quả cầu năng lượng màu đỏ thắm đó đã hóa thành một viên đan dược trong lồi lõm. Sự xuất hiện của viên đan dược này khiến vô số người không khỏi kinh ngạc, đan dược. Nửa canh giờ đã ra sồ đan. Sao có thể như vậy được? Nhưng sự thật lại khiến tất cả mọi người phải thừa nhận. Một luồng sương mù linh tính nhàn nhạt từ trong đó bay ra, hòa quyện với ánh sáng màu đỏ. Sinh ra một loại linh khí tựa như tiên đan. Khi luồng linh khí này lượn lờ bên trên, quả ra ánh sáng đỏ tươi, viên đan dược vốn trông khô cằn, thô ráp, cũng thuận theo đó phản phất như được mài dũa, trở nên tròn trịa, ống ả, viên đan dược lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, hiện ra trên bầu trời. Dưới sự quấn quanh của linh khí, viên đan dược vốn có cũng trong khoảnh khắc này trở thành màu đỏ tươi. Màu đỏ là màu mà Thải Lân thích nhất. Nếu đã là đan dược luyện cho vợ, vậy thì phải luyện ra màu sắc mà nàng thích. Đây cũng là sự lãng mạn độc hữu của một người đàn ông. Khi ngọn lửa và linh khí đó chậm rãi dung hợp, rồi từ từ chui vào bên trong đan dược, viên đan dược đó đã nhanh chóng biến đổi. Sự biến hóa này không giống như trước. Nếu lúc trước là thay đổi hình dáng bên ngoài, thì bây giờ mới là ban cho viên đan dược này linh tính thật sự. Tác phẩm đan dược đều có linh, mà là đan dược do Ngô Thiên luyện chế, linh tính tự nhiên chỉ có thể cao hơn. Trên viên đan dược không lớn này, theo thời gian trôi qua, cũng xuất hiện từng đường vân thần kỳ. Những đường vân này không phải là đan vân thông thường, mà là một con rắn nhỏ bảy màu lấp lánh. Đường vân này đủ để khiến người hiểu biết phải động lòng. Lúc này, trong đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh và đan thần đã ửng hồng. Họ ửng hồng là vì cảm động. Dù viên đan dược này không phải luyện cho họ, nhưng là con gái, họ cũng không khỏi động lòng. Con rắn nhỏ bảy màu này không phải là minh chứng cho cái tên Thải Lân sao? Đây là đan dược luyện cho Thải Lân tỷ tỷ sao? Trong đôi mắt Cốt U tràn đầy lửa giận. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, viên đan dược đó đang nhanh chóng hình thành trước mắt mình. Hắn có một linh cảm, phẩm chất của viên đan dược này sẽ vượt qua hắn. Dù hắn luyện chế được ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược, cũng có loại linh cảm rất nguy hiểm này. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy. Lúc này, ở phía chân trời xa xôi, tất cả các tầng mây đều kịch liệt cuộn trào. So với lúc trước, khi mây cuộn trào, lúc này các tầng mây là toàn bộ rung chuyển. Dù là lôi vân hai màu, ba màu, hay là lôi vân năm màu trên đầu các luyện dược sư khác, cũng đều như vậy. Chúng nó lúc này giống như cảm nhận được điều gì đó cực kỳ khủng bố, đột nhiên kịch liệt cuộn trào. Lôi vân vốn đã hình thành vì đan dược phía dưới, lúc này lại vì năng lượng của hắn mà rung động. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong giới luyện dược. Cũng là điều khiến vô số luyện dược sư miệng há hốc, hai mắt không dám chớp một cái, ngẩng đầu nhìn lên trời. Họ rất sợ chỉ vì chớp mắt một cái mà bỏ lỡ cảnh tượng cực kỳ đặc sắc này. Lúc này, trong lòng họ đều hiểu rõ, sự khủng bố của viên đan dược này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của họ. Khi lôi vân trên bầu trời kịch liệt cuộn trào, tất cả mọi người phía dưới, dù là tam cự đầu của đan tháp, Cốt U, Thanh Hoa, những bá chủ luyện dược này, lúc này đều nín thở. Họ không dám tin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lôi vân vốn đã hình thành, lại vì năng lượng ngưng tụ của đan dược của hắn mà rung động. Đây là chuyện mà họ chưa từng nghe nói qua. Ngô Thi này rốt cuộc luyện chế ra đan dược phẩm chất mạnh đến mức nào? Cảnh tượng này giống như một quả bom, ầm một tiếng, khiến toàn bộ quảng trường, không, bây giờ đã là cả Thánh Đan Thành, thậm chí là cả đan vực đều chìm vào biển chấn động. Trong phạm vi đan vực, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trên bầu trời Thánh Đan Thành, cảnh tượng lôi vân nhiều màu sắc vốn đã hình thành đang rung chuyển, lúc này lại đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Cảnh tượng này khiến vô số người không hiểu vì sao, lôi vân đã hình thành rồi sao lại thay đổi, chuyện này tuyệt đối không thể. Nhưng sự nghi hoặc của họ chắc chắn không ai có thể giải đáp, bởi vì ngay cả tam cự đầu của đan tháp, lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến ngây người. Họ hiện tại thật sự không thể hình dung được tâm trạng của mình. Họ thừa nhận, họ, những lão quái vật, lão yêu nghiệt sống nhiều năm như vậy, đã bị đả kích sâu sắc. Chẳng trách ngay cả Dược Trần, lão biến thái đó, cũng gia nhập dưới trướng hắn. Điều này đã không thể dùng từ biến thái để hình dung, đây hoàn toàn không phải là người. Năng lượng bàn bạc trên bầu trời, vậy mà làm họ cảm thấy kiên kỵ, phải biết thực lực của họ thấp nhất cũng là đấu tôn đỉnh phong. Đấu tôn đỉnh phong này là loại nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong, một chân đã bước vào cảnh giới bán thánh. Những đại lão khủng bố như vậy lúc này lại cảm thấy kiên kỵ, đủ để chứng minh đan lôi đang thai nghén trên bầu trời sẽ là một nhân vật kinh khủng đến mức nào. Dưới ánh mắt trợn trừng của vô số người, những màu sắc vốn có trên bầu trời toàn bộ biến mất, thay vào đó là một đám lôi vân đen kịt, dày đặc, áp xuống. Đám lôi vân này nhanh chóng ép xuống, khiến người ta không dám thở mạnh. Lôi vân này dường như vô hạn hạ xuống, có tư thế muốn hủy diệt viên đan dược này. Vô số người lúc này trong lòng không khỏi thán phục, vì các chủ này rốt cuộc là đã luyện chế ra một viên đan dược yêu nghiệt đến mức nào. Ngay lúc mọi người còn đang không hiểu, trong đám mây đen trên trời, đột nhiên có một tia sáng màu sắc xé toạc mây đen, khiến mắt họ chói lòa. Tia kim quang đó, như mặt trời lấp lánh. Ngay sau đó lại là một vệt màu cam hiện ra, như một đám mây lửa khác. Tiếp theo đó, màu xanh lá, màu xanh lam, màu tím, màu hồng, màu bạc, màu đen lần lượt xuất hiện. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, tất cả mọi người ở Thánh Đan Thành, trong khoảnh khắc này đều bị cảnh tượng kinh người vô hạn này lật đổ nhận thức. Đây là một kỳ tích chưa từng có trong giới luyện dược suốt 1.000 năm. Bát phẩm đan dược. Một viên bát phẩm đan dược ngưng tụ ra 8 sắc đan lôi, đây là một kỳ tích đã biến mất không biết bao nhiêu năm. 8 sắc lôi vân. Lúc này, từng người đang nín thở, miệng há hốc phát ra những tiếng kinh ngạc tột độ. Tào Dĩnh và Đan Thần nhìn cảnh này, tay ngọc vỗ nhẹ lên bộ ngực đầy đặn kinh người, trên gương mặt lộ ra nụ cười kinh ngạc mà lại rực rỡ cảm động. Vậy mà là 8 sắc đan lôi, hắn thật đúng là yêu nghiệt. Đan dược như vậy, có lẽ ngay cả cửu phẩm luyện dược sư trong truyền thuyết cũng không thể tuyệt đối luyện chế ra được. Không hai lão già các ngươi, lẽ nào không cho rằng, bát phẩm cũng không phải là điểm cuối của hắn sao? Lúc này, người Mỹ phụ có đôi mắt đang ngóng nhìn lên bầu trời, một mặt thán phục nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, da đầu vốn đã tê dại của vô số người, càng thêm một cơn sóng cuồng triều ập đến, da gà trên người toàn bộ nổi lên. 8 sắc đan lôi không phải là điểm cuối, vậy lẽ nào sẽ là thứ tồn tại trong truyền thuyết, cửu sắc đan lôi tuyệt đối kinh khủng. Cửu sắc đan lôi. Đây là cửa ra của đan giới sao? Nhìn quảng trường cực kỳ khổng lồ ở phía xa, Tiêu Viêm, người đã ra khỏi Vạn Yêu Sơn Mạch, cuối cùng cũng có thể đặt tảng đá trong lòng xuống. Cũng may trong mấy ngày nay, hắn đã được bổ sung thêm một chút tinh hoa, thực lực cũng tăng lên một tinh, linh hồn cũng được thăng hoa. Không thăng hoa cũng không được, ngày đêm kiên trì tu luyện, linh hồn của hắn nhất định phải chịu đựng. Két. Một con chim khổng lồ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu chói tai, sắc bén. Chợt đôi cánh khổng lồ vỗ một cái, mang theo cuồng phong, nhanh chóng hạ xuống. Tiếng kêu to này cùng với quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, nhất thời khiến đám đông trên quảng trường rơi vào trạng thái đề phòng. Những ánh mắt đều đổ dồn tới, đối với ma thú của thế giới này, những người ở đây không khỏi kiêng dè. Con ma thú này là huyền điểu thú. Huyền điểu thú khổng lồ như vậy, thực lực của nó tự nhiên không thể xem thường. Nhưng khi con chim khổng lồ này lượn vòng, một bóng người cũng nhảy xuống từ trên trời. Bóng người lướt xuống, bàn chân chạm đất, thu hút sự chú ý của vô số người. Người này chính là Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm có bao nhiêu kinh ngạc, thì cái giá phải trả cũng bấy nhiêu. Muốn ra vẻ, tất nhiên phải trả một cái giá khổng lồ. Đó là cái giá mà người thường căn bản không thể chịu đựng được. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua quảng trường, không phát hiện ra bóng người mà hắn muốn gặp, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lẽ nào họ vẫn chưa tới? Nhưng đây đã là ngày thứ 6 rồi, nếu không đến nữa, thì coi như muộn. Nhưng mà, lúc này ánh mắt Tiêu Viêm lại đột nhiên nhìn về phía những người khác, trong đó hắn càng gặp được một số thanh niên rất quỷ dị. Dựa vào kinh nghiệm dày dặn của mình, hắn phát hiện những người này không ổn, đó là luồng hơi thở mà hắn quá quen thuộc, trong đó có người của hồn điện. Còn có cả sự tồn tại có khí tức và thực lực tương đương với thần Thiên Nam. Điều này khiến Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, xem ra những người mà họ gặp trong Vạn Yêu Sơn Mạch chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi. Họ định làm gì đây? Tiêu Viêm tò mò nhìn xung quanh, nhưng hắn lại phát hiện người trên quảng trường không nhiều như trong tưởng tượng, thậm chí chỉ có mấy chục người. Phải biết, lúc trước tiến vào đan giới, người đông như kiến, số lượng không thể dùng hàng ngàn để đếm. Nhiều lục phẩm luyện dược sư như vậy, ở đây chỉ còn lại mấy chục người, chắc chắn có điều gì đó rất quỷ dị. Có lẽ những người khác, cũng giống như những người ở Vạn Dược Sơn Mạch, đã bị mấy tên khốn này giết chết. Chỉ là, điều này dường như vẫn phù hợp với quy tắc, bởi vì, nếu họ dám đến đây, vậy thân phận mà họ thể hiện trước mặt giám khảo, chắc chắn phù hợp với tiêu chuẩn thông qua. Điều này khiến sắc mặt Tiêu Viêm rất âm trầm. Hắn tự nhiên không phải vì người khác chết mà đau lòng, mà là đối với những người của hồn điện này kiêng kỵ. Nhiều người đến đây như vậy, không cẩn thận là sẽ chết, đồng thời hắn dùng linh hồn lực cường đại của mình, đã cảm nhận được sự tồn tại mạnh hơn hắn rất nhiều. Ồ, lúc này, một thanh niên rất trẻ tuổi, đang ngồi xếp bằng, tò mò nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đúng là một tiểu tử may mắn. Thanh niên đó phảng phất như đã nhìn ra điều gì, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Tiêu Viêm tự nhiên không biết người này là ai, nhưng nếu Ngô Thiên ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này là ai. Hắn chính là Cốt U, người đã tìm đến hắn ngày đó rồi lại chạy đi. Cũng chính là Cốt U thánh giả có thực lực bán thánh đỉnh phong. Một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy ở đây, tự nhiên tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn là luyện dược sư, ngay cả người của đan tháp cũng không thể làm gì được hắn. Đồng thời, người của hồn điện bọn họ ở đây là để tham gia đan hội, giết người là hợp tình hợp lý, dù bị phát hiện cũng là phù hợp với quy tắc. Có điều Trích Tinh lão quỷ tên kia sao lại thế này, hắn và thần Thiên Nam hai người này sao vẫn chưa tới. Còn có Băng Tôn giả nữa, Tên này sau khi vào đã được người ta báo là đang truy sát một tiểu tử, xem ra chính là tiểu tử này. Nhưng tiểu tử này đã đến đây, vậy lão quỷ băng hà kia đi đâu rồi? Cốc U cảm thấy tất cả những điều này có gì đó không ổn. Xem ra họ chắc là đã gặp phải tên Ngô Thiên kia, chỉ bảo họ gặp thì báo cáo, mà lại chẳng có một chút tin tức nào. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lướt tới hai lão già cực kỳ chật vật. Hai người này chính là hai hộ vệ của Dịch Trần đã chạy trốn lúc trước. Hai hộ vệ này sau khi chạy trốn, thì thật sự đã lạc đường đi một vòng lớn, lại đến được cửa ra. Khi nhìn thấy quảng trường này, họ lại đột nhiên bật khóc. Bởi vì họ căn bản không muốn đến nơi này. So với việc trở về Thiên Minh Tông, họ rõ ràng thích sống ở đây hơn. Họ đã bỏ lại thiếu tông chủ, có thể tưởng tượng được kết cục của họ. Bởi vậy, họ muốn ở lại Đan Giới, dựa vào thực lực đấu tông của hai người, ít nhất có thể đảm bảo không chết ở đây. Nhưng mà, khổ nỗi là, họ lại gặp phải Huyền Thủy Hổ Giao đang tiễn Tiêu Viêm rời đi. Khi Huyền Thủy Hổ Giao gặp lại hai lão già quen thuộc này, nó tức thì nhận ra đây là kẻ địch, bởi vậy liền đuổi theo hai người đến đây. Huyền Thủy Hổ Giao cũng không ngốc, nó biết rõ cửa ra này cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy không đuổi tới, nhưng hai lão già thì khổ rồi. Họ bây giờ muốn chạy cũng đã muộn. Vừa đến đây, đã bị người bên cạnh Cốt U đưa tay tóm lấy. Hai đấu tông cường giả, bị tóm dễ dàng như vậy, có thể tưởng tượng thực lực của kẻ đó chắc chắn là đấu tôn cường giả, đồng thời còn không phải là đấu tôn cường giả bình thường. Nói, thiếu tông chủ Dịch Trần của các ngươi đâu? Khi bị tóm trong lòng bàn tay, sống lưng của hai lão già đã lạnh toát. Có điều, ở đây còn có người của Đan Tháp tiếp đón, họ cũng tạm thời yên tâm một chút, ít nhất họ tạm thời sẽ không chết. Hai lão già bị tóm trong tay, vội vàng trả lời, chúng ta gặp một tiểu tử tên là Ngô Thiên, hắn đã giết thiếu tông chủ rồi. Họ tự nhiên cũng không ngốc, không nói lan man, mà trực tiếp tóm tắt một câu nói ra. Cái gì? Hắn giết Dịch Trần. Vậy Thiên Bắc đâu? Thanh niên đó kinh ngạc hỏi. Thiên Bắc. Hai người chớp mắt một cái, tức thì phản ứng lại, cười khổ nói, chúng ta ở Vạn Dược Sơn mạch ngoại trừ gặp phải Ngô Thiên đó, còn gặp một con ma thú cấp 8 hình người, một cô gái tóc tím, và một số người bí ẩn. Thiên Bắc cũng đã chết rồi. Cái gì? Thiên Bắc chết rồi. Ma thú cấp 8. Nghe được tin tức này, thanh niên đó nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, mà Cốt U thì sắc mặt rất khó coi. Có ý định giết hai người này, nhưng để tránh thêm rắc rối, đành phải gật đầu. Lão thất, họ đã chết thì cứ để họ chết đi. Đây là số mệnh. Hy vọng họ trên trời có linh thiêng, phù hộ chúng ta giành được quán quân đan hội. Vâng. Nhị ca. Người được gọi là lão thất tự nhiên là thất tôn giả trong các thiên tôn của hồn điện. Lão nhị của mình đã lên tiếng, hắn cũng sẽ không nhiều lời nữa, mà đứng sang một bên, ánh mắt rất lạnh lùng nhìn về phía hai lão già trước mặt. Điều này làm hai lão hộ vệ như ngồi trên đống lửa. Muốn chạy, cũng biết nếu chạy trốn, cũng là chắc chắn phải chết, vận mệnh của họ quả thực đã được định đoạt. Đúng lúc này, biến động đột nhiên xảy ra, toàn bộ đan giới chợt bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Đan giới chẳng lẽ sắp sụp đổ? Nếu nơi này sụp đổ, chúng ta cũng đều sẽ phải chết. Đây là ai làm ra? Sao lại đột nhiên muốn sụp đổ như vậy? Ngay khi Tiêu Viêm vừa trông thấy hai bóng người lão giả quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, toàn bộ đan giới bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Tình huống này khiến tất cả mọi người đều nghĩ đến một khả năng duy nhất, đan giới sắp sụp đổ. Một không gian được tạo ra bởi cường giả đấu thánh mà lại sắp tan vỡ, điều này thực sự khiến ai nấy đều không thể tin nổi. Phải biết rằng, ngay cả không gian trùng động do cường giả đấu tôn khai mở cũng khó lòng sụp đổ, vậy mà đan giới lại có thể. Hiển nhiên là có kẻ đã phá vỡ kết giới không gian, và đối với người của hồn điện, chuyện này lại hết sức bình thường. Bởi vì mục đích của chúng chính là hủy thi diệt tích mọi thứ trong đan giới, thu thập linh hồn của vô số luyện dược sư, và để làm được điều đó, chúng phải bịt miệng tất cả con người và ma thú nơi đây. Đúng lúc này, một lão giả ở lối ra đột nhiên mở mắt. Nhìn trang phục, ông ta cũng là một trưởng lão của Đan Tháp. Thấy tình cảnh này, sắc mặt ông ta lập tức đại biến, vội vàng hét lớn về phía các luyện dược sư xung quanh, tất cả mọi người rời khỏi đây ngay lập tức. Việc kiểm tra dược liệu thu hoạch được để sau khi ra ngoài hãy tính, nhanh lên. Dứt lời, lão giả đâm mạnh cây gậy xuống đất, một vết nứt không gian màu đen liền xuất hiện ngay trước mặt. Ngay sau đó, ông ta liền chui vào trong. Mọi người thấy vậy cũng tranh nhau chen lấn chui vào vết nứt, Cốc U cũng nhếch mép cười gằn rồi nhanh chóng bước vào. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục người đã toàn bộ thoát ra, trong đó dĩ nhiên có cả Tiêu Viêm. Ở phía xa, hai lão giả kia nhìn nhau một cái rồi cũng cấp tốc lao về phía vết nứt. Thế nhưng, ngay khi họ vừa lao tới, vết nứt màu đen kia lại nhanh chóng khép lại ngay trước mắt họ, tất cả lại trở nên tĩnh lặng. Chết tiệt, đường hầm không gian biến mất rồi. lần này hai lão huynh chúng ta coi như xong, không chết dưới tay người khác thì cũng bị cái không gian này đè chết. Nhìn không gian đang rung chuyển kịch liệt, đôi mắt hai người tràn ngập tuyệt vọng. Một khi không gian sụp đổ, nó sẽ bị không gian nguyên bản đè ép và chiếm lấy. Tất cả mọi sinh vật trong thế giới này chắc chắn sẽ bị nghiền nát, không một ai, không một ma thú hay thực vật nào có thể lưu lại dấu vết. Trừ phi có được thực lực của cường giả đấu tôn, lợi dụng khoảnh khắc không gian suy yếu nhất để mạnh mẽ phá tan nó mà thoát ra ngoài. Đáng tiếc, với thực lực cửu tinh đấu tông của họ, điều đó là không thể. Ngay lúc họ đang tuyệt vọng, không gian vốn đang rung chuyển dữ dội bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa ác ý được cứu rồi sao? Nhưng làm thế nào để ra ngoài đây? Thôi kệ. Đã vậy thì không ra nữa. Ở lại đây làm lão tổ cũng tốt. Cứ như vậy, trong thế giới mới này, hai vị lão tổ với thực lực cường hãn đã ra đời. Một người tên là Hạo Thiên, người kia tên Thiên Sứ. Còn một vị lão tổ khác chính là Huyền Thủy Hổ Giao, tên là Hải Thần. Dãy vạn dược sơn mạch giờ đã trở thành một khu rừng rậm rộng lớn tựa như biển sao. Cùng lúc đó, bên ngoài, ba vị cự đầu của Đan Tháp nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy cay đắng, bởi vì cả ba đột nhiên phát hiện ra đan giới vốn có đã không còn tồn tại. Thay vào đó là một thế giới không thuộc quyền quản lý của Đan Tháp họ, và họ hoàn toàn không thể phản kháng, bởi vì không gian đó đã bị một cường giả đấu thánh thay đổi. Kẻ nào lại có thể ngang nhiên chiếm lấy đan giới của họ một cách trắng trợn như vậy? Đan giới vốn sắp sụp đổ, nếu không nhờ người ta sửa chữa thì đan giới đã chẳng còn, người ta nói là hảo tâm giúp đỡ thì cũng đành chịu. Thế giới vẫn là thế giới đó, sau này vẫn sẽ do họ kiểm soát, nhưng những thứ bên trong thì không còn thuộc về họ nữa. Đương nhiên, chuyện này chỉ có ba người họ cảm nhận được, vì với tư cách là người đứng đầu, họ đều có dấu ấn nắm giữ không gian đó và có quyền sửa chữa nó. Mà bây giờ đùng một cái, mất sạch. Hồn điện chết tiệt. Nếu không phải vì chúng, đan giới sao có thể biến mất? Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng có lẽ là vì những thiên tài địa bảo trong nhiệm vụ lần này quá nhiều nên mới khiến vị kia ra tay rút củi dưới đáy nồi. Ôi, Huyền Không Tử cảm thấy đầu óc quay cuồng, lần này đúng là tiền mất tật mang. Ngay lúc những người vừa thoát ra khỏi không gian còn đang cảm thấy may mắn vì thoát chết trong gang tấc, thì vết nứt vốn đã đóng kín lại bất ngờ được mở ra lần nữa. Và từ bên trong, lại có thêm mấy chục người bước ra. Đúng vậy, là mấy chục người, trong đó có những người mặc đủ loại trang phục, và cả những thiên tài của Đan Tháp. Những thiên tài này mới là đội ngũ chủ lực của Đan Tháp, so với nhóm nhỏ của Tống Thanh, đây mới thực sự là nơi thiên tài hội tụ. Người dẫn đầu chính là Đan Thần, người vẫn luôn bí ẩn. Lực lượng linh hồn của nàng cực kỳ mạnh mẽ, thể chất cũng vô cùng đặc thù, nhưng thân thể lại trông có vẻ yếu đuối. Việc nàng có thể dẫn mọi người phá tan vết nứt mà ra ngoài đủ để khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc, nàng đã làm thế nào? Ba vị cự đầu chỉ biết khóc ròng trong lòng. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, một người nữa lại bước ra từ vết nứt, đó chính là yêu nữ Tào Dĩnh. Đan Thần dẫn đầu, Tào Dĩnh đi cuối, thật là một sự kết hợp đáng gờm. Hai yêu nữ này rốt cuộc đã làm những gì? Tuy nhiên, Tiêu Viêm, người đã ra ngoài từ trước, khi nhìn thấy một thiếu niên trong nhóm mấy chục người kia, sắc mặt hắn liền trở nên méo xệch. Hay thật. Đúng là biết cách khiêm tốn. Người khiến Tiêu Viêm có tâm trạng như vậy không ai khác chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên vẫn tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn của mình, giống như một người bình thường, cùng mọi người bước ra. Nhưng trước đó hắn đã đi vào cùng với Đan Thần và Tào Dĩnh, bây giờ lại bị kẹp giữa hai người họ đi ra. Lập tức, đám người bị loại và những người ra trước đều cho rằng hắn chỉ là một tên tiểu bạch kiểm. Thế nhưng, những người được cứu ra sau đó thì nội tâm lại khó chịu không tả. Một vị đại lão chỉ cần phất tay là có thể phá vỡ không gian nguyên vẹn lại đang ở ngay trong số họ, đây là một trải nghiệm nhân sinh kiểu gì vậy? Có điều, bọn họ rõ ràng đã bị ký hiệp ước bảo mật, ai nấy đều ngậm chặt miệng, nhìn quanh quất, cảm nhận niềm vui hai lần thoát chết. Lúc này, ba vị cự đầu lại mừng rỡ vô cùng, tâm trạng sầu khổ ban nãy lập tức tan thành mây khói. Hay lắm! Hóa ra người này là cứu tinh của họ, chính nhờ vậy mà đan giới mới được giữ lại. Họ chỉ có thể nghĩ theo hướng này, vì như vậy trong lòng mới không đau. So với mấy chục thiên tài của Đan Tháp, cái thế giới đan giới vốn sắp tan vỡ và chẳng còn dược liệu gì kia, thật sự không đáng nhắc tới. Chỉ có thiên tài mới là sức mạnh để Đan Tháp phát triển lâu dài, nếu mất cả họ, thế hệ kế cận của Đan Tháp coi như xong. Nhưng ông ta cũng rất tò mò về Tống Thanh, đó cũng là một thiên tài hàng đầu của Đan Tháp, sao hắn không ra? Lẽ nào là ngay lúc đó, một dòng tin tức truyền vào đầu Huyền Không Tử. Sau khi nghe xong, sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ âm trầm. Tin tức này dĩ nhiên là do Ngô Thiên truyền đến. Sau khi nghe lời Ngô Thiên, Huyền Không Tử cảm thấy mặt mo của mình đã bị vứt đi hết. Người của Đan Tháp bọn họ lại cấu kết với Hồn Điện, mà còn là thiên tài hàng đầu, chuyện này thật sự là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Trước đây còn cười nhạo đồ đệ của Dược Trần cấu kết với Hồn Điện. Giờ đây, khi chuyện đó xảy ra với người của mình, ông ta đột nhiên có chút đồng tình với Dược Trần. May mà bị phát hiện, nếu không sau này trong ba vị cự đầu của Đan Tháp, sẽ có một người là của Hồn Điện. Thế thì còn gọi gì là Đan Tháp nữa? Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc, Hồn Điện, giờ lại thêm cả người của Đan Tháp bọn họ, Tống Thanh. Huyền Không Tử không tin rằng trong Đan Tháp chỉ có một mình Tống Thanh cấu kết với Hồn Điện, bởi vì chỉ với thực lực của Tống Thanh, hắn chưa đủ để được Hồn Điện coi trọng. Tư chất của hắn còn không bằng Hàng Phong, nếu Hàng Phong không lầm đường lạc lối, giờ đây tất đã là một tồn tại vượt qua cả yêu nữ Tào Dĩnh. Đương nhiên, Hàng Phong bây giờ cũng là một tồn tại vượt qua Tào Dĩnh, có điều Huyền Không Tử còn chưa biết, Hàng Phong đang làm đại lão ở Hắc Giác Vực mà thôi. Sao có thể như vậy được? Trái ngược với vẻ vui mừng của Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử, sắc mặt Cốt U Thánh Giả lại trở nên vô cùng u ám. Hắn và những kẻ của Hồn Điện đi cùng đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Thủ đoạn của vị các chủ Thải Lân Các này quả thực quá yêu nghiệt. Quả không hổ là đại địch của Hồn Điện, nếu điện chủ không ra tay, hắn tất sẽ hủy diệt Hồn Điện mất. Sắc mặt Cốt U âm trầm, trong lòng dâng lên sát ý ngập trời. Mặc dù hắn không làm gì được, nhưng lần này Ngô Thiên chắc chắn phải chết. Bất luận Ngô Thiên có lai lịch thế nào, cũng phải giết hắn, nếu không cứ để hắn tiếp tục phát triển, tất sẽ trở thành chí tôn của cả vùng trời này, đến lúc đó mọi chuyện đều đã muộn. Nhìn Lôi Vân vẫn đang cuồn cuộn trên bầu trời, sắc mặt Cốt U càng lúc càng âm trầm, hắn biết lần này mình đã thua chắc. Ngô Thiên này quả thực đã gài hắn một vố, ngay lúc bọn chúng tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, hắn lại đột nhiên rút sạch sự tự tin của chúng, đúng là một đòn rút củi dưới đáy nồi. Lúc này, Cốt U không thể không thừa nhận sự đáng sợ của Ngô Thiên. Mặc dù hai người là kẻ thù, nhưng hắn cũng không khỏi dâng lên một sự tò mò mãnh liệt. Cửu sắc đan lôi thật sự sẽ xuất hiện sao? Đây chính là thứ mà ngay cả trong ghi chép của Hồn Điện bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, một tuyệt phẩm trong số các loại đan dược bát phẩm. Cho dù là cửu phẩm luyện dược sư, người nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, cũng không thể nào luyện chế ra đan dược bát phẩm có cửu sắc đan lôi được. Bởi vì một khi đã bước vào cửu phẩm, đan dược luyện ra đã là cửu phẩm thánh đan, vượt xa giới hạn của bát phẩm. Muốn triệu hồi mấy sắc đan lôi là chuyện không thể, khi đã vào cửu phẩm, thứ được triệu hồi sẽ là hắc ma lôi kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Lôi vân cuồn cuộn, cả quảng trường rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt dán chặt vào đám mây sấm kia. Vào lúc này, ai nấy đều rơi vào trạng thái kích động và hồi hộp, bởi vì hôm nay họ sắp được chứng kiến sự xuất hiện của một tồn tại huyền thoại ở cấp độ bát phẩm. Đối với bất kỳ ai, đây đều là một chuyện vô cùng phấn khích, họ sắp được chứng kiến một loại đan dược đã từ rất lâu không còn được ghi lại trên đấu khí đại lục. Nếu hôm nay nó xuất hiện, tất sẽ được ghi vào sử sách, để lại một nét bút đậm trong trang sử dày cộp của đại lục. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, yết hầu chuyển động phát ra những tiếng nuốt nước bọt. Không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm khắp quảng trường, vào lúc này, bàn tay của mọi người đều bất giác siết chặt, tim đập mỗi lúc một nhanh. Ở phía chân trời xa xôi, một luồng lôi uy đáng sợ đột nhiên hiện ra, sau đó bao trùm cả bầu trời. Lôi uy vừa xuất hiện, sắc mặt mọi người đều đại biến, họ thấy lôi vân đang cuồn cuộn trên trời bỗng từ từ ngừng lại. Một lát sau, tầng mây chuyển động, một tia sáng màu đỏ thẫm bao phủ cả tòa thánh đan thành lặng lẽ xuyên qua tầng mây. Tựa như một luồng thần quang xuyên thủng bầu trời, nhuộm cả một vùng lôi vân thành màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi vừa hiện, lôi vân lập tức biến thành cửu sắc đan lôi. Cửu sắc đan lôi. Thật sự là cửu sắc đan lôi. Giờ khắc này, trái tim của tất cả mọi người như đập cùng nhịp với đan lôi, một cảm xúc hưng phấn không lời nào tả xiết. Đây là một thứ kỳ dị chỉ tồn tại trong truyền thuyết, và bây giờ, nó đã thực sự xuất hiện ngay trước mắt họ, làm sao không khiến họ kích động và phấn chấn cho được. Tất cả mọi người đều biết thắng cục của đan hội lần này đã được định đoạt. Đương nhiên, bây giờ chẳng còn ai quan tâm đến ngôi vị quán quân đan hội nữa, bởi vì thứ họ quan tâm hơn chính là cửu sắc đan lôi đang xuất hiện trên bầu trời, thứ mang lại một áp lực không thể chống cự cho tất cả mọi người. Cửu sắc đan lôi trong truyền thuyết lại xuất hiện trên bầu trời thánh đan thành, đây không chỉ là một cái tát vào mặt Hồn Điện vốn luôn tự cao tự đại, mà còn là một cái tát vào mặt Đan Tháp. Có điều, lúc này ba vị cự đầu của Đan Tháp lại vô cùng phấn khích, so với việc bị Hồn Điện làm mất mặt, bị Ngô Thiên làm mất mặt lại có một chút hưng phấn. Bởi vì cửu sắc đan lôi này đã nghiền ép vô số người, đạt đến cảnh giới cứu cực của bát phẩm, ai có thể không phục chứ? Tào Dĩnh đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm vào bóng người trẻ tuổi đang bình tĩnh đứng dưới vạn ánh mắt kia. Sâu trong đôi mắt ấy, những tia sáng kỳ lạ lấp lánh, dáng vẻ này ai cũng có thể nhận ra, vì yêu nữ được người đời tôn sùng này, cả trái tim và thân thể nàng đều đã thuộc về người đàn ông đó. Ở một bên khác, Đan Thần cũng vậy. Nàng vốn là một kẻ cuồng luyện dược, trong mắt ánh lên vẻ động tình, lại có cả một sự mê luyến đặc biệt. Lúc này, không ai có thể phủ nhận rằng các chủ Thải Lân các Ngô Thiên có một loại mị lực không ai sánh bằng. Ngay cả Mỹ Phụ Huyền Y, một trong ba cự đầu lúc này cũng phải thừa nhận rằng, lão già dược trần kia còn kém xa Ngô Thiên. Có điều, điều đó không có nghĩa là nàng đã thay lòng đổi dạ, nàng vẫn yêu lão già khốn kiếp dược trần. Và Ngô Thiên dĩ nhiên cũng không có ý định thu nhận vị Mỹ Phụ này, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Khi cửu sắc đan lôi hình thành, Ngô Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự rất lo lắng, một nỗi lo mà người khác không thể nào tưởng tượng được. Ngô Thiên thực sự lo rằng dị hỏa và linh hồn lực của mình sẽ trực tiếp đẩy viên đan dược bát phẩm này lên cửu phẩm. Đúng vậy, Ngô Thiên chính là có nỗi lo kinh khủng như thế, dù sao hắn cũng có hệ thống, tuy rằng cái hệ thống này rất ít khi hiện diện. Nhưng không thể không thừa nhận sự tồn tại đáng sợ của nó. Nhiệm vụ trước đó là hắn phải luyện chế ra một viên bát phẩm bổ dưỡng đan, phần thưởng là một viên bổ dưỡng đan dược cấp siêu thần thực sự. Phần thưởng này có thể nói là vô địch, có thể giúp bảo bối của hắn đạt đến tư chất kinh khủng nhất, đây là chuyện Ngô Thiên nhất định phải làm. Vì vậy, nếu hắn luyện chế ra cửu phẩm, vậy là sai bét, lại phải mất công quay lại từ đầu, cho nên hắn rất lo mình lỡ tay, cho viên đan dược này lên cấp linh. Nếu vậy thì hắn đã chơi lớn rồi. Nhưng may mắn thay, vừa đúng là bát phẩm cửu sắc đan lôi, như vậy là hoàn hảo. Chỉ cần đỡ được cửu sắc đan lôi này, siêu cấp bổ dưỡng đan sẽ về tay. Rắc rắc. Lúc này, Cốc U Thánh Giả sắc mặt tái nhợt nhìn cửu sắc đan lôi trên trời, nắm đấm bị hắn siết đến kêu răng rắc. Thắng lợi vốn đã thuộc về hắn, lại bị tên Ngô Thiên đáng chết này phá tan triệt để, sao có thể không khiến hắn nổi giận cho được. Mặc dù hắn đã sớm biết mình thua hoàn toàn, nhưng khi thấy cửu sắc đan lôi xuất hiện, hắn càng hiểu rõ tài nghệ của mình không bằng người, và còn kém rất xa. Muốn đối kháng với hắn, chỉ có những lão quái vật thực sự kinh khủng trong tộc mới làm được, nhưng bọn họ vốn thanh cao, sao lại để ý đến một con kiến cỏ nhỏ bé ngoài tám tộc chứ? Hộc hộc. Hơi thở nặng nhọc phát ra từ mũi Cốt U, nhìn về phía Ngô Thiên. Hắn có một cảm giác rất vô lực. Mặc dù sát ý sôi trào, nhưng hắn lại không dám manh động. Bởi vì nếu hắn ra tay trước, kế hoạch lần này sẽ hoàn toàn thất bại, hồn điện nhất định phải có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sát ý của Cốt U tuy dâng trào nhưng không lộ ra ngoài, thế nhưng một luồng sát ý khác lại đột nhiên truyền đến. Cốt U chuyển tầm mắt, liền thấy Huyền Không Tử trên đài cao đang dùng ánh mắt băng hà nhìn chằm chằm vào hắn. Vị trí của các thí sinh tham gia đan hội là một quảng trường rộng lớn và hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy chấn động. Xung quanh quảng trường là biển người đông nghịt, kéo dài đến tận cuối tầm mắt, tiếng huyên náo vang trời tựa như tiếng gầm của cự long. Khi âm thanh ấy vang vọng khắp bầu trời, các luyện dược sư dự thi cũng lần lượt bước ra từ lối đi. Khung cảnh này đối với những người đến xem náo nhiệt thì chẳng có gì lạ, dù sao họ cũng không nhận ra, không cảm giác được rằng đan giới bây giờ đã không còn là đan giới nữa. Trong mắt mọi người, rất nhiều thí sinh tuôn ra từ đó, nhưng số lượng ít hơn trước rất nhiều. Có điều, trong số này cũng có một vài người đã sớm bóp nát không gian cầu để thoát khỏi đan giới từ trước. Nhưng số người này không nhiều, kể cả cộng thêm những thí sinh vừa xuất hiện từ đường hầm không gian, cũng không bằng một nửa so với lúc đầu. Điều này đủ để thấy đã có bao nhiêu người bị tiêu diệt trong đan giới, và tất cả những điều này đều được coi là bình thường. Trong các kỳ đan hội trước đây, cũng có giết chóc, chỉ là không quy mô như lần này. Trước đây đa số người tham gia là ngũ phẩm luyện dược sư, va chạm cũng chỉ là những trận đấu nhỏ. Nhưng lần này, những người đạt đến lục phẩm luyện dược sư, thực lực đều ở cấp bậc đấu hoàng, cũng có thể tham gia. Thực lực đấu hoàng tự nhiên là đáng sợ, giao đấu với nhau khó tránh khỏi giết chóc. Trận chiến lần này chỉ có thể so với trước đây là khốc liệt hơn, có điều khốc liệt đến mức này thì đúng là ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý, bởi vì trong số những người tham gia đan hội lần này, có rất nhiều lão quái vật ẩn giấu ở Trung Châu. Những lão quái vật này sẽ không nương tay như những người trẻ tuổi, gặp phải đối thủ tất sẽ ra đòn kết liễu. Thậm chí trong số những lão quái vật này, còn có những nhân vật cùng thời với ba vị cự đầu, điều đó cũng là bình thường. Bầu trời trên quảng trường vang dội không ngớt, khi Ngô Thiên, Đan Thần và Tào Dĩnh xuất hiện, không khí trên quảng trường lại càng bùng nổ. Lúc này, cả quảng trường như một nồi nước sôi, sục sôi dữ dội. Dưới sự tác động của sóng âm đáng sợ, một số thí sinh trên cao thậm chí còn cảm thấy đầu óc đau nhức, ngay cả tầng mây trên bầu trời cũng bị chấn động thành từng mảnh vụn. Các ngươi xem kìa! Đó là yêu nữ Tào Dĩnh. Nói thừa, dĩ nhiên là Tào Dĩnh, bên cạnh nàng còn có đan thần của đan gia nữa kìa. Chính là đan thần mà yêu nữ Tào Dĩnh xem là kình địch đó sao? Hai người đúng là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Huynh đệ! Ta thấy lời nói của ngươi có chút ý tứ khác đó nha. Vị huynh đài này quả là anh hùng sở kiến lược đồng, hai người họ bất kể là về phương diện luyện dược hay các phương diện khác đều là tồn tại đỉnh cấp. Thật khiến người khác phải ghen tị a, ha ha, ngươi vậy là không biết điều rồi. Một người bên cạnh chế nhạo nói, ngay sau đó, người vừa bàn luận về các phương diện khác đã bị hai người lôi đi. Rõ ràng, ở đan tháp mà bàn tán về hai vị này, trừ phi có thực lực tương đương, nếu không kết cục chỉ có một, đó là chết. Mà người nói về các phương diện khác kia rõ ràng đã không kìm được suy nghĩ trong lòng nên mới nói năng bậy bạ, còn những người khác chỉ dám nghĩ trong lòng hoặc ảo tưởng một chút mà thôi. Chuyện tồi tệ này là không thể tránh khỏi, bởi vì có những người đặc biệt như vậy, chỉ biết trong mơ giải khác. Các ngươi xem, người bên cạnh Tào Dĩnh và Đan Thần không phải là Tống Thanh kìa. Ồ thật vậy. Khoan đã, trong số những người này, các ngươi có thấy Tống Thanh đâu không? Ngươi nói vậy mới để ý, đúng là không thấy Tống Thanh đâu cả, lẽ nào hắn đã bị người khác giết rồi? Người có thể làm được chuyện đó, và dám làm, thật sự rất ít. Trừ phi. Người này không nói tiếp, hắn biết có những lời nên giữ mực, nhưng dù hắn không nói, mọi người ở đây đều đã dồn ánh mắt vào thiếu niên đứng giữa Tào Dĩnh và Đan Thần. Thiếu niên này dĩ nhiên không cần phải nói nhiều, chính là Ngô Thiên vừa mới khiêm tốn bước ra, nhưng ngay sau đó lại trở nên cực kỳ kiêu ngạo. Hắn cũng muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép a. Ngô Thiên có thể cảm nhận rõ ràng có một đám ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đó ẩn chứa đủ loại tình cảm. Có lưu luyến, có ái mộ, có ngưỡng mộ, có kính nể, có bất đắc dĩ, và có cả ý muốn hắn chết. Với tư cách là một các chủ khiêm tốn, Ngô Thiên rất muốn tiếp tục khiêm tốn, cứ đứng lẫn trong đám đông là một người qua đường không được sao. Nhưng chuyện như vậy lại không thuộc về hắn, hắn vừa đứng vào đám người, khí chất thanh cao thoát tục kia đã khiến mọi người tự động tách ra. Đứng giữa đám đông mà khác nào một viên minh châu trong đêm tối. Những người khác vì muốn mình trông đẹp trai hơn một chút, đều đứng cách xa hắn. Đương nhiên, còn có một lý do khác khiến họ không dám lại gần, đó là sự sợ hãi từ trong xương tủy. Đây chính là nhân vật khủng bố, chỉ cần phất tay áo là có thể đưa họ ra ngoài. Cái quái gì thế này, đã vậy còn đẹp trai, chúng ta đứng cùng ngươi, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Chúng ta không xứng. Ngô Thiên đối với điều này cũng rất bất đắc dĩ, liền đi đến trung tâm của một đám người khác, thế là cả đám lập tức vỡ tổ. Ngay khi Ngô Thiên vừa bước tới, tốc độ rời đi của những thí sinh kia còn nhanh hơn cả mấy người lúc nãy. Hắn vừa bước một bước, những người xung quanh như gặp phải viễn cổ dị thú, vội vàng né sang một bên. Điều này khiến Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, chẳng phải là kẻ địch sao? Lại gần một chút thì có sao đâu. Ngươi xem thanh niên này, mày thanh mắt sáng. Vừa nhìn đã biết là một đại lão. Ngươi nói có đúng không Tiểu Sương? Khi Ngô Thiên đến gần thanh niên kia, người đó chỉ cười nhạt một tiếng, rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Bên này không thèm đáp lại, Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, không ngờ nhiều thí sinh như vậy mà lại không có chỗ cho mình dung thân. Hắn đành phải tự mình đi sang một bên, sau đó Tào Dĩnh và Đan Thần cũng rất ý tứ đi đến hai bên Ngô Thiên, trở thành lá xanh tôn lên vẻ đẹp của hắn. Hai chiếc lá xanh hai bên lập tức khiến khí chất của Ngô Thiên càng được nâng cao. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều rất mờ mịt. Người này rốt cuộc là ai? Lại có thể khiến hai nhóm người đều sợ hãi như vậy, hắn đã làm gì trong đan giới? Lẽ nào hắn chính là người đã giết Tống Thanh? Hay là người đã cùng Tào Dĩnh và Đan Thần gạo nấu thành cơm trong đan giới? Nếu không phải đã nấu cơm, hai vị tuyệt thế yêu nghiệt của đan tháp này đâu cần phải chủ động dâng hiến như vậy. Vẻ lạnh lùng ngày xưa đã mất, lại còn chủ động khoác tay người này, để làm gì? Giữa ba ngày ban mặt, hai thiên chi kiều nữ lại chủ động theo đuổi một người đàn ông. Còn ra thể thống gì nữa? Trên quảng trường, vị trưởng lão đầu tiên chạy ra, nhìn lên mọi người trên trời nói, những bệ đá lơ lửng trước mắt các ngươi chính là nơi dùng cho trận chiến cuối cùng, tuy nhiên, bây giờ các ngươi vẫn chưa có tư cách đó. Vị trưởng lão này đã được ba vị cự đầu thông báo không được nhắc đến chuyện đan giới, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại nói một vài điều không có giá trị dinh dưỡng. Tổng kết lại một câu là, bây giờ các ngươi đã mệt, vậy thì nghỉ ngơi trước đi, ngồi, đứng, hay lơ lửng đều được. Và thời gian nghỉ ngơi là 3 ngày. Tất cả mọi người không được rời khỏi nơi này, đây là điều bắt buộc. Đương nhiên, nếu muốn ăn cơm sẽ có người mang đến, còn về những việc khác thì sẽ có hầu gái phục vụ. Đúng vậy, hầu gái cao cấp. Hừ. Khóe miệng giật giật, Cúc U nheo mắt khinh thường, hừ lạnh một tiếng để trút giận. Ngô Thiên, ngươi đừng quá đắc ý, lần này ngươi chắc chắn phải chết, đến lúc đó. Nghe Cúc U truyền âm, Ngô Thiên nở một nụ cười hiền hòa, rồi dưới vô số ánh mắt, hắn giơ một ngón tay cái lên, nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt Cúc U, cuối cùng hướng xuống dưới. Ha ha, Cúc U, ta đã sớm nói rồi, đan dược mà hồn điện các ngươi luyện ra cấp bậc quá thấp. Ngón tay hướng xuống, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp bầu trời, khiến vô số người phải chép miệng. Tác phẩm hai màu đan lôi ngũ sắc đan lôi mà lại là đan dược cấp thấp, cũng chỉ có vị này mới có tư cách nói hồn điện như vậy. Cử chỉ này của Ngô Thiên, cộng thêm lời nói khinh thường, khiến sắc mặt Cúc U tái nhợt cực độ. Thật là quá uất ức. Lão Phu đã cả trăm năm nay chưa từng bị uất ức như vậy. Cúc U, với tư cách là người phát ngôn đối ngoại của Hồn Điện, luôn là một tồn tại cực kỳ tôn quý, coi thường tất cả mọi người, bởi vì hắn có thực lực đó. Đương nhiên, Trong số những người đó không bao gồm viễn cổ bát tộc hay ba đại gia tộc ma thú. Ngoài ra, cốc u ở trên đấu khí đại lục chính là tồn tại đỉnh cao nhất. Nhưng một đại lão như vậy, kể từ khi Thải Lân Các đột nhiên xuất hiện và đan hội sắp bắt đầu, lại liên tục gặp phải trắc trở. May mắn thay, sau khi Thải Lân Các xuất thế, Hồn Điện cũng rất coi trọng, thậm chí đã cử Đại Thiên Tôn ra tay. Vị này chính là một đấu thánh thực thụ, thực lực còn đáng sợ hơn cả Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc. Điều này cũng khiến Cốc U có chút an ủi, dù sao bây giờ hắn cũng không phải là người dẫn đầu trong hành động lần này, nhưng nỗi uất ức này, ngọn lửa giận dữ kìm nén trong lồng ngực mà không thể giải tỏa, quả thực không gì oan uổng hơn, đến nỗi sắc mặt hắn đỏ bừng, một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra trong sự kinh ngạc của mọi người. Phun máu. Vị Cốc U thánh giả này lại bị tức đến phun máu. Dị hỏa bị cướp, quán quân đang hội bị cướp, lại còn bị chế nhạo, điều này khiến Cốc U tức giận đến cực điểm. Nhưng hắn chỉ có thể dùng đôi mắt oán độc nhìn Ngô Thiên, ánh mắt và dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống kia trông vô cùng âm u khủng bố. Hắn thua, nhưng thua không ngoan, điều khiến hắn uất ức là, hắn vốn không phải là một tồn tại ngang hàng với đối phương, mà vẫn phải đối đầu, cho nên mới liên tục gặp phải trắc trở. Cốc U cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Mộ Cốt đã chết, cảm giác bất lực này thật sự quá uất ức. Nghĩ lại, Mộ Cốt trước khi chết chắc còn đau khổ hơn lão phu gấp mấy lần. Dù sao, Cốc U cũng rất vui mừng vì sau lưng hắn còn có người chống đỡ, trời sập còn có người cao gánh, hắn bây giờ thật sự không chống nổi nữa. Tuy trong lòng đã phục, nhưng ngoài miệng Cốc U sẽ không chịu thua, đây chính là thái độ cáo mượn oai hùng của hắn, có người lớn chống lưng, miệng hắn cứng rắn vô cùng. Ngô Thiên, ngươi đừng đắc ý, đan hội vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, sự khủng bố của cửu sắc đan lôi này không phải là thứ có thể tùy tiện đỡ được đâu. Nghe Cốc U nói những lời này, Ngô Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, lão già này sao lại bị tức đến mức hành xử như một đứa trẻ vậy? Ngươi cho rằng bản tọa ngay cả một tia đan lôi cỏn con này cũng không đỡ được sao? Ta không giống như ngươi, một tên phế vật tùy tiện là phun máu. Lời nói đầy khinh thường truyền ra, khiến Cốc U lại cuộn lên một ngụm máu tươi, nhưng hắn đã cố gắng nuốt xuống. Dù sao nếu lại phun máu, vậy chẳng khác nào xác nhận mình là một tên phế vật. Mọi người trong sân đều cười khổ, một cường giả bán thánh cao cấp lại bị gọi là phế vật, vậy bọn họ là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đều là rác thải công nghiệp sao? Có điều, một đấu thánh. Đúng lúc này, nghe Cốc U nói, mọi người lại biết thêm một bí mật động trời, hóa ra các chủ Thải Lân Các Ngô Thiên, thực lực của hắn không phải là đấu tôn, cũng không phải bán thánh, mà đã đạt đến cấp bậc đấu thánh kinh khủng. Đấu thánh và bán thánh tuy chỉ trên nhau một chữ, nhưng lại là một trời một vực. Danh xưng Diêm Tôn xem ra đã sớm thay đổi, đáng tiếc là họ không biết mà thôi, Diêm Thánh mới là danh xưng phù hợp nhất. Cốc U, miệng của ngươi thật là thối. Sắc mặt Ngô Thiên trở nên rất âm trầm, lão già khốn kiếp này bị hắn chọc tức đến mức đã thông cả hai mạch nhâm đốc rồi sao? Sao cứ tìm đường chết một cách vô hạn như vậy? Đan lôi trên bầu trời đang lấp lóe những tia sáng kỳ lạ, tiếp theo sẽ là cảnh tượng kinh khủng nhất, đó chính là đón đan lôi. Mọi người ở Thánh Đan Thành sắp được mở rộng tầm mắt, so với việc người khác đón đan lôi mà họ không hề hứng thú, thì cửu sắc đan lôi lại là một cảnh tượng trong truyền thuyết. Lúc này họ vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Năng lượng của đan dược bát phẩm cực kỳ khủng bố, đủ để kích động sức mạnh của trời đất muốn hủy diệt nó. Nếu luyện dược sư không bảo vệ được đan dược, nó sẽ bị phá hủy. Vì vậy, đỡ được đan lôi cũng là giai đoạn và thử thách cuối cùng của việc luyện đan. Đan lôi sẽ mạnh lên theo phẩm chất của đan dược. Ngũ sắc lôi vân đã là thứ mà ngay cả đấu tôn cường giả bình thường cũng không dám coi thường. Nhưng đối với những đại lão trên trời này, một khi đã luyện chế ra được, việc đỡ đan lôi cũng không phải là chuyện gì to tát, dù sao ai cũng có thủ đoạn phi phàm của riêng mình. Đối với lời nói lạnh lùng của Cốc U, Ngô Thiên dĩ nhiên không để tâm, ngược lại còn rất thản nhiên phất tay áo, ném ra vài bóng đen. Những bóng đen này trông rất quỷ dị, tuy là hình người nhưng trên người lại lấp lóe ánh bạc. Khi Cốc U nhìn thấy những bóng người này, hai mắt hắn lập tức trợn trừng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Bởi vì, vài bóng người đó hắn rất quen thuộc, đó đều là người của Hồn Điện hắn. Và trong đó, người hắn quen thuộc nhất chính là bóng người dẫn đầu, một lão giả tóc bạc trắng, chính là Tam Thiên Tôn, người chỉ đứng sau hắn trong chính Đại Thiên Tôn. Tam Thiên Tôn, Cửu Thiên Tôn sao có thể như vậy? Sao họ lại biến thành bộ dạng này? Lúc này, những người của Hồn Điện đi theo Cốc U tụ tập lại một chỗ, kinh hãi nhìn hơn 10 bóng người đột nhiên xuất hiện trên trời. Cái gì? Những người này đều là người của Hồn Điện. Trong đó còn có người đứng thứ hai và thứ ba trong chính Đại Thiên Tôn, Tam Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn đều chết cả rồi. Lúc này, 8 vị trưởng lão của Đan Tháp sắc mặt cực kỳ ngạc nhiên, hai trong chính Đại Thiên Tôn trong truyền thuyết lại xuất hiện lần nữa, đây quả thực là một cái tát vào mặt Hồn Điện. Dùng chân đạp xuống đất mà chà xác cũng chỉ đến thế mà thôi. Tam Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn khốn khổ đã chết trong cuộc tấn công Thải Lân Các. Tam Thiên Tôn bị Dược Trần giết chết, còn Cửu Thiên Tôn thì bị Thiên Hỏa Tôn giả thiêu chết. Bây giờ chúng bị Ngô Thiên ném ra, đủ để chứng minh chúng đã biến thành con rối một cách thần kỳ. Hay nói đúng hơn là Thiên Yêu Khôi do chính Ngô Thiên chế tạo. Đối với đám khốn kiếp của Hồn Điện, kết cục tốt nhất chính là để chúng phát huy hết giá trị còn lại, và bây giờ bị ném ra để chống lại Đan Lôi là không gì hợp lý hơn. Đồng thời còn có thể khiến đám người Hồn Điện này tức chết, cớ sao không làm? Các ngươi đã thích chịu đựng, vậy thì chịu cho thống khoái đi. Thật là khinh người quá đáng. Ngô Thiên, ngươi lại dám luyện chế họ thành con rối. Cốt U với tầm mắt cao siêu, cùng với những người khác, dĩ nhiên có thể nhìn ra sự quái dị của những đồng bạn này. Nhưng Cốt U cũng chỉ có thể tức giận hét lên một tiếng. Đây là kiệt tác của bản tọa, Thiên Yêu Khôi. Bản tọa thực sự không muốn đón những tia Đan Lôi rách nát này, nhưng người của các ngươi lại có thể giúp bản tọa. Ngô Thiên vẫy tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. A ha! Phục! Theo lệnh của trưởng lão Đan Tháp, Đan Hội lần này bước vào giai đoạn nghỉ ngơi ngắn. Những người tham gia trong Đan Giới đã tiêu hao cả thực lực lẫn đấu khí, 3 ngày tuy không dài, nhưng đối với các luyện dược sư, đã đủ để hồi phục đấu khí và tâm thái về trạng thái đỉnh cao. Trong 3 ngày này, Trung Châu cũng xảy ra mấy chuyện lớn. Đó là Băng Hà Cốc, vốn liên minh với Thiên Minh Tông, lại đột nhiên phản bội. Minh Hà Minh, liên minh vừa được thành lập, còn chưa kịp giao chiến với Thải Lân Các và Phần Viêm Cốc thì đã tan rã. Đây có thể nói là một đòn rút củi dưới đáy nồi, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người ở Trung Châu, còn Hồn Điện thì tức đến nghiến răng kèn kẹt. Chẳng trách tên khốn Băng Hà kia biến mất không thấy đâu, hóa ra hắn đã lâm thời phản loạn, còn về lý do tại sao, điều đó hoàn toàn không liên quan đến chúng. Chỉ cần xếp Băng Hà Cốc vào phe địch là được. Trước đó, còn có một chuyện lớn làm chấn động đại lục. Mọi người trên đại lục đều rơi vào kinh ngạc. Đó là Hồn Điện, thế lực vốn chưa từng lộ diện, lại xuất hiện tại Thải Lân Các, và chúng đến để tấn công Thải Lân Các. Thải Lân Các nằm ở Tê Phượng Sơn, bắc vực Trung Châu. Vào ngày hôm đó, Hồn Điện chỉ cử ra vài chục người. Trong số vài chục người đó, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thấp nhất cũng là cường giả đấu tông, thậm chí cường giả đấu tôn còn rất nhiều. Số lượng cường giả đấu tôn lên đến hàng chục người, con số này đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một sự tồn tại đáng sợ. Bởi vì trên bề mặt đấu khí đại lục, cường giả mạnh nhất chính là đấu tôn, mà một thế lực chỉ ra tay một lần đã cử đến 10 đấu tôn, đây quả thực là một cơn ác mộng. Trong 10 đấu tôn đó, có Hắc Bạch Thiên Tôn của Hồn Điện, hai người này đều có thực lực lục tinh đấu tôn. Ngoài ra, còn có Cửu Thiên Tôn Ma Vũ, Ngũ, Lục, Thất Thiên Tôn, trong 6 người này, thực lực thấp nhất cũng ngang bằng Hắc Bạch Thiên Tôn. Ngay cả Cửu Thiên Tôn Ma Vũ cũng là cường giả đỉnh phong thất tinh đấu tôn, còn Thất Thiên Tôn thì có thực lực trên cả cửu tinh đỉnh phong. Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn đều có thực lực tam chuyển và ngũ chuyển, một lực lượng mạnh mẽ như vậy tấn công Thải Lân Các, tuyệt đối là kinh khủng. Vào ngày hôm đó, người của Thải Lân Các ai nấy đều biến sắc, như gặp phải đại địch. 10 cường giả đấu tôn đáng sợ đến mức nào, ngay cả thế lực bề nổi của Thải Lân Các cũng không thể chống lại. May mà có Thiên Hỏa Tôn giả và các tôn giả khác mới có thể chặn được chúng. Phần Viêm Cốc cũng trợ giúp hết sức, hai bên hợp lực khiến người của Hồn Điện không thể nào tiêu diệt được họ. Thế nhưng, đúng lúc đó Hồn Điện lại cử ra một nhân vật cực kỳ khủng bố, đó chính là Đại Thiên Tôn trong 9 Đại Thiên Tôn của Hồn Điện. Đúng vậy, Đại Thiên Tôn không xuất hiện ở Đan Tháp, mà lại xuất hiện trên bầu trời Thải Lân Các. Thực lực của Đại Thiên Tôn là đỉnh phong nhất tinh đấu thánh, cường giả đấu thánh đủ để nghiền ép tất cả, dù Thải Lân Các và Phần Viêm Cốc cùng chống lại cũng hoàn toàn không thể đối kháng. Ngay lúc Hồn Điện tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, lá bài tẩy của Phần Viêm Cốc, Hỏa Vân Lão Tổ, đột nhiên xuất hiện. Thực lực của Hỏa Vân Lão Tổ là trung kỳ nhất tinh đấu thánh, tuy kém hơn Đại Thiên Tôn một chút, nhưng hoàn toàn có thể đối kháng. Một trận chiến giữa các cường giả đấu thánh là cực kỳ kinh khủng, cuối cùng Hồn Điện chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, kế hoạch tiêu diệt Thải Lân Các lần này chắc chắn đã thất bại. Thế nhưng, đây chỉ là kế hoạch tiêu diệt Thải Lân Các, bởi vì hành động lần này của Hồn Điện không chỉ đơn giản như vậy. Trong đó có việc ủng hộ Ngô Thiên trong Đan Tháp để thu được lượng lớn linh hồn luyện dược sư. Đại Thiên Tôn điều động để tiêu diệt Thải Lân Các, và còn một hành động nữa. Đó là đi bắt một người, người đó chính là Dược Trần, người vẫn luôn bế quan. Hay còn gọi là Dược Tôn Giả. Tinh Vẫn Các, sau khi gia nhập Thải Lân Các, là thế lực duy nhất còn giữ lại Sơn Môn, nơi này vẫn do Phong Tôn Giả quản lý. Nhưng vì Thải Lân Các bị Hồn Điện tấn công, lượng lớn cường giả đều đã đến viện trợ. Phong Tôn Giả với tư cách là một tôn giả cũng không ngoại lệ, điều này khiến Tinh Vẫn Các trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại một hang núi không mấy trống trải. 3 vị trí đầu trong 9 đại thiên tôn của Hồn Điện đều có thực lực bán thánh, trong đó Tam Thiên Tôn có thực lực sơ cấp bán thánh. Vì vậy, hắn mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại được cử đi bắt Dược Trần, bởi vì đây là yêu cầu của một trưởng lão quyền lực trong tộc. Chuyện này không thể có sai sót, cũng chính vì vậy mà Tam Thiên Tôn mới đến Tinh Vẫn Các để bắt Dược Trần. Và khi hắn đến nơi, hắn đã vô cùng xui xẻo phát hiện ra Dược Trần vừa đúng lúc hắn đến thì xuất quan. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của Dược Trần đã đạt đến bán thánh. Dược Tôn giả ngày xưa đã trở thành quá khứ, chỉ còn lại Dược Thánh Dược Trần trong truyền thuyết. Hai người dĩ nhiên không tránh khỏi một trận đại chiến, cuối cùng Tam Thiên Tôn khốn khổ đã bị Dược Trần tiêu diệt một cách thần không biết quỷ không hay trong lúc âm thầm phát triển. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, Dược Trần tuy vừa mới đột phá, nhưng không phải là sơ cấp bán thánh, mà là cao cấp bán thánh kinh khủng. Thực lực như vậy, là điều người khác không thể sánh bằng, cũng là điều mà Tam Thiên Tôn nằm mơ cũng không ngờ tới. Cứ như vậy, một trong chín đại thiên tôn của Hồn Điện, Tam Thiên Tôn, đã ngơ ngác bị giết chết, và ba ngày đã trôi qua. Tin tức Hồn Điện tấn công Thải Lân Các đã truyền khắp Đấu Khí Đại Lục, và tin tức này dĩ nhiên cũng truyền đến Đan Tháp. Đối với điều này, ba vị cự đầu của Đan Tháp chỉ có thể cười khổ. Họ biết rõ Thải Lân Các mạnh mẽ, nhưng trong tình huống vị kia chưa trở về mà vẫn có thể chống lại cuộc tấn công của Hồn Điện, thực lực của Thải Lân Các thực sự quá mạnh mẽ. Còn lão già Dược Trần kia, thực lực của hắn đã trở thành bán thánh, vừa xuất hiện đã tiêu diệt được Tam Thiên Tôn. Chiến tích như vậy đủ để người đời ngưỡng mộ, cũng đủ để tên tuổi của hắn một lần nữa vang dội đại lục. Ai có thể ngờ rằng, trong lúc đan hội diễn ra, Đấu Khí Đại Lục lại thay đổi bất ngờ, một cuộc chiến tranh cứ thế không hề báo trước mà nổ ra. Đây là điều mà người khác không thể nào tưởng tượng được, sau khi biết tin, họ thậm chí còn cảm thấy tất cả những điều này có phần không thật. Hồn Điện, thế lực ngang hàng với Đan Tháp, quả nhiên quá cường đại. Đương nhiên, Đan Tháp cũng là một tồn tại không thể xem thường. Tên tuổi của chính đại thiên tôn Hồn Điện đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, so với Hồn Điện, Đan Tháp cũng có Bát Đại Trưởng Lão. Về thực lực của Bát Đại Trưởng Lão, dĩ nhiên đều là đấu tôn, đây là thực lực trên bề mặt trông có vẻ tương đương. Nhưng rốt cuộc ai mạnh ai yếu, chỉ có chính họ mới biết. Lần này Hồn Điện tấn công thất bại, nhưng lần sau, không biết sẽ là nhân vật mạnh mẽ nào xuất hiện. Vì vậy, vào ngày thứ ba của đan hội, tiếng ồn ào trên quảng trường còn lớn hơn trước rất nhiều, đến mức xé toạc cả tầng mây trên trời. Lúc này, ba vị cự đầu của Đan Tháp như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, bởi vì họ hiểu rõ một chuyện, Băng Hà Cốc tuy đã gia nhập Thải Lân Các, nhưng Thiên Minh Tông lại là một con át chủ bài chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, những kẻ quỷ dị của Thiên Minh Tông đang cùng người của Hồn Điện trà trộn vào Đan Tháp của họ. Chính xác hơn là, chúng đang ở trong số các thí sinh này và xung quanh họ. Sau khi tấn công Thải Lân Các thất bại, mục tiêu tiếp theo của chúng tất nhiên chính là họ Đan Tháp và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hơn 10 tên thiên yêu khôi của Hồn Điện bị Ngô Thiên ném ra, đủ để làm chấn động thế nhân. Hành động này chẳng khác nào vả vào mặt Hồn Điện, nhưng đối với kẻ địch, đây lại là hành động thiện lương nhất. Dù sao với tư cách là kẻ thù không đội trời chung, việc tận dụng thi thể của đối phương có thể được gọi là tận dụng rác thải. Trong số những thiên yêu khôi này, phần lớn dĩ nhiên là địa yêu khôi, bởi vì để trở thành thiên yêu khôi không hề dễ dàng. Luyện chế thiên yêu khôi cần sự ôn hòa và linh hồn, mà những kẻ của Hồn Điện này lại vừa vặn có thể dùng để luyện chế, quả thực không gì thoải mái hơn. Có điều này cũng khiến chất lượng của những thiên yêu khôi này có chút khiếm khuyết. Ví dụ như thân thể của Tam Thiên Tôn rất mạnh, nhưng Cửu Thiên Tôn lại kém hơn nhiều. Hai người trao đổi, thực lực của số 9 chỉ còn Bát Tinh Đấu Tôn, còn thực lực của số 3 lại vì thân thể quá yếu nên chỉ còn Thất Tinh Đấu Tôn. Nhưng thực lực của chúng lại không tương xứng với cảnh giới, bởi vì chúng là những con rối không có ý thức, không có đau đớn. Thực lực của số 9 đúng là chỉ có Bát Tinh Đấu Tôn, nhưng số 3 vì thân thể vốn đã cường hãn, mặc dù sức tấn công chỉ ở mức Thất Tinh Đấu Tôn, nhưng năng lực phòng ngự lại cực kỳ khủng bố. Thậm chí có thể chống lại được đòn tấn công của cường giả bán thánh, đây cũng là thiên yêu khôi mạnh nhất mà Ngô Thiên đang sở hữu. Số 3. Số 9. Các ngươi cùng vào trong đan lôi tắm đi. Lời nói nhàn nhạt của Ngô Thiên truyền vào tai mọi người, khiến ai nấy đều không dám tin, cái quái gì thế này, cái gì gọi là đi tắm. Đây là cửu sắc đan lôi, để những con rối này vào tắm, chẳng phải là lãng phí sao? Sắc mặt của ba vị cự đầu Đan Tháp rất khó coi, cuối cùng họ cũng hiểu vì sao Ngô Thiên này lại không coi trọng một số thiên tài địa bảo, bởi vì hắn chính là một tên phá gia chi tử siêu cấp. Thực lực của những con rối này, mạnh nhất đều là Thất Tinh, Bát Tinh Đấu Tôn, thậm chí những con khác cũng có thực lực đỉnh phong đấu tông. Nhưng tên phá gia chi tử này lại để chúng vào trong đan lôi tắm rửa. Không nói đến thực lực của Thải Lân Các, chỉ riêng những con rối này thôi cũng đủ để quét sạch rất nhiều thế lực lớn trên đại lục. Đủ để đè bẹp tứ phương các ngày xưa, điều đó đủ để chứng minh thực lực hiện tại của Thải Lân Các đáng sợ đến mức nào. Lời nói của Ngô Thiên đối với mọi người đều rất chói tai, nhưng người cảm thấy chói tai nhất lại là Cốt U Thánh Giả, Nhị Thiên Tôn. Không vì lý do gì khác, chỉ vì hai cái tên số 3, số 9, cái quái gì thế này, đây là ý gì? Cái này rõ ràng là muốn thu thập toàn bộ chính đại thiên tôn. Sắc mặt Cốt U vô cùng khó coi, ngẩng đầu nhìn hai đồng bọn kia lao thẳng vào đang lôi trên trời, hắn bây giờ thậm chí còn có cảm giác muốn lui về, ẩn. Chỉ vì hắn đã nghĩ đến tên gọi sau này của mình, số 2. Cái này cũng quá hay rồi, chết không đáng sợ, chỉ sợ chết rồi còn sống trên miệng mỗi người, bị gọi là số 2, nỗi đau khổ này, Cốt U thánh giả hắn kiên quyết không muốn. Lúc này, sắc mặt Cốt U âm trầm đáng sợ, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu biết như vậy, hắn đã không đến. Nhưng với tư cách là luyện dược sư lợi hại nhất của Hồn Điện, chuyện như thế này hắn không đến thì ai đến? Trái ngược với sự âm trầm và hối hận của Cốt U, Tào Dĩnh, Đan Thần và những người khác lại thở phào nhẹ nhõm vào lúc này. Mặc dù không biết những con rối kỳ lạ này là gì, nhưng họ biết, đã được Ngô Thiên ca ca của họ lấy ra vào lúc này, những con rối này tất nhiên có chỗ đặc biệt. Đối mặt với Lôi Vân còn chưa kịp tấn công, Ngô Thiên đã để 10 con rối đi trước. Cửu sắc Lôi Vân dường như bị khiêu khích rất lớn, cũng trở nên càng lúc càng kịch liệt. Tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng, những tia sét rực rỡ to hơn cả đùi người qua lại trong tầng mây. Xẹt. Lôi Vân chuyển động, đột nhiên co lại, ngay sau đó một tia sét cửu sắc, tựa như một con mãng xà khổng lồ thời hồng hoang, cầm thét lao ra từ trong tầng mây. Con mãng xà sấm sét này trực tiếp xé rách không gian, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa, hung hăng lao xuống dưới. Đối với tia sét kinh khủng này, ngay cả cường giả đấu tông cũng không khỏi biến sắc, nhưng đối với những con rối kia, đó chỉ là một mục tiêu nhiệm vụ mà thôi. 10 con rối không hề có chút sợ hãi nào, bàn chân đạp mạnh vào hư không, một lực đẩy mạnh mẽ trực tiếp biến chúng thành 10 bóng người nhanh như chớp lao về phía tia sét kinh khủng kia. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, chúng trực tiếp đâm đầu vào tia sét cực kỳ mạnh mẽ đó. Ôi! Nhìn thấy cảnh này, mọi người trên quảng trường đều phát ra một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này không khỏi là tiếc hận cho những con rối kinh khủng này. Thực lực của những con rối này đều không tầm thường, nhưng đối mặt với cửu sắc lôi đình mạnh mẽ như vậy, sao có thể chống cự được? Lần này, tất sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi, đây đúng là tên phá gia chi tử đệ nhất thiên hạ a. Tùy tiện ra tay, chính là 8 đấu tông, 2 đấu tôn cái quái gì thế này nếu đưa cho họ, hoàn toàn có thể khiến thế lực của họ bước vào hàng ngũ một điện, một cát, một tháp, 2 tông, 2 cốc hiện tại. Đáng tiếc họ cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, đối với người ta, đây chỉ là những con rối tiện tay ném đi, tiện tay luyện chế mà thôi. Qua lời nói của Cốt U thánh giả, họ đã biết thân phận của những con rối này, chúng đều là người của Hồn Điện. Nói cách khác, những người này đều là những cường giả đã tấn công Thải Lân các lần trước, trong đó còn có 2 trong chính đại tôn giả. Những cường giả của Hồn Điện này, giờ đây cũng đang phát huy hết giá trị còn lại. Đối với vị Diêm Thánh đại nhân này, đó cũng là phát huy tác dụng nên có, lại còn có thể nhân tiện tác mạnh vào mặt Hồn Điện, cớ sao không làm. Chỉ là, đối với những người như họ, lại cảm thấy vô cùng đáng tiếc he he. Cốt U nhìn thấy vậy cũng cười quái dị một tiếng, hủy thi diệt tích cũng tốt, như vậy hắn sẽ không trở thành số 2. Ý nghĩ này không biết lão già Cốt U này nghĩ ra thế nào, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, nội tâm hắn đã bị Ngô Thiên kích động đến tan vỡ. Tiếng cười quái dị của hắn còn chưa dứt, sắc mặt hắn đã đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn phát hiện ra, những con rối bị cửu sắc lôi đình đánh trúng kia không những không vì vậy mà tan vỡ, hóa thành tro bụi. Ngược lại, trên người chúng, khi tia sét bùng nổ, một lớp màng mỏng bám sát vào cơ thể đột nhiên xuất hiện. Chính sự tồn tại của lớp màng này đã khiến cơ thể của những con rối quái dị này có sự thay đổi lớn, khiến những tia sét kia quanh quẩn trên cơ thể chúng, cuối cùng bị hấp thụ toàn bộ vào trong. Cơ thể của chúng vào lúc này trở nên càng thêm cường hãn. Cảnh tượng này khiến vô số người kinh ngạc, thần kỳ như vậy sao? Con rối này lại có thể hấp thụ sức mạnh của sấm sét, mà lại còn hấp thụ sức mạnh của cửu sắc lôi đình, con rối này không khỏi quá mạnh mẽ đi. Nhìn những địa yêu khôi trên trời bị sét đánh mà lại càng thêm sáng bóng, mọi người hai mắt không khỏi trợn trừng, không thể tin được nhìn những con rối trên trời. Những con rối này, họ chưa từng nghe nói qua, có thể hấp thụ sức mạnh của sấm sét, thân thể mạnh mẽ như vậy, quá yêu nghiệt. Lúc này, giữa quảng trường khổng lồ, Tiêu Viêm nhỏ bé nghe tiếng ồn ào xung quanh, không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Khoảng thời gian ở trong đan giới, cuộc sống của hắn vô cùng tĩnh lặng, không có ai bên cạnh, chỉ có tiếng gào thét khàn khàn của chính mình. Bây giờ đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào của nhiều người như vậy, hắn lại có một cảm giác an toàn không tên. Còn cảm giác an toàn này đến từ đâu, chỉ có chính hắn mới biết. Theo lời hắn nói, nơi này toàn là người thật tốt. Có điều, tuy nhiều người, nhưng nơi đây lại thiếu một thứ gì đó từ sâu thẳm, đó chính là nhân khí. Trong số những người này, không ai là không phải cao thủ trong giới luyện dược sư, bất kể là thực lực hay linh hồn, họ đều là những người đỉnh của đỉnh. Họ đều là kẻ thù của nhau, dĩ nhiên cũng có người không phải là kẻ thù, nhưng kẻ thù chung của họ lại càng mạnh mẽ, điều này khiến nội tâm Tiêu Viêm rất sợ hãi. Đám người Hồn Điện này không dễ chọc, lần này ở đây lại có nhiều người như vậy, muốn nổi bật trong số đó thực sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Đứng giữa quảng trường, Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, nhìn cánh cửa không gian vẫn đang không ngừng tuôn ra người, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Những người này là những thí sinh vừa ra khỏi một không gian kiểm tra. Nhìn số lượng trên quảng trường, còn có đến hơn 500 người. Những người này đã trải qua hai vòng sàng lọc, số lượng còn lại có thể nói là một cuộc tụ hội của các luyện dược sư cao cấp. Nếu cùng nhau luyện đan, không biết sẽ là một cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Ánh mắt lướt qua, một lúc sau dừng lại trên chiếc ghế cao nhất của quảng trường. Ở đó có một khí tức mênh mông ngập trời, khí tức này khiến Tiêu Viêm hiện tại cũng cảm thấy sợ hãi. Điều đó đủ để chứng minh thực lực của họ khủng bố đến mức nào. Đây không chỉ là sự áp chế về thực lực và khí chất, mà là sự ngột ngạt đến từ cảm nhận linh hồn. Phải biết rằng linh hồn của Tiêu Viêm đã tiến vào linh cảnh, một linh hồn mạnh mẽ như vậy mà vẫn cảm thấy như thế, đủ để chứng minh thân phận của ba người trên đó là ai. Ba vị cự đầu của Đan Tháp sao? Tiêu Viêm lướt mắt qua ba bóng người, rồi đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện trong ba cự đầu lại có một người phụ nữ. Chính xác hơn, là một mỹ phụ xinh đẹp khác hẳn hai người còn lại. Vị mỹ phụ này mặc một chiếc sườn xám xẻ tà, để lộ đôi chân dài trắng nõn, giờ đây đang dùng đôi mắt đẹp của mình khóa chặt trên người hắn. Điều này khiến Tiêu Viêm cảm thấy rất không quen, nàng muốn làm gì? Tại sao lại nhìn chằm chằm vào ta? Lẽ nào Tiêu Viêm sẽ không cho rằng đó là do mị lực của mình gây ra? Nếu là những cô gái khác, hắn có thể dựa vào địa vị và khí chất hiện tại của mình để thu hút họ. Nhưng vị này lại là một trong ba cự đầu của Đan Tháp, thực lực và địa vị đều thuộc hàng đầu trên đấu khí đại lục, một đại lão như vậy sao có thể để ý đến một tiểu tử như hắn? Cùng lắm là coi trọng tư chất của mình, muốn thu mình làm đồ đệ mà thôi. Có điều ta bây giờ có được coi là có sư phụ không nhỉ? Dược tôn giả không, đã là dược thánh dược trần, hiện tại đã danh chấn đấu khí đại lục, gây ra một cơn sóng ngập trời trên đại lục. Một chỗ dựa lớn như vậy hắn không ôm thì không hợp lý, nhưng nếu ôm có chắc là mình sẽ không bị ông ta giết chết không? Chết thì không đến nổi, bởi vì có đồng hương Ngô Thiên ở đây, dược trần cũng không dám giết mình, cùng lắm là tiếp tục chèn ép hắn thôi. Có điều, danh tiếng đồ đệ của dược thánh, không phải người bình thường nào cũng có thể bỏ qua. Lão già dược trần kia mặc dù đã trục xuất hắn khỏi sư môn, nhưng lời ông ta nói cũng không có giá trị trong lúc Tiêu Viêm đang âm thầm suy đoán vì sao vị mỹ phụ kia, cũng chính là Huyền Y, lại nhìn chằm chằm vào mình. Huyền Y cũng đang nhìn Tiêu Viêm, môi khẽ nhếch nói, hắn chính là Tiêu Viêm đó sao? Đệ tử cũ của dược trần. Trên đài cao được vạn người chú ý, Huyền Y nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trong quảng trường, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Đối với câu hỏi của nàng, Huyền Không Tử cười híp mắt gật đầu, ha ha, hắn chính là Tiêu Viêm. Có thể được dược trần coi trọng cũng có chút tài năng, chỉ tiếc là hắn cũng giống như Hàng Phong kia, nhân phẩm không được tốt cho lắm. Ôi! Ở một bên khác, Thiên Lôi Tử vừa định nói gì, thấy Huyền Y đang nhìn mình, hắn liền im bặt. Hắn sẽ không đắc tội với vị này, dù sao nàng cũng là phụ nữ, đi nói lý với một nữ tử lợi hại như vậy, trừ phi đầu óc hắn không bình thường mới đi gây sự. Các ngươi có phát hiện không? Sóng linh hồn của tiểu tử này rất kỳ lạ, nếu ta đoán không sai, hắn có lẽ đã tiếp xúc đến linh cảnh rồi. Huyền Y khẽ mỉm cười, sau đó liếc mắt, chậm rãi nói. Hai người kia nghe tên Tiêu Viêm đã cảm thấy có chút buồn nôn, càng không muốn nhìn kỹ, bây giờ nghe Huyền Y nói, cũng thuận theo mà kiểm tra. Ồ, đúng là có dáng dấp của linh cảnh linh hồn, có điều linh hồn của hắn có chút không ổn định. Một lão giả mặc áo đen ở bên cạnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, lão già dược trần này, mắt nhìn người vẫn chính xác như trước, bất luận là Tiêu Viêm này, hay Hàng Phong ngày xưa, đều là những thiên tài đủ để trở thành một trong ba cự đầu. Chỉ là Thiên Lôi Tử vội vàng dừng lại, không nói tiếp, nhưng không cần nói họ cũng hiểu, Thiên Lôi Tử đang nói rằng mắt nhìn của Dược Trần vừa tinh tường, lại vừa mù quáng. Thu nhận hai đệ tử đều là những kẻ có nhân phẩm cực kỳ tồi tệ, cũng không biết nên nói ông ta thế nào cho phải. Chỉ là hai người có nhân phẩm không tốt này, sao lại đều được Ngô Thiên ở Thải Lân các giao phó trọng trách. Điều này khiến họ rất không hiểu, để kẻ thù cũ cùng làm việc với Dược Trần, đây thật sự không phải là chuyện người bình thường có thể làm ra. Họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự khó xử của Hàng Phong và Dược Trần. Dược Trần chắc chắn rất muốn một tay diệt cả Hàng Phong và Tiêu Viêm, nhưng ông ta có dám không? Điều này khiến Dược Trần trong lòng rất khổ, không ngờ mình tuy đã hồi phục thân thể, nhưng cũng chỉ là hồi phục thân thể mà thôi, hắn chỉ có thể chuyển nỗi khổ này sang người hồn điện. Theo lời của Ngô Thiên, chỉ có chúng mới là kẻ đầu sỏ, Hàng Phong không có lỗi. Hàng Phong đã trở thành nô bộc của mình, hắn dĩ nhiên sẽ bảo vệ, và Dược Trần cũng vậy, hai người cũng đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Còn về Tiêu Viêm sao, Ngô Thiên chỉ nói một câu, đó là, ngươi cứ tùy ý a, Tiêu Viêm chỉ biết khóc ròng. Cái câu tùy ý này khiến Dược Trần rất nghiêm túc. Một câu nói đơn giản như vậy lại khiến lão già Dược Trần cảm thấy vô cùng không đơn giản. Hắn biết càng nhiều, cũng biết gia tộc của Tiêu Viêm này khủng bố đến mức nào, tiểu tử này lại là người của Tiêu tộc trong viễn cổ bát tộc. Hắn là người của Dược tộc, dĩ nhiên biết sự đáng sợ của Tiêu tộc, họ tuy đã sa sút, nhưng có thật là đã sa sút không? Tiêu tộc và cổ tộc lại có liên minh, nếu hắn thật sự tiêu diệt Tiêu Viêm này, người của cổ tộc chắc chắn sẽ tìm đến hắn, đây cũng là điều mà Dược Trần kiên kỵ, vì vậy hắn đối với Tiêu Viêm cũng chỉ khẽ mỉm cười, ngươi cứ là ngươi, ta cứ là dược thánh của ta, hai bên không quấy rầy nhau. Như vậy cũng tạo ra một hình ảnh giả tạo cho người ngoài thấy rằng hai người vẫn hòa thuận trong cùng một thế lực, cũng khiến Tiêu Viêm chính danh vẫn là đồ đệ của Dược Thánh. Đương nhiên, những người quen biết Dược Trần như ba vị cự đầu, họ đều biết rõ, Tiêu Viêm hắn đây là vô liêm sỉ. Mượn danh tiếng của Dược Trần, bây giờ lại ra vẻ tham gia đan hội, bất luận ở đâu cũng là người nổi bật nhất, giống như hiện tại Tiêu Viêm đứng ngay chính giữa, dĩ nhiên thu hút vô số người thán phục. Ngươi xem hắn chính là Tiêu Viêm đầu xanh ngày xưa đó sao? Cái gì? Hắn không phải gọi là Âm Dương Dược Tông sao? Không chính không tà, cũng âm cũng dương, cũng nam cũng nữ. Ặc hắn không phải là người đã bị cắm sừng rất nhiều lần sao? Nghe nói, hắn còn có sở thích đặc biệt, thích vợ người khác, thật không biết được sư phụ nào dạy dỗ. Chết tiệt, nói về tên rác rưởi này cũng không yên. Đừng bắt ta đi nhé. Nói bậy, các ngươi sỉ nhục hắn thì được, nhưng sư phụ của hắn là Dược Thánh. Dược Thánh lại thân thiết với ba vị cự đầu, các ngươi ở đây sỉ nhục Dược Thánh, chết chắc rồi. Ặc ta không biết a, đối với những lời bàn tán xung quanh về danh xưng ngày xưa của mình, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Bọn họ bàn tán về ta chứng tỏ ta là hắc mã tuyệt đối của đan hội lần này. Bọn họ biết ta là đồ đệ của Dược Trần, là biết bối cảnh của ta khủng bố. Lúc này, ta chính là người nổi bật nhất trên quảng trường này, được vạn người chú ý. Đây chính là vị thế mà ta muốn. Ta đã làm được. Ta thật sự đã làm được. Giống như lần ở đại hội Tứ Phương Các, trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, có điều ồ, lần này vị kia cũng ở đây, hắn sẽ không cướp hết danh tiếng của ta chứ. Đúng lúc này, cánh cửa không gian trên quảng trường sau gần nửa giờ giằng co cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Theo gợn sóng cuối cùng của cánh cửa, ba người bước ra. Phía sau ba người họ, cánh cửa không gian lại trở về tĩnh lặng, và mọi người trong sân đều dùng ánh mắt vào ba người này. Đây chính là Ngô Thiên, Tào Dĩnh và Đan Thần, những người đã được chú ý từ ba ngày trước. Sự xuất hiện của ba người này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngô Thiên thực sự rất muốn kiêm tốn, nhưng làm sao được khi hắn dậy trễ. Trong khi những người khác nghỉ ngơi tại chỗ, Ngô Thiên đã mang theo hai tiểu mỹ nữ khác trở về phòng của mình. Ở Đan Tháp, họ có nơi nghỉ ngơi tuyệt vời, tại sao phải ở đây để người khác xem như khỉ? Chẳng bằng về phòng làm khỉ con, lén lút ăn chút quả đào tiên. Hai người phụ nữ hai bên đều nắm tay Ngô Thiên, cảnh tượng thân mật này khiến vô số người phải ghen tị, đố kỵ và căm hận. Hai thiên chi kiều nữ của Đan Tháp, những người luôn lạnh lùng với bất kỳ ai, lúc này lại ngoan ngoãn như vậy, trông như những cô dâu nhỏ đang đi hưởng tuần trăng mật, chuyện này lẽ nào họ đã bị không thể nào? Hay là có thể? Ken két, ken két. Những tiếng nghiến răng vang lên, khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, hắn nói mình trong sạch liệu có ai tin không? Ôi! Thu làm đồ đệ là không thể. Bởi vì Tào Dĩnh là đồ đệ của Huyền Không Tử không thể cướp trắng trợn được, mà Đan Thần cũng vậy, nàng là đồ đệ của Huyền Y, cuộc sống thật là khổ, ba người họ, không, là bốn người đã ở trong phòng đàm đạo suốt một thời gian, lặng lẽ biến mất, rồi lại lặng lẽ xuất hiện. Vì sự xuất hiện của ba người Ngô Thiên, tất cả các luyện dược sư trên quảng trường cũng đã có mặt đầy đủ. Đan hội này quy tụ các luyện dược sư từ khắp nơi. Nếu họ muốn giành lấy ngôi vị quán quân được vạn người chú ý, họ phải đạp lên đầu người khác để leo lên, cho đến khi đạt đến đỉnh cao. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rằng, màn kịch quan trọng đã đến, đan hội cũng sắp chính thức bắt đầu. Tâm thần của mỗi người đều trở nên vô cùng kích động, bất kể là ai cũng muốn trở thành quán quân đan hội, bởi vì điều đó đại diện cho một vinh quang vô thượng. Trên đài cao, đã không còn là lúc trưởng lão có thể lên tiếng. Huyền Không Tử ho nhẹ một tiếng, âm thanh này vang lên bên tai mỗi người, lập tức khiến ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào ông ta. Cũng vì vậy, quảng trường rơi vào một sự yên tĩnh tuyệt đối. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua vòng sàng lọc thứ hai. Tiếp theo là phần quan trọng nhất của đan hội, người đứng cuối cùng trong vòng này chính là quán quân của đan hội lần này. Qua kiểm tra vừa rồi, đã phát hiện có mấy chục người thân thể chưa hồi phục, vì vậy tư cách dự thi của họ đã bị hủy bỏ. Đài cao trên bầu trời là sân khấu biểu diễn tiếp theo của các ngươi. Ở đó, hy vọng các ngươi có thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nhất, đạt được vinh quang mà các ngươi mong muốn. Những lời nói như thuốc súng lập tức đốt cháy không khí sôi trào của đan hội. Khiến đại hội long trọng nhất của giới luyện dược vào lúc này cuối cùng cũng hoàn toàn bùng cháy ngọn lửa thánh đan. Nhìn quảng trường đang sôi sục, Huyền Không Tử cười nhạt, tất cả thí sinh vào vị trí đi. Cuộc thi cuối cùng không có quy tắc hạn chế, hãy dùng hết sức mình, luyện chế ra loại đan dược mà các ngươi sở trường nhất là được. Nghe lời Huyền Không Tử, tất cả mọi người ở đây đều như những con khỉ lao lên trời, xông thẳng lên đài cao, chiếm lấy vị trí mà họ cho là có lợi nhất. Khi từng bóng người lao lên, nếu đảo ngược hình ảnh, trông sẽ như đang thả bánh bao, mỗi người đều vẽ ra những đường cong rực rỡ trên bầu trời. Đối với điều này, Ngô Thiên và những người khác lại không vội vàng. Đợi tất cả mọi người chọn xong đài cao, Ngô Thiên mới cùng Đan Thần và Tào Dĩnh đi về phía những bệ đá cuối cùng. Mà Tiêu Viêm, người vẫn chưa đi lên, cũng theo sát phía sau. Đại ca chưa lên, hắn thật sự không dám động. Hắn biết ngay mà, hào quang của hắn sẽ bị cướp đi, bây giờ quả đúng như vậy. Dù thế nào đi nữa, ngọn lửa của hắn cũng không thể bùng cháy lên được, nếu đã vậy, chẳng bằng làm một chú mèo lửa nhỏ bé cổ vũ cho mọi người. Cuộc tranh giành trên đài cao cũng kết thúc, sau khi lựa chọn kỹ càng những góc bình thường nhất, họ liền đáp xuống bệ đá. Tào Dĩnh và Đan Thần dĩ nhiên cũng giống như những người khác, bắt đầu chuẩn bị các dược liệu cần thiết, và Tiêu Viêm cũng vậy. May mắn là lần này, nhờ vào biểu hiện xuất sắc trong đan giới, Huyền Thủy Hổ Giao đã tặng hắn một ít dược liệu, trong đó có cả những dược liệu có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Điều này khiến Tiêu Viêm phấn chấn hẳn lên, với linh cảnh linh hồn, lần này hắn muốn thách thức giới hạn của mình, luyện chế một viên đan dược thất phẩm. Và còn là những người khác sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. So với việc họ nhắm mắt dưỡng thần, có một người lại vô cùng thoải mái, người đó chính là Ngô Thiên. Trong khi những người khác đang ngồi xếp bằng, hắn lại tùy ý nằm dài trên đó, thậm chí còn lấy ra một bộ chăn nệm và một khối thiên tài địa bảo làm mát nhũ thối bông tuyết. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn bắt đầu ngủ tư thế thoải mái này không nói những người khác, ngay cả sắc mặt của ba vị cự đầu đan tháp cũng cực kỳ khó coi. Có nhầm không vậy? Đây là đan hội, không phải chỗ ngủ, ngươi dù có lợi hại đến đâu cũng phải cho ba lão già chúng ta chút mặt mũi chứ. Chết tiệt, các ngươi nhìn xem người kia là ai? Sao hắn lại đi ngủ? Ặc chắc là tự ái rồi, nếu không thể giành chiến thắng, chẳng bằng ngủ ở đây, trở thành luyện dược sư kỳ quái nhất trong lịch sử đan hội, chẳng phải cũng là một cách nổi tiếng sao? Ngươi nói đúng, người này quả thực rất có đầu óc, làm như vậy thật sự có thể nổi tiếng theo một cách khác. Các ngươi nói không đúng, các ngươi không thấy hắn là ai sao? Hắn là ai? Hắn là Ngô Thiên, người vừa được Tào Dĩnh và Đan Thần, hai thiên chi kiều nữ, cùng khoác tay đó. Cái gì? Là hắn. Sao hắn có thể tự ái được? Ặc chúng ta nói hắn như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ. Chúc mừng các ngươi. Ta nói rõ cho các ngươi biết, có chuyện đấy. Đi thôi. À, chuyện này cũng không được bàn tán sao. Hết chương 1074. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.